Nhưng là làm nàng phủ nhận chính mình cao quý chi thiên thân phận, lại so cái gì đều khó. Sao? Làm sao vậy? Thiên ma ấu nữ đều nơm nớp lo sợ. A Ngôn hiện tại không ở sư gia đâu. Sư Ngôn thở dài. Thiên ma ấu nữ tâm đều đi theo vừa kéo xúc. Không. Không ở sư gia. Có ý tứ gì? Nàng nhắm mắt lại. Bởi vì đã thật lâu không có chính thức mà ăn cơm quá, thiên ma ấu nữ ma khí đang đảo vòng trong quá trình cơ bản đã hao tổn đến thất thất bát bát. Lại không có tân thu vào. Làm kiêu ngạo vui sướng thiên đại tự tại thiên ma, cao quý chi thiên, thiên ma ấu nữ lại căn bản không chịu tùy tiện tìm những cái đó phổ phổ thông thông nhân loại ăn cơm. Nàng hiện tại không có trực tiếp đói ngất xỉu đi, cũng đã là cực hạn. Cho nên nàng căn bản không có ma khí đi thời thời khắc khắc chú ý sư ngôn ở đâu. Ở đến Nam quận thời điểm, nàng cố nén đói ý, áp bức trong thân thể ma khí, lại nhìn thoáng qua sư ngôn vị trí. Cho nên đến sư ra cửa thời điểm, mới có thể chật vật thành dáng vẻ này. Sư Ngôn là ở Nam Quận Thành, là ở một cái gọi là Sư Gia Đại Phủ Trạch Nội A. Nhưng, trước mắt cái này xinh đẹp tỷ tỷ đại khái cũng sẽ không lừa chính mình. Trong ánh mắt lệ quang phát sóc, thiên ma ấu nữ đem cả người ma khí đều áp bức một lần, mới thấu ra tới như vậy một tí xíu ma khí, đi xem xét Sư Ngôn ở kia. Cặp kia anh đào màu đỏ con ngươi nháy mắt mất đi thần thái. U Châu. Tiểu muội muội như thế nào biết A Ngôn đi U Châu? Thi Nhã nhéo nhéo nữ hải tử khuôn mặt nhỏ. Thiên ma ấu nữ thân thể đều đang run rẩy. Lấy nàng đáng thương cất trình, từ Tịnh Châu tới Nam Quận Thành. Hoa gần một tháng thời gian. Nhưng là từ Tịnh Châu đi U Châu, chỉ cần một cái tuần không đến. Nhưng, liên ở chính mình lao lực trăm cây ngàn đắng, rốt cuộc đến Nam Quận Thành thời điểm. Cái kia hỗn đản. Cái kia xú nữ nhân. Cái kia rõ ràng là thánh nhân, đạo tâm bất tử, lại tu tập dẫn ma triện hỗn đản. Lại đi U Châu. Nô thiên ma ấu nữ thân thể run rẩy biên độ càng lúc càng lớn. Rốt cuộc, nàng hoàn toàn áp chế không được, một mông ngồi ở sư ra cửa, đôi tay lau nước mắt gào khóc lên. Kẻ lừa đảo. Người xấu. Đại kẻ lừa đảo. Phần 200. Bạn 199 Sơn Vũ Dục Lai Phong Mãn Lâu canh một ba cờ. Hoàn toàn không biết ở chính mình rời đi Nam Quận Thành sau sư ra đã phát sinh sự tình. Không có ngự kiếm. Sư luôn vui vẻ thoải mái mà đi trước Yến Thủy Thành trên đường. Chỉ gian về một chi trắng tinh nhu nhược tố hình. Mùi hoa phát mũi nồng đậm. Cánh hoa mềm mại mượt mà. Giống như là Sư Cửu Châu. Sư Ngôn trêu đùa co rúm lại ở chính mình ngực kiếm linh. Ở Sư Ngôn tâm tượng trong thế giới, Sư Cửu Châu rốt cuộc không hề là không manh áo che thân đáng thương bộ dáng. Phong mềm ngực hoành buộc lại một cây hơi mỏng màu trắng tơ lụa. Mê người quang cảnh tựa hồ tùy thời đều sẽ tràn đầy mà ra. Vòng eo thượng cơ hồ cũng đồng dạng như thế, chỉ là thoáng khoan chút. Hai mảnh mỏng như cánh ve vân ngộng cẩm giống như dùng sức hô khẩu khí là có thể thổi quét hai. Nữ hải tử co rúm lại. Tì bà che nửa mặt hoa nửa che nửa lộ bộ dáng, ngược lại càng có vẻ mị hoặc liêu nhân. Nếu đem Sư Cửu Châu so sánh là giờ phút này ở Sư Ngôn đầu ngón tay ve khai bạch mềm tố hình, đem Tần Tố Hoài so sánh một tảng lớn thịnh phóng màu tím đinh hương, đem Ôn Như Nhã so sánh là cầu gỗ đầu kia sáng lạn mạn châu xa hoa. Như vậy, Minh Trọng Khanh khẳng định chính là tiên nhân cầu. Sư Ngôn gật gật đầu. Không sai, mặc kệ từ góc độ nào tới xem, đều thực hình tượng. Dừng hãm hại Minh Trọng Khanh ý tưởng, Sư Ngôn tiếp tục lên đường. Đang đi tới Yến Thủy Thành trên đường, dọc theo đường đi đều không có phát sinh cái gì. Không có ma phỉ, không có thấy sắc nảy lòng tham thương nhân đoàn xe, thậm chí không có người đi đường. An tĩnh đến quá mức. Sư Ngôn duy nhất cảm xúc chính là, U Châu trong không khí linh khí độ dày đều so Nam Quận Thành giàu có đến nhiều. Đối lập Nam Quận Thành. Ở chỗ này tu hành quả thực chính là làm ít công to. Bất quá tương đối. Nguy hiểm trình độ cũng sẽ cao thượng không ít. Trong trò chơi, ở Nam Quận Thành đã có thể đi ngang trúc cơ cảnh tu sĩ ở U Châu cơ hồ khắp nơi đều có. Tuy tùy tiện tiện nào tòa trong thành, đều có thể nhìn đến số lượng không ít kim đăng cảnh, cụ linh cảnh tu sĩ. Thậm chí, là nguyên anh cảnh. U Châu trong trò chơi đã là thiên trung hậu kỳ bản đồ. Thật vất vả ở trên đường nhìn thấy một đôi vội vàng lên đường ra tôn hai. Không chờ Sư Ngôn mở miệng, liền thấy cái kia lão nhân lôi kéo chính mình cháu gái liền hướng tới Sư Ngôn bái hạ. Thượng tiên tha mạng. Thượng tiên tha mạng. Lão nhân lôi kéo tuổi nhỏ nữ hải tử dập đầu, nữ hải tử khẩn trương hề hề mà nhìn Sư Ngôn váy đỏ hạ nhỏ xinh dày tiêm, muốn nhìn xem cái kia xinh đẹp tỉ tỉ rồi lại nhớ tới ra ra dặn dò, chạy nhanh lại đem đầu nhỏ chôn đi xuống. Sư Ngôn nhất thời nghẹn lời. Trong trò chơi cũng không phải là như vậy. Vì phương tiện đổi đồ vật. Chính mình danh vọng giá trị cũng là kéo mãn hạn mức cao nhất, đến người kia ra đối chính mình đều là khách khách khí khí vẻ mặt ôn hòa. Sư Ngôn khi nào gặp qua loại này trường hợp? Bất quá, nàng túi đầu, đề đề chính mình váy đỏ, hồi tưởng hạ chính mình lúc này hình tượng. Váy đỏ hồng áo ngắn, một đôi hắc cẩm đáy tiểu hoa dày. Hơn nữa thu liễm lên tàng kiếm quyết hơi thở. Sống thoát thoát một bộ ma nữ trên đời bộ dáng. Ở U Châu một nữ hải tử mọi nhà một mình hành tẩu bên ngoài, còn như vậy một bộ hại nước hại dân tuyệt sắc bộ dáng. Không phải thật sự không thể trêu vào, chính là cái nào đại nhân vật không thể trêu vào. Hơi chút có điểm nhãn lực thấy người đều biết, không thể trêu vào là được rồi. Vốn dĩ Sư Ngôn còn tưởng tùy tiện hỏi điểm cái gì. Bất quá nhìn lão nhân hoảng loạn bộ dáng, cuối cùng chỉ có thể vây vây tay háo ý bảo bọn họ rời đi. Lão nhân kinh sợ mà lại lần nữa hướng Sư Ngôn dập đầu cảm tạ. Sư Ngôn nhìn theo bọn họ đi xa. Thẳng đến lúc này, nữ hải tử kia mới dám trộm quay đầu nhìn lén Sư Ngôn liếc mắt một cái, ở phát hiện Sư Ngôn chính cười khanh khách mà nhìn về phía bọn họ khi, vội vàng xoay đầu đi theo ra ra bước nhanh tránh thoát. Nên nói như thế nào đâu? Còn rất đáng yêu. Dọc theo đường đi bình an không có việc gì, Sư Ngôn thuận lợi đến Yến Thủy Thành cửa thành. Còn chưa bước vào cửa thành, Sư Ngôn liền đã ngửi được dị thường hương vị. Vào thành cửa thành không có một bóng người, tương phản. Ra khỏi thành cửa thành cũng đã bài nổi lên thật dài đội ngũ. Phần lớn đều là chút dân chúng bình thường. Tu vi bất quá luyện khí cảnh cái loại này. Tinh thiên tư tinh quan ngăn ở cửa thành, từng bước mà từng cái kiểm tra. Nhưng là tuyệt đại đa số người bị kiểm tra sau lại bị ngăn ở cửa thành nội, chỉ có số ít vài người mới bị cho đi, lập tức kinh sợ mà bắt đầu chạy như điên, cùng phía trước kia đối ra tôn giống nhau như lúc. Giống như là thoát đi cái gì đáng sợ địa phương dường như. Sư Ngôn mày nhíu lại. Này đến Thủy Thành. Không thích hợp. Nàng đứng ở vào thành cửa thành trước, tinh thiên tư một người tinh quan hướng Sư Ngôn hành lễ, tiên tử. Trong trò chơi, Sư Ngôn ở tinh thiên tư danh vọng rất cao. Cao đến có thể trực tiếp đi Ký Châu, tinh thiên tư đại bản doanh, trực tiếp xâm nhập tinh khả đại điện, sau đó ở đại điện thượng cùng tinh khả thân mật hô động. Thậm chí, có một cái cờ gờ chính là ở tử vi tinh chủ trên bảo tọa, Sư Ngôn đem tinh khả ôm vào trong ngực, sau đó làm nữ hài tử phán đoán. Tinh thiên tư rất nhiều tinh quan đều còn ở trong đại điện. Nhìn trong lòng ngực nữ hải tử thẹn thùng đến thất thần. Khu khu. Trở về chính đề, Sư Ngôn nhìn về phía hầu đứng ở cửa thành tinh quan. Yến Thủy Thành đây là. Tiên tử không biết. Kia tinh quan lộ ra một bộ ngạc nhiên bộ dáng. Sư Ngôn thực thật thành mà lắc lắc đầu. Tinh quan mày nhăn lại, thi ma. Thi ma. Sư Ngôn ngây dại. Dựa theo thông ngũ lệnh miêu tả, hẳn là sẽ có người ở Yến Thủy Thành tiếp ứng nhiễm mộng hoàn mới là. Như thế nào? Thi ma. Loại này ngoạn ý như thế nào sẽ xuất hiện ở trong thành? Bất quá tiên tử đừng lo, tinh quan than thở, kia thi ma đối với tu sĩ cơ hồ không có gì ảnh hưởng. Chỉ là người thường. Người thường sẽ như thế nào? Bởi vì Sư Ngôn quá cao danh vọng giá trị, cùng với ở tinh thiên tư nội đặc thù địa vị, vị kia tinh mua quan bán tức là không có dấu giếm ý tứ, người thường bị thi ma tập kích sau, mới đầu chỉ là sốt nhẹ. Nhưng căn cứ ta tư ý thì tiên kết luận, lúc này này phủ nội đã bắt đầu xuất huyết. Không ra ba ngày, đại chín khiếu bắt đầu đều xuất hiện vết máu thời điểm, liền đã xoay chuyển trời đất vô thuật. Nếu là thi thể không kịp thời xử lý, liền sẽ thay đổi thành tân thi ma. Sư Ngôn mày đã nhăn lại, điều tra rõ ngọn nguồn sao. Đến tột cùng là ngoại ý muốn thiên thai. Vẫn là nhân họa. Tinh quan lắc lắc đầu. Ta hiểu được. Sư Ngôn gật gật đầu, ở cửa thành đăng ký hạ cơ bản tin tức lúc sau, liền bước vào Yến Thủy bên trong thành. Yến Thủy Thành chỉ là U Châu cảnh nội một tòa tiểu thành, khoảng cách Tình Hải Ma Tông nơi còn có chút khoảng cách. Trừ bỏ Yến Thủy Thành phụ cận bí cảnh đổi mới, hoặc là tới Yến Thủy Thành lang ra các đảo hóa. Sư Ngôn cơ hồ không thế nào tới Yến Thủy Thành. Như là thi ma xuất hiện loại này ở trong trò chơi đều thuộc về tùy cơ đổi mới sự tình, Sư Ngôn tự nhiên cũng không có gì ấn tượng. Nhưng là nếu làm chính mình gặp được, quản thượng một quản đảo cũng không sao. Sư Ngôn lập tức bước vào Yến Thủy Thành. Cái kia tinh quan nhìn đăng ký sách thượng tên. Sư Ngôn. Hắn bỗng nhiên ngây dại. Chờ hạ, chờ hạ. Tên này. Tinh quan hoang mang rối loạn vội vội mà từ nhẫn chữ vật móc ra tới một đại điệp như là lệnh truy nã linh tinh đồ vật. Sau đó thực mau mà, liền từ trong đó tìm được rồi một cái phiên phiên thiếu niên bức họa. Thiếu niên gương mặt cùng vừa mới cái kia họa quốc huynh thành thiếu nữ dung mạo chậm rãi trọng điệp. Kia chương trên bức họa nhiệm vụ quan trọng trình độ là 5 sao. Ý vì. Nếu là phát hiện, chớ nên quấy nhiễu. Trực tiếp hướng tinh thiên tư bản bộ báo cáo. Đó là đối với tinh thiên tư mà nói đều trọng yếu phi thường mấu chốt nhân vật. Hắn lập tức nhìn ra xa hướng bên trong thành, nhưng là thiếu nữ mạn diệu thân ảnh đã biến mất. Tinh quan nỉ non, Sư Ngôn. Cùng lúc đó, một cái vừa mới bị thả ra thành thiếu niên bỗng nhiên lắc lắc đầu, có điểm choáng váng. Hắn nhanh hơn bước chân thoát đi thành trấn này. Đi ở Yến Thủy Thành trên đường cái, vốn dĩ hẳn là so Nam quận thành phồn hoa mấy lần thật lớn thành trì, bởi vì thi ma tàn sát bừa bãi duyên cớ, đường phố đều có vẻ có vài phần trống vắng. Ngẩng đầu, Sư Nôn có thể nhìn đến trên bầu trời loang thoáng mà hiện ra phù triện dấu vết, cùng lúc trước Tinh Thiên Tư phong tỏa kiếm trùng phụ cận rừng rậm sử dụng phù triện không sai biệt lắm. Sư Nôn đại khái minh bạch chính mình bị Vân Thường truyền tống ai nguyên nhân. Bởi vì Yến Thủy Thành vị trí tọa độ đều bị Tinh Thiên Tư che chắn, cho nên Vân Thường mới có thể truyền tống ai. Tuy rằng, trên thực tế, Vân Thường thật sự chỉ là bị từ mọi mọi nơi đó cùng hưởng qua tới chi giác ăn mòn đầu óc, ý thức hoảng hốt dưới tình huống tay nhỏ vừa trượt, lúc này mới đem Sư Ngôn truyền tống ai địa phương. Bởi vì chuyện này, nàng quỳ ván giặt đồ thời gian lại bị Vân Y kéo dài một tháng. Vân Thường chỉ có thể đáng thương hề hề mà quỳ gối ván giặt đồ thượng, sau đó thành thành thật thật ngoan ngoãn mà như là trong nhà đại cẩu giống nhau, tùy ý Nhược Sơ Tình ngồi xổm nàng trước mặt, cho nàng uy đồ ngọt. Đi ở trên đường, Sư Ngôn suy nghĩ thì mà sự tình. Loại đồ vật này nghe tới đáng sợ, còn có thể lây bệnh, nhưng là ở Tinh Thiên Tư thủ đoạn trước mặt, thật sự không đáng giá nhắc tới. Thông thường đều là xuất hiện ở rừng núi hoang vắng, hơn nữa vẫn là cao cường tu sĩ hóa thành thi ma, mới đáng giá Tinh Thiên Tư tuyên bố hạ huyền thường lệnh, làm người hết bảng đi xử lý. Nếu là ở thành trấn xuất hiện thi ma, chỉ cần kịp thời đem thi ma xử lý rớt, sau đó lại cẩn thận bài tra một lần thi ma tiếp xúc quá mọi người, thực mau là có thể đem sự kiện áp xuống đi. Nhưng là trước mắt, Yến Thủy Thành trạng huống hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Bằng không Tinh Thiên Tư cũng sẽ không đại phí chắc trở mà đi phong thành. Hơn nữa, thế nhưng có như vậy nhiều người đều bị ngăn cản xuống dưới, không cho phép ra thành. Nơi này thủy, thực hồn. Thi ma cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là người. Sư Ngôn yêu cầu càng thâm nhập mà hiểu biết một chút Yến Thủy trong thành rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Mà, hiểu biết tình báo tốt nhất địa phương. Sư Ngôn ngẩng đầu. Nhìn trước mặt cùng Nam quận thành cùng Sương Vĩnh thành cơ hồ không có bất luận cái gì khác nhau mục chế kiến trúc, hít sâu một hơi, đi vào. An mặc thâm vê lộ bối màu đỏ sẫm lễ phục dạ hội nữ nhân cười khanh khách mà đứng ở quầy sau, run rẩy vải dệt phảng phất tùy thời đều sẽ từ trên vai chạy xuống, lộ ra nữ nhân sẽ làm người ngăn không được mà nuốt nước miếng rảo rảo dáng người. Nàng một bàn tay chống ở quầy thượng, mu bàn tay chống cằm. Màu rượu đỏ con ngươi nhìn bước vào tiểu quán sư ngôn không hề ngoài ý muốn chi sắc. Bởi vì nữ nhân trước khuynh tư thế cùng quá mức sát khí lễ phục dạ hội. Sư Ngôn phảng phất có thể bóc quá ít ỏi vải dệt nhìn đến một tảng lớn gần như không hề che lấp mê người quan cảnh. Tiểu quán lao bản nương khỏe miệng giơ lên khởi tươi cười. Sư Ngôn thấy nữ nhân tươi cười cả người đều không tốt. Nữ nhân này chính là nàng trước mắt sở hữu tiếp xúc quá nữ nhân, nguy hiểm nhất cái kia. Mỗi lần đều hình như là nàng cố ý làm chính mình thỏa mãn nàng dục vọng dường như. Luôn là thanh thạo. Đem chính mình đùa bỡn với án thư vỗ tay phía trên. Nhưng, nàng cố tình lại là trên thế giới này biết sự tình nhiều nhất người. Nga ô, bị tiểu quán lao bản nương đè lại lưng tiểu nãi miêu ở nhìn đến Sư Ngôn lúc sau lập tức ra sức dây rùa lên, bốn con chân ngắn nhỏ như là ở quầy thượng du vịnh dường như qua lại hoạt động, đem quầy mặt bản sắt đến sạch sẽ. Sư Ngôn ngây dại. Phong Mãn Lâu. Phần 201. 200 ở chân chính đại tỷ tỷ trước mặt, Sư Ngôn ngươi cũng có hôm nay. Canh 23 cờ 2. Đàn 4887-49799. Đáng thương vô cùng mà bị lão bản nương đè lại lưng tiểu nãi miêu, một đôi xanh tươi mắt to thảm hề hề mà nhìn về phía chính mình. Nga ô. Phong Mãn Lâu ra sức dây rủa. Nhưng là kia một cây mảnh khảnh ngón trỏ lại như là kình thiên cự trụ, đem nàng ép tới gắt gao mà, căn bản không có biện pháp núp ních. Nga ô. Phong Mãn Lâu cảm thấy chính mình tránh thoát nữ nhân ma thủ cũng chỉ có hai loại biện pháp. Một là chờ Sư Ngôn tới cứu chính mình. Nhị sao? Tại chỗ biến ảo làm người thân. Nhưng, chính mình linh khí bị khóa đến sạch sẽ, lúc này hóa hình nói. Nàng thảm hề hề mà nhìn chung quanh nhắm rượu quán. Chẳng sợ bên ngoài có thi ma nháo sự, tiểu quán cũng có không ít tu sĩ uống đến vui vẻ sung sướng. Còn có mấy cái cơ linh tầm thường ba cánh, nghe nói này tiểu quán đủ loại nghe đồn, cho nên bỏ vốn to, mua một chén rượu thật cẩn thận mà phủng, giống như là phủng một trương cầu sinh vé vào cửa. Lúc này hóa hình nói. Chính mình nói không chừng chính là không manh áo che thân mà ghé vào quầy thượng, còn bị người đè lại vận mệnh xương cùng. Muốn chết muốn chết muốn chết. Phong Mãn Lâu mới không nghĩ ở Sư Ngôn tỷ tỷ trước mặt lộ ra cái loại này cho hề. Nàng chỉ có thể mong đợi. Mong đợi Sư Ngôn tỷ tỷ nhận ra tới, chính mình chính là Sương Hồng Cốc nàng gặp được kia chỉ tốn phong linh thú. Sư Ngôn đương nhiên sẽ không nhận sai. Đó chính là Phong Mãn Lâu. Chính là. Sao có thể? Phong Mãn Lâu vì cái gì sẽ xuất hiện ở Yến Thủy Thành? Cái kia Sư Ngôn nhìn tiểu nãi miêu, bàn tay đến một nửa. Tiểu muội muội cười khẽ, tiểu quán lao bản nương dẫn theo tiểu nãi miêu cái đuôi liền đem Phong Mãn Lâu ôm ở trong lòng ngực. Tiểu nãi miêu lập tức hãm sâu tuyết loan dãy núi chi gian, cái đuôi lại như là tạc mao chổi lông gà giống nhau đứng thẳng lên. Nhìn đường cong đè ép, Sư Nôn trong lúc nhất thời thế nhưng không biết phải nói chút cái gì. Nàng chỉ là câu nô một chút má nuốt, vươn ra ngón tay hướng tiểu quán lao bản nương trong lòng ngực. Kia chỉ miêu Sư Nôn làm bộ còn không có nhận ra Phong Mãn Lâu bộ dáng. Miêu A tiểu quán lao bản nương thanh âm tiểu mềm, này cũng không phải là bình thường miêu Nga. Như vậy Sư Nôn đương nhiên biết này không phải bình thường miêu. Đây là tốn phong linh thú, vô tận tuyết loan gian nhất linh động một mặt tốn phong hóa hình. Thậm chí có thể biến thành khả nhân tóc bạc miêu nương. Đây là tiểu quán lao bản nương trước huynh thân mình dán hướng Sư Nôn, sẽ báo ân miêu Nga. Sư Nôn ánh mắt giống như toàn bộ đều bị tiểu quán lao bản nương trong lòng ngực mãi miêu hấp dẫn. Chỉ là từ nàng dễ dụa bộ dáng tới xem, cũng không biết là đang xem Phong Mãn Lâu, vẫn là đang xem Phong Mãn Lâu phía sau thịnh cảnh. Tiểu quán lao bản nương ôm tiểu nãi miêu chống thân thể. Tiểu muội muội muốn này chỉ miêu. Đúng không? Tiểu quán lao bản nương biết rõ cố hỏi nói. Nữ nhân mày đẹp nhẹ trọn, phảng phất có tất cả phong tình lưu luyến ở giữa. Sư Ngôn cũng chỉ có thể căng ra đầu gật đầu. Nàng cũng không biết Phong Mãn Lâu vì cái gì sẽ xuất hiện ở tử quán. Sư Ngôn căn bản sẽ không nghĩ đến. Lúc trước nàng rời đi Sương Hồng Cốc thời điểm, Phong Mãn Lâu hóa thành một sợi tốn phong liền đuổi theo. Nhưng là Phong Mãn Lâu trăm triệu không nghĩ tới chính là Sư Ngôn căn bản không thông qua bình thường con đường phản hồi Nam Quận Thành. Sư Ngôn chân trước bước vào Sương Vĩnh Thành tử quán, sau lưng liền từ Nam Quận Thành tử quán ra tới. Phảng phất thời không chí sai. Tự nhiên mà vậy mà, trộm theo kịp phi pháp độ khách, cũng đã bị ấn xuống dưới. Từ đây biến thành tử quán linh vật, ít. Tỷ tỷ có thể đem này chỉ miêu cho ta sao? Sư Ngôn đối với nữ nhân miễn cưỡng lộ ra tươi cười. Nàng biết, nếu tiểu quán lao bản nương như vậy mở miệng, chính là muốn đem Phong Mãn Lâu đưa cho chính mình ý tứ. Chỉ là không biết chính mình muốn trả giá chút cái gì. Lần trước chính mình liền thiếu chút nữa công đạo ở tiểu quán. Lần này chính mình tuy rằng có đệ thập tầng cảnh giới tuyết hàn công bằng thân, nhưng ở đối mặt nữ nhân này thời điểm, Sư Ngôn vẫn là cảm thấy chính mình trong lòng chột dạ. Nhưng, ra ngoài Sư Ngôn dự kiến, tiểu quán lao bản nương chỉ là nhìn Sư Ngôn liếc mắt một cái, liền đem Phong Mãn Lâu đưa tới Sư Ngôn trên tay. Ở Sư Ngôn trong lòng ngực, tiểu nãi miêu chỉ là phe phẩy cứng cái đuôi, xinh đẹp xanh tươi con ngươi đều biến thành cùng loại miêu bạc hà hút nhiều dường như tan rã. Phong Mãn Lâu sau chảo ở Sư Ngôn trong lòng ngực vô ý thức mà một chút mà đạo. Tiểu quán lao bản nương nhìn trước mặt nước gợn nhộn nhạo, ở tiểu quán tối tăm ánh đèn hạ có vẻ trong suốt tỏa sáng khỏe môi thượng cong. Thật giống như nàng mục đích đã đạt tới dường như. Sư Ngôn có chút không có biện pháp nhìn thẳng trước mặt cặp kia dường như bồ đào mỹ tiểu đôi mắt. Chỉ có người này. Chỉ có nữ nhân này Sư Ngôn giống như căn bản cân nhắc không ra. Cho dù là Hoa Tưởng Dung như vậy đồng dạng một thân bí ẩn nữ hài tử, ở chính mình trước mặt thân thể biểu hiện đến cũng có thể nói là thành thật. Nhưng là trước mặt nữ nhân. Tổng hội làm Sư Ngôn sinh ra một loại hết thể đều bị nàng đoán trước ở bên trong, chính mình luôn là cũng chỉ là ở lấy lòng nàng cảm giác. Hít sâu vài lần, thời gian đều giống như có chút dài lâu. Sư Ngôn bắt được Phong Mãn Lâu loạn đặng chân sau, đem tiểu nãi miêu hai điều chân sau nắm ở trong tay. Phong Mãn Lâu xanh tươi khỏe mắt nột đến trợ to, lông xù xù cái đuôi bất an mà quét tới quét lui, trừng lớn khỏe mắt giống như nghĩ lại tới lúc trước bị Sư Ngôn lột ra lui về phía sau xem là tiểu mèo được vẫn là tiểu mẫu miêu trêu đùa hình ảnh. Nhưng là lại không dám dây rủa. Ở Sư Ngôn cùng tiểu quán lao bản nương chi gian, Phong Mãn Lâu lựa chọn tiểu quán lao bản nương. Tỷ tỷ Sư Ngôn căng ra đầu mở miệng. Tiểu quán lao bản nương hơi chút nghiêng nghiêng đầu, trong nháy mắt trên mặt đều nở rộ ra đẹp mỉm cười. Nàng lại lần nữa ở quầy thượng khuynh hạ thân tử, dùng tố bạch tay trái mu bàn tay nâng khuôn mặt, tay phải vòng quanh chính mình đầu tóc ở đầu ngón tay đánh toàn. Quầy không lùn. Ước chừng so nữ nhân ngực hơi chút lùn thượng như vậy một chút bộ dáng. Nàng như vậy căng xuống dưới, hai chân đường cong trắng thuần thẳng, nửa người trên cong thành một loại sẽ làm người kinh tâm động phách khúc độ. Hơn nữa, kia thân thâm vê lộ bối lễ phục dạ hội. Sư Ngôn lúc này lại tưởng dịch khai tầm mắt đã không còn kịp rồi. Bất quá, nhìn nữ nhân mị mềm tư thế. Chẳng sợ biết chỉ có ở chính mình trong mắt, nữ nhân mới là cái loại này động lòng người màu đỏ sẫm lễ phục dạ hội. Ở những người khác trong mắt nữ nhân đều là một thân khẩn thật phục tùng sườn sám bộ dáng, Sư Ngôn vẫn là sẽ cảm thấy trong lòng nghẹn, dâng lên một loại mãnh liệt chiếm hữu dục. Không nghĩ làm những người khác thấy. Tiểu muội muội muốn đồ vật. Tiểu quán lao bản nương mị nhãn như tơ nhìn phía Sư Ngôn. Đỏ thám sắc mị hoặc môi tuyến thượng cong, ta đều sẽ giúp tiểu muội muội bắt được tay Nga. Tiểu quán lao bản nương nói rất đúng ôn nhu. giống như có một con mềm ấm tay đáp thượng Sư Ngôn phía sau lưng, mảnh khảnh đầu ngón tay theo lưng tuyến vỗ hạ. Nàng thanh âm vũ mị, mang theo mê hoặc nhân tâm ma lực, bất cứ thứ gì. Mị nhãn hàm tu hợp, đan thần trục tiếu khai. Sư Ngôn nhìn trước mặt quyến rũ nữ nhân, thân thể cứng đờ, điên cuồng mà kêu yêu tinh. Nàng biết, nữ nhân này nói tất cả đều là lời nói thật. Nữ nhân này xác thật có thể vì chính mình khuynh tẫn sở hữu, vì chính mình bắt được chính mình muốn hết thảy. Nàng đối chính mình đến chết không phai. Nhưng là, chính mình khẳng định cũng muốn trả giá một ít đồ vật. Thậm chí là một ít tận khả năng muốn để lại cho hạ hạ đồ vật. Thí dụ như, lần trước rượu ra bôi. Thí dụ như, một ít mặt khác. Sư Ngôn phi thường quý trọng đồ vật. Vừa nói, nữ nhân đã đem mặt dán lại đây. Sư Ngôn hoàn toàn không dám xuống phía dưới xem. Không, không cần. Kia thật đúng là đáng tiếc. Nữ nhân môi từ Sư Ngôn bên thai thoát khỏi. Nàng nhẹ ngữ thật giống như là ở dùng tay nhẹ nhàng đụng vào Sư Ngôn bên thai giống nhau. Rõ ràng bình thường dưới tình huống, này hẳn là Sư Ngôn quen dùng con đường mới là. Nàng đấy mắt mang theo cái loại này giống như sẽ đem thế giới đùa bỡn ở vỗ tay gian ý cười, nhìn về phía Sư Ngôn. Tiểu quán lao bản nương thực thẳng thắn thành khẩn. Nàng thực thích trước mặt nữ hải tử. Đại khái là nhìn thấy nữ hải tử trong nháy mắt ta. Liền nhất kiến trung tình. Nữ hải tử vừa lúc là nàng thích loại hình. Đến nỗi nàng thích nữ hải tử nào điểm. Nàng chống ở quầy thượng tay nâng lên, liền tưởng đụng vào Sư Ngôn gương mặt. Bởi vì vừa mới từ nữ nhân trên tay tiếp nhận phong mãn lâu. Làm giao dịch cân lượng, Sư Ngôn chỉ là cứng đờ mà tùy ý nữ nhân đụng vào chính mình khuôn mặt. Tiểu muội muội ở ngay lúc này tới Yến Thủy Thành. Là có chuyện gì sao? Ra ngoài Sư Ngôn dự kiến, tiểu quán lao bản nương ngược lại thực đứng đắn hỏi nổi lên vấn đề. Ít nhất, đối với người này mà nói, chỉ là đụng vào gương mặt, cũng đã là thực đứng đắn. Có chuyện rất trọng yếu. Sư Ngôn không có dấu dếm, dù sao ở cái này nữ nhân trước mặt, chính mình phỏng chừng cũng giấu dếm bất quá đi. Cùng Tinh Hải Ma Tông có quan hệ. Chính mình hết thể sợ là đều bị nàng điều tra một lần, nói thẳng cũng không sao. Tuyển chọn thánh nữ sự tình sao. Tiểu quán lao bản nương buông tay, kia thật đúng là không phải thời điểm. Lần này thánh nữ tuyển chọn không đơn giản như vậy. Thủy thực hồn. Trừ bỏ Tình Hải Ma Tông chính mình vấn đề bên ngoài, còn có thế lực bên ngoài nhúng tay. Phi thường chấn định, tiểu quán lao bản nương nói sẽ làm toàn bộ vũ châu lay động tin tức. Ở trong trò chơi chính là như vậy, cơ hồ hết thể tiết lộ loại nhiệm vụ, chỉ cần thỉnh lão bản nương uống rượu. Là có thể từ nàng nơi đó đạt được nhắc nhở. Trong trò chơi còn có thể nói là nàng là cốt truyện nhân vật, cái gì đều biết. Nhưng là chuyển sinh đến hiện thực, vậy phi thường đáng sợ. Nàng nghe lén thế giới này. Sư Ngôn gật gật đầu, ta biết. Nhưng là ta lần này tới. Chủ yếu là muốn biết Yến Thủy Thành. Thi ma. Tiểu quán lao bản nương khỏe miệng lộ ra ý cười. Sư Ngôn lời nói dừng lại, sau đó gật gật đầu, đúng vậy. Cũng không ngoài ý muốn. Nữ nhân này biết cái gì chính mình đều sẽ không ngoài ý muốn. Liên tính nàng hiện tại phụ đến chính mình bên hai, nói một câu màu tím nhạt. Có hoa quế đổ án, chính mình đều sẽ không khiếp sợ. Tiểu quán lao bản nương cười khanh khách, lần này thi ma, không phải thiên thai, mà là nhân họa. Ân tiểu mị thanh âm. Nàng một lần nữa đứng dậy, làm cho Sư Ngôn mặt điều chế nổi lên rượu. Tiểu quán lao bản nương đem điều tốt đỏ thám rượu đẩy đến Sư Ngôn trước mặt. Sư Ngôn biết. Đây là chính mình hỏi thăm tình báo sở yêu cầu trả giá đại giới. Một phần những người khác phải tốn thượng mấy ngàn mấy vạn linh thạch, mới có khả năng mua được đại giới. Lần này tiểu quán lao bản nương không có tích nhập túy tiên ngưỡng, cho nên Sư Ngôn trực tiếp giơ lên cổ, uống một hơi cạn sạch. Một chút lạnh băng rượu lướt qua khỏe miệng. Không đợi Sư Ngôn nâng lên tay háo, liền nhìn đến cái kia yêu mị nữ nhân vươn tay, đầu ngón tay ở chính mình trên mặt mặt quá. Nàng liếm lắp rớt đầu ngón tay rượu trâu. Sư Ngôn cảm thấy chính mình đều sắp tao không được. Yêu tinh. Đa tạ tiểu muội muội khoản đãi tiểu quán lao bản nương cảm thấy mỹ mãn mà chớp chớp mắt. Như vậy nàng phụ đến Sư Ngôn bên hai, tiểu muội muội phải nhớ kỹ nga. Nhớ rõ. Dùng đôi mắt đi xem. Không cần câu nệ với thế giới này tư duy. Và anh. Sư Ngôn chỉ cảm thấy cả người lỗ chân lông giống như đều lập tức nổ tung, sởn tóc gáy. Phần 202. 201 giữa mùa hạ, tình, hôm nay lại không trải qua nữ nhân kia, mang thủ canh một ba cờ. Không cần. Câu nệ với. Thế giới này tư duy. Tiểu quán lao bản nương nói giống như là một viên ầm ầm ầm bạo liệt bom, trực tiếp ở Sư Ngôn trong đầu nổ tung. Đại não đã gần như chỗ trống. Nàng dại ra mà nhìn trước mặt nữ nhân. Không cần câu nệ với thế giới này tư duy là có ý tứ gì. Sư Ngôn cả người giống như đều bị lay động. Thậm chí lần đầu tiên mà cảm giác được nguy cơ cảm. Chính mình ở nàng trước mặt phảng phất chân chuồng, căn bản không có một đinh điểm bí mật. Kỳ thật, đối với bị người phát giác người xuyên Việt thân phận chuyện này, Sư Nôn đã sớm làm tốt chuẩn bị. Rốt cuộc trên thế giới này thật sự có một loại khí vận gọi là người xuyên Việt. Cũng đúng là này đó người xuyên Việt, cấp thế giới này mang đến hắc ti bạch ti giày cao gót, hầu gái trang quả thể tạp dề thủy thủ phục di cờ vờ vờ. Tạo phúc vô số người làm tốt sự. Chính là Sư Nôn kỳ thật là không có người xuyên Việt cái này kỳ ngộ. Nàng vốn dĩ cho rằng, chính mình lần đầu tiên lòi, hẳn là đi quỷ cốc thời điểm. Bị quỷ cốc ngoại môn cái kia manh nữ nhìn thấu. Rốt cuộc cái kia manh nữ luôn là thần thần đạo đạo, ở trong trò chơi chính là. Giống như cái gì đều biết. Thật giống như một cái chiều sâu học tập Sư Nôn đối cái gì phương diện càng có hứng thú ai. Cái kia manh nữ tổng có thể dành trước một bước, chuẩn bị tốt thực hảo phát điện, sẽ làm Sư Nôn cầm giữ không thể trò chơi chơi pháp. Nhưng, Sư Nôn không nghĩ tới. Chính mình lần đầu tiên phá vỡ thế nhưng sẽ đến sớm như vậy. Nàng nhìn trước mặt nữ nhân. Nữ nhân trống ở nơi đó, thân thể mềm mại đến giống như có thể bị tùy ý bẻ cong. Kia trương mị thái trên mặt vẫn cứ treo cái loại này mềm mị tươi cười, nghiêm túc mà nhìn về phía trước mặt nữ hài tử, trên mặt không có chút nào khác thường. Thật giống như chính mình vừa mới nói chỉ là thực bình thường. Như là buổi sáng tốt lành, ngươi tối hôm qua thượng giỏi quá linh tinh nói. Sư Ngôn tay đều theo bản năng mà siết chặt. Bao gồm bị Sư Ngôn ôm vào trong ngực tiểu nai miêu. Cũng giống như minh bạch Sư Ngôn giờ phút này tâm tình dường như, vẫn luôn cứng đờ, như là gậy gộc giống nhau quét tới quét lui cái đuôi, cũng mềm mặt mà rũ xuống dưới. Như thế nào? Nữ nhân vươn vừa mới còn ở Sư Ngôn khỏe miệng mạt qua tay, nắm Sư Ngôn gương mặt xoa xoa. Tinh tế trắng nón đầu ngón tay dừng lại ở Sư Ngôn khỏe môi, Sư Ngôn cả người lông tơ chợt lập, ánh mắt đều có chút hoảng hốt, rồi lại chỉ có thể đứng thẳng bất động tại chỗ. Bởi vì cũng là chính mình yêu cầu chi trả đại giới. Không, không có việc gì. Sư Ngôn cường làm bộ chấn định bộ dáng. Uống kia ly rượu ngon, cảm giác say đã bắt đầu dần dần ở Sư Ngôn trên người hiển lộ ra tới. Nàng tiếp tục suy nghĩ, tiểu quán lao bản nương sẽ không hại chính mình. Đại khái, tiểu quán lao bản nương đối chính mình hảo cảm độ là đến chết không phai. Nhưng là đã trải qua nhiễm mộng hoàn sự tình, Sư Ngôn đối với đến chết không phai cái này hảo cảm độ bỗng nhiên lại có chút không tín nhiệm. Tiểu quán lao bản nương xác thật sẽ không hại chính mình. Nhưng là cũng có khả năng có khác sở đồ. Rốt cuộc không phải mỗi cái nữ hải tử đều có thể tiếp thu. Chính mình người trong lòng kỳ thật là cái dính hoa chọc điệp tiết nữ nhân chuyện này. Có như vậy trong nháy mắt, Sư Ngôn trước mắt phảng phát hiện ra như là giữ gù dệ nạ lại hoặc là cắt giả cổ tổ ngộ hạ, chiều thương lệnh tử tay để các loại hảo đao hình ảnh. Bất quá. Lão bản nương đại khái không phải như vậy loại hình. Tuy rằng ngại với ước định, nàng không thể đối chính mình chủ động ra tay. Nhưng là Sư Ngôn lại có một loại cảm giác, nàng có 101.000 loại biện pháp có thể vòng qua cái kia cái gì ước định, đem chính mình ăn sạch sẽ. Thậm chí, cái kia ước định đến tột cùng có tồn tại hay không đều là cái vấn đề. Cho nên lão bản nương không phải là cái loại này hảo đao loại hình. Ở Sư Ngôn xem ra, lão bản nương sở làm hết thảy đều là vì làm chính mình lấy lòng nàng. Đây cũng là chính mình ở cùng tiểu quán lão bản nương chiến tranh chung, duy nhất có thể nắm ở trong tay đồ vật. Cho nên, liền tính bị biết một chút chi tiết cũng không có quan hệ. Hít sâu, Sư Ngôn chậm rãi khôi phục chấn định. Nàng đem uống làm chén rượu đẩy trở lại tiểu quán lão bản nương trước mặt. Lão bản nương khỏe miệng đống nhiên rắc một mặt gần như sung sướng tươi cười. Nô! Tiểu muội muội chấn kinh bộ dáng cũng hảo đáng yêu. Tân biểu tình thu thập. Ngượng ngùng, chấn kinh. Hôm nay thật là cái ngày lành. Hơn nữa nhanh chóng chấn định xuống dưới bộ dáng cũng siêu đáng yêu. Nhưng là quả nhiên. Vẫn là thất thần bộ dáng càng phù hợp chính mình tâm ý một chút. Bất quá như vậy biểu tình đã thu thập qua, mục tiêu kế tiếp thu thập cái dạng gì biểu tình hào đâu. Tiểu muội muội còn cần khác tin tức sao. Thật cẩn thận mà. Thậm chí có chút quá mức thật cẩn thận mà. Tiểu quán lao bản nương đem chén rượu thu trở về, nàng trong ánh mắt đôi đầy ý cười. Không cần. Sư Ngôn lắc lắc đầu. Trong lòng có loại cảm giác, như vậy nhắc nhở đã đủ dùng. Mấu chốt nhất chính là. Lạnh lẽo, lướt qua yết hầu rượu giống như đã bắt đầu phát huy nổi lên hiệu lực. Nướng liệt linh khí bắt đầu ở phủ nội quần quần sôi trào. Sư Ngôn trên mặt đã bắt đầu nổi lên mê người đảo vị say ý. Thậm chí phía sau lưng đều một chút bị hãn tầm ướt. Mặc dù không có tích nhập túy tiên ngưỡng, tiểu quán lao bản nương cấp Sư Ngôn đặc chế, lại sao có thể tầm thường rượu ngon. Đó là đặc cung cấp chuẩn bị đột phá độ kiếp cảnh tu sĩ ngộ đạo tiểu. Uống xong lúc sau có thể đại đại tăng lên tu sĩ đối với pháp tắc lĩnh vực linh tinh hiểu được. Bị tiểu quán lao bản nương đặc mệnh danh là Xuân Phong nhất độ tăng mạnh bản chi hoa khai nhị độ. Cho nên, đương nhiên cũng có như vậy một tí xíu tác dụng phụ. Nàng một tay chống mặt sườn, cảm thấy mỹ mãn mà nhìn Sư Ngôn đôi mắt đẹp hơi say bộ dáng. Bảy phân say, hào đồng. Thu thập đáng yêu tiểu muội muội mê người thần thái nghiệp lớn lại đi tới một bước. Nay chỉ là Mặc Thục một bước nhỏ, lại là sở hữu thích Sư Ngôn nữ hải tử một đi nhanh. Trong lòng, ôm tập tranh tiểu kiều nương múa may nắm tay. Sư Ngôn lắc lắc đầu. Tiểu muội muội uống say sao? Nữ nhân mềm ấm thanh âm ở Sư Ngôn nghe tới đều giống như kéo dài quá không ít. Muốn ở ta nơi này nghỉ ngơi một chút sao? Ta án thư còn man đại. Toàn bộ thế giới cảm quan tựa hồ đều bị vô hạn phóng đại. Sư Ngôn thậm chí có thể cảm giác được cùng với trong lòng ngực tiểu nãi miêu hô hấp, sau đó run lên nhẹ nhàng chạm vào chính mình ngực da thịt nhỏ nhắn mềm mại lông mềm, cùng với tiểu nãi miêu khẩn trương khẽ run. Không chỉ có như thế, thậm chí ngay cả kiếm đạo quy tắc, thiên địa phong lôi thủy hỏa sơn trạch linh tinh thuật pháp hơi thở, đều ở trong tầm nhìn biến thành có thể nhìn đến sặc sỡ huyễn thải. Nữ nhân này cho chính mình uống xong đi đồ vật tuyệt đối không có kém. Chỉ là, thông thường sẽ mang theo một chút tác dụng phụ. Sư Ngôn buồn mềm mà khẽ hừ nhẹ một tiếng, sau đó chi lăng khởi thân thể, không. Say. Tiểu quán lao bản nương đột nhiên lộ ra từ bỏ tươi cười. Sư Ngôn thả lỏng cảnh giác. Nhưng mà giây tiếp theo, tiểu quán lao bản nương chậm rãi đứng dậy. Căn bản không có cấp Sư Ngôn giãy giụa cơ hội. Tiếp theo cái nháy mắt, lão bản nương liền đã cách quầy ôm chặt lấy Sư Ngôn, sau đó dễ như trở bàn tay mà liền cướp đi Sư Ngôn giãy giụa cơ hội. Phong Mãn Lâu bị hai nữ nhân khảm ở bên trong, chỉ có thể ngơ ngác mà ngẩng đầu. Sư Ngôn ra sức dây rủa mau một phút, mới rốt cuộc được đến giải phóng. Cảm giác say bị tiểu quán lão bản nương cướp đi tiếp cận tam thành, ý thức cũng thanh tỉnh rất nhiều. Hô hô mà ăn mặc khí thô, Sư Ngôn nhìn trước mặt cái kia giống như cái gì đều không có phát sinh, cái gì đều không có đã làm nữ nhân. Tiểu quán tất cả mọi người sợ ngây người, cằm đều sắp ngã ở trên mặt đất. Bọn họ vừa mới nhìn thấy gì? Dựa theo ước định, Sư Ngôn tay phải giấu ở khoe miệng. Ta không có đối tiểu muội muội ra tay a. Lộ ra một bộ mờ mịt bộ dáng, tiểu quán lao bản nương khoe miệng giơ lên thiệt tình tươi cười, ta rõ ràng là ở giúp tiểu muội muội đi xem thế giới này. Thùng thùng. Sư Ngôn trái tim đều đi theo co rút lại một chút, lúc này, nàng mới lưu ý đến. Giống như dừng lại ở thế giới này quỹ đạo. Màu trắng đường cong ở tiểu quán nhảy lên, cuối cùng bị ấn ở quầy thượng. Hiện tại, ở chính mình trong lòng ngực. Đó là Phong Mãn Lâu quỹ đạo. Thế giới thuộc tính ở ồn ào náo động, ở cộng minh, ở vì chính mình nghe được chúng nó thanh âm mà chúc mừng. Chỉ có trước mặt nữ nhân. Thâm thuy đến giống như có thể đem hết thể đều hít vào đi hấp động. Chớp chớp mắt, Sư Ngôn lại từ cái loại này trạng thái chung trốn thoát. Nàng ôm Phong Mãn Lâu chật vật rời đi. Chờ. Người cho ta chờ. Sư Ngôn ở trong lòng mặt nhớ kỹ tiểu sách vở. Tiểu sách vợ thượng viết đều là chính mình ở đối mặt nữ nhân này khi thất lợi. Tiểu quán lao bản nương nhìn theo đẩy ra tiểu quán cửa hoạt động một sách. Nàng nhìn chung quanh liếc mắt một cái tiểu quán những cái đó mục trừng cầu ngốc trung tu sĩ cùng tị nạn bình dân, đốt ngón tay nhẹ nhàng khấu ở quầy mặt bàn. Khoảnh khắc. Thật giống như toàn bộ tiểu quán đều trọng trí một lần dường như, những người đó khôi phục tới rồi Sư Ngôn tới phía trước, hoặc là nhẹ tiết, hoặc là hoảng loạn biểu tình. Tiểu quán lao bản nương thật cẩn thận mà nâng lên trước mặt cái ly. Sau đó đem này rót đầy. Hào ngọn. Nàng phùng chén rượu, lộ ra giống như thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi lại vi rượu, có chút thất vọng mê người biểu tình. Nhưng là, vẫn là kém một chút cái gì. Sư Ngôn ôm Phong Mãn Lâu thoát đi tử quán. Nàng ở một chỗ đường tắt dừng lại bước chân. Môi răng ràn giống như còn có mùi thơm ngào ngạt rượu hương phiếm khai. Kỳ thật Sư Ngôn không thích uống rượu, nhưng là nữ nhân kia. Lại tổng có thể nắm chắc được Sư Ngôn yêu thích, điều chế xuất Sư Ngôn cũng có thể tiếp thu rượu. Sau đó, chờ Sư Ngôn uống xong đi lúc sau, cũng đã thượng tạc thuyền. Sư Ngôn ngừng ở đường tắt, an tĩnh chờ đợi. Phía trước ở tiểu quán nhìn trộm thế giới này thời điểm, nàng liền thấy được. Thấy được dấu kín ở cái này đường tắt chung hết thảy. Lạch cạch, liên tiếp tiếng bước chân. Ước chừng 7-8 cái tu sĩ đã đem Sư Ngôn vây quanh. Toàn bộ đều là cụ linh cảnh tu sĩ, nếu là bình thường cụ linh cảnh nữ tu, chỉ sợ nhất định sẽ thua tại bọn họ trong tay. Tiên tử xin dừng bước. Sư Ngôn khỏe mắt đống nhiên ngảy dự. Lời này không may mắn a. Nàng chỉ là mắt lạnh nhìn chung quanh bốn phía, Sư Ngôn có thể cảm giác được, còn có nhiều hơn đôi mắt ở nhìn trộm nơi này. Tiến thủy thanh thủy, so nàng tưởng còn muốn hốn. Cái kia 8 tu sĩ 4 cái nhéo lên thuật chú, chuẩn bị phong tỏa Sư Ngôn bỏ chạy lộ tuyến. Mặt khác 4 cái chậm rãi tiếp cận. Sư Ngôn bất đắc dĩ mà thở dài, nàng biết. Còn có một người đang ở nàng phía sau nhìn đâu. Trấn An trong lòng ngực đều sắp tạc mau miêu miêu, Sư Ngôn tay phải nhẹ nhàng mà nhổ xuống thúc ở phát gian kim châm. Kia chỉ sinh động như thật phượng điệp, đồng nhiên. Phẩy phẩy cánh. Phần 203. 202 đang nhìn ngươi a. Một đám người đang nhìn ngươi bán rượu manh a. Canh hai ba cờ. Đều không phải là ảo giác. Nữ hải tử chỉ gian kia căn tinh tế cây châm thượng, phảng phất giống như vật còn sống kim sắc phượng điệp thật sự phẩy phẩy cánh. Sư luôn khúc khởi đốt ngón tay, kim sắc phượng điệp tránh ra hai cánh, đình đứng ở nàng chỉ bối. Đó là nhiễm mộng hoàn bản mạng kim tằm. Ở bị Vân Ý liền niết qua đi không biết lấy cái gì thủ đoạn dưỡng vài ngày sau, liền hóa nhộng thành điệp biến ảo làm trước mắt này chỉ sáng lạn kim điệp bộ dáng. Tóm lại, đại khái là càng cường. Kỳ thật liền tính suy yếu cũng không có quan hệ. Rốt cuộc cùng vũ lực giá trị loại đồ vật này so sánh với, lớn lên đẹp mới càng thêm quan trọng. Dung Vân Y Lì nói tới nói, sư ngôn đại nhân hành tẩu ưu châu, ma tông thánh địa. Luôn là muốn chuẩn bị mấy chiêu đám ma tu quen dùng chiêu số. Vân Y Lì hận không thể cấp nào đó vụng về đến lần lượt làm hại chính mình ở sư ngôn đại nhân trước mặt ném. Mất mặt ngu ngốc hệ thượng dây thừng, làm sư ngôn đại nhân nắm liền như vậy đi ưu châu. Như vậy bảo đảm vạn vô nhất thất, không người có thể thương đến sư ngôn đại nhân. Đáng tiếc không được. Cho nên nàng phu hóa nhiễm mộng hoàn bản mạng kim tằm. Kim điệp liền rất thích hợp sư ngôn. Chủ yếu là đẹp. Đến nỗi vì cái gì kim tằm sẽ biến thành phượng điệp mà không phải đại phành phạch thiêu thân. Hỏi chính là nhiễm mộng hoàn sinh vật khảo thí không đạt tiêu chuẩn. Đến nỗi. Nhiễm mộng hoàn bản mạng kim tằm vì cái gì sẽ cam tâm tình nguyện mà bị sư ngôn chưng dụng. Kia đương nhiên là thu được. Mặc kệ nói như thế nào, nhiễm mộng hoàn đối sư ngôn hảo cảm độ đều là đến chết không phai. Đừng nói là phải dùng nàng bản mạng kim tằm. Liền tính là muốn trưng dụng nàng bản nhân thể xác linh hồn, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Thậm chí sẽ vẻ mặt vui mừng mà bỏ lại đây cầu sư ngôn cho nàng một lần giải thoát. Nhưng, sư ngôn vẫn là quyết định cùng nhiễm mộng hoàn làm một giao dịch. Nàng ban cho nhiễm mộng hoàn một cái lựa chọn, giới hạn một cái. Sư ngôn cảm thấy có thể đồng ý lựa chọn. Nhiễm mộng hoàn có thể dùng cái này lựa chọn làm sư ngôn giúp nàng giải thoát. Có thể dùng cái này lựa chọn làm nàng leo lên kia tòa nàng lúc này cuộc đời này tựa hồ đều không thể leo lên cao phong. Thậm chí, là làm sư ngôn đưa nàng đi tinh thiên tư nhận tội. Mặc kệ như thế nào tuyển, nàng đều cần thiết vì chính mình phạm phải quá vãng chịu tội nhận phạt. Cuối cùng, nhiễm mộng hoàn lựa chọn giữ được chính mình nguyên âm. Này ý nghĩa nàng cần thiết ở Hoành Hoa thị ngầm vĩnh chịu linh khí ăn mòn, lại đến không được cuối chi khổ. Còn muốn nhất biến biến mà, một lần lại một lần mà. Chịu đựng khổ sở hướng đuổi tới Hoành Hoa thị những cái đó các nữ hải tử xin lỗi. Mãi cho đến khàn cả giọng, choáng váng qua đi. Nhiều có ý tứ. Lần lượt thương tổn mặt khác nữ hải tử người. Ở cái loại này thương tổn buông xuống đến chính mình trên đầu khi, cũng sẽ như vậy sợ hãi. Ở sa đọa tan vỡ cùng vạn kiếp bất phục chi gian, người như vậy thế nhưng cũng sẽ lựa chọn người sau. Nhìn sư ngôn đầu ngón tay nhẹ nhàng chớp động cánh kim sắc phượng điệp. Hướng sư ngôn vây lại đây những cái đó tu sĩ rõ ràng cảm giác được không ổn. Dự cảm bất tường tự trong lòng dâng lên. Trước mặt mỹ nhân say chuyến choáng nửa say. Một bộ đạm phấn đào hồng bộ dáng kiểu tiếu khuôn mặt mê người vô cùng. Hơn nữa kia thân đỏ thám rộng mở tay áo áo ngắn cùng dấu ngực lộ ra tinh xảo xương quai xanh đường cong lưu tiên váy. Nếu là xuất hiện ở khác cái gì phong nguyệt chỗ, liền tính vung tiền như rác, bọn họ cũng nguyện ý cùng mỹ nhân mua say. Nhưng, nàng xuất hiện địa phương là cái kia được xưng tu tiên giới tuyệt đối không thể trêu chọc tiểu quán cửa. Liền tính này tiểu mỹ nhân chỉ là tới uống rượu. Liền tính nàng tu vi chỉ có cụ linh cảnh. Cũng không thể không làm này mấy cái tu sĩ nhắc tới hoàn toàn tinh thần. Nơi này là Yến Thủy Thành. Nơi này là U Châu. Ma tu hoành hành, quần ma hỗn loạn dưỡng nơi. Nói không chừng một cái thoạt nhìn thực bình thường tao lão nhân, sức chiến đấu chỉ có 5 cặn bã, giây tiếp theo liền sẽ cái gì hiếm lạ cổ quái biện pháp đưa bọn họ phản sát. Huống chi. Là trang điểm đến như thế hoa huệ lộng lẫy nữ hải. Ở U Châu trang điểm thành như vậy nữ hải tử. Trên người giống như tràn ngập nguy tử, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Đương nhiên, nàng cũng có khả năng chỉ là hư trương thanh thế. Nhưng, này mấy cái liền tên đều không có tu sĩ, nhìn nữ hải tử trên tay dừng lại con bướm, liền cảm thấy phía sau lưng một trận tê dại. Ma tu bên trong để cho người cảm thấy đau đầu chính là này đàn chơi sâu. Nhưng là tên đã trên dây, không thể không phát. Tiến lên ngăn lại cái này nữ hải tử vạn nhất là cái giấy con bướm. Vạn nhất cũng không phải cái gì tàn nhẫn độc các đồ đệ, bọn họ nói không chừng còn có một cái đường sống. Đắc tội Diệp Ma Quân. Ú Châu liền lại vô bọn họ lập mệnh chỗ an thân. Tiên tử. Xin dừng bước. Hai cái ma tu ở sư ngôn trước người vươn cánh tay, ngăn cản sư ngôn. Sư ngôn chỉ cảm thấy một trận da đầu tê dại. Này lời kịch. Này lời kịch nhưng quá nguy hiểm. Không nhìn thấy trong TV bị thân công báo hô lên đạo hưu xin dừng bước, cuối cùng một đám mà đều lạnh sao. Sư ngôn khẽ gắt một tiếng đen đủi. đối phương người tới không có ý tốt, trừ bỏ trước sau ngăn lại chính mình bốn người, mặt khác bốn người đã bắt đầu bố trí tứ cùng phong hồn trận. Trận pháp một khai, người ngoài vô pháp bước vào, trận pháp nội địch nhân cũng vô pháp rời đi. Đến nỗi, Sư Ngôn vì cái gì sẽ như vậy quen thuộc? Chủ yếu là này ma đạo trận pháp quá dùng tốt, ở trong trò chơi Sư Ngôn cũng học một tay. Mọi người đều biết, ma đạo công pháp trừ bỏ đủ loại hoa hòe loẹ loẹt tác dụng phụ, hà khắc đến cực điểm tu hành điều kiện bên ngoài, trên cơ bản một cái so một cái cường lực. Đứng ở đầu trận tuyến mấy cái pháo hôi nhìn nữ hải tử kia ánh mắt, đồng nhiên cảm thấy phía sau lưng lông tơ đều chợt lập lên, một trận sởn tóc gáy. Tổng cảm thấy cái kia tiểu mỹ nhân nhìn về phía chính mình ánh mắt giống như ngả ngớn A Bang thật sự, giống như là thèm cái gì dường như. Đối mặt tứ cùng phong hồn trận, này tiểu mỹ nhân không hoảng hốt phản cười. Sư Ngôn ngước mắt liếc bọn họ liếc mắt một cái, môi tuyến thượng cong. Ở bọn họ xem ra, nữ hải tử giống như là một con lười biếng sườn phục bạch hổ, nguy hiểm đến làm cho người ta sợ hãi. Thực hảo. Tuổi trung hung thần toàn bộ hoàn mỹ kích phát, này nhóm người. Chết không đáng tiếc. Chư vị bởi vì mùi rượu, ở Sư Ngôn chính mình nghe tới đều có chút nũng nịu kiểu nhuyễn thanh âm. Sư Ngôn bảo đảm, chính mình nếu là dám ở phía sau nữ nhân kia trước mặt nằm nghiêng xuống dưới, sau đó như vậy nũng nịu mà kêu mặc thủ. Chính mình nhất định sẽ bị xe phiên cái sảng. A. Sư Ngôn ở trong lòng mặt nhớ kỹ tiểu sách vở. Lão bản nương không nói nữ đức, lừa gạt. Tới đánh lén. Khi dễ chính mình một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài. Chờ chính mình tìm được rồi nàng nhược điểm, hoặc là chờ chính mình đánh thắng được nàng. Nhất định phải làm nàng minh bạch hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Làm nàng khóc lóc cầu chính mình dừng tay, lại. Khóc ách cầu chính mình tiếp tục. Chư vị đạo hữu tìm ta chuyện gì. Thật sự là nghẹn không nổi nữa, Sư Ngôn nhẹ nâng ngón trỏ dừng lại kia chỉ kim sắc phượng điệp nhìn chung quanh bốn phía. Nhưng, dù vậy, nữ hải tử say chuyên choáng nửa say bộ dáng vẫn là mị hoặc liêu nhân thật sự. Vận chuyển ly thiên lục Sư Ngôn, trên người trước sau tản ra sẽ làm Tần Tố Hoài có chút kìm nén không được ma tính mị lực. Câu nô mà một chút thiết hầu nuốt, một cái rõ ràng là đầu đầu ma tu căng ra đầu tiến lên bước ra một bước. Tiên tử, nhà ta đại nhân tìm tiên tử hàm trì một tự, mong rằng tiên tử cấp cái bạc diện. Sư Ngôn mày đẹp hơi trọn, nhìn đã triển khai tứ cùng phong hồn trận, nhà ngươi đại nhân thỉnh người chính là như vậy thỉnh. Hàm trì là địa phương nào? Tiên tử tắm gội, duy vụ tham dâm địa phương. Đem thèm sắc nói được như vậy bằng thẳng, Sư Ngôn nên nói thật không hổ là ma tu sao. Chỉ là, Sư Ngôn nhìn này tám cụ linh cảnh trận trượng. Tựa hồ lại không ngừng là thèm sắc đơn giản như vậy. Không biết tiên tử sư từ chỗ nào? Kia ma tu dứt khoát cũng không trang, đi phía trước một bước. Trên người cụ linh cảnh trung kỳ ma khí dương nhanh múa vướt mà tản ra, Diệp Ma Quân làm việc. Mong rằng tiên tử hành cái phương tiện. Hắn kỳ thật là ở cùng Sư Ngôn nói, tỉ tỉ ngươi mặt trên nếu là có người nói, liền chạy nhanh nói đi. Thuận tiện nâng ra tới phía sau màn khách hàng dọa dọa nữ hải tử. Đến nỗi, nữ hải tử nếu phía sau không có gì thế lực, kia hắn cũng chỉ có thể cảm khái có hoa để hái thì cứ hái. Ở nữ hải tử đạo tiêu thân vẫn phía trước. Bọn họ ca mấy cái nói không chừng còn có thể chiếm chút tiện nghi. Liền trước mặt cái này nữ hải tử tư sắc. Liền tính là bị chơi hỏng rồi, cùng giáo phường tư nữ nhân so sánh với, kia cũng là cực phẩm. Ta nếu là không có phương tiện đâu. Đáng tiếc chính là, cái này ma tu gặp được chính là cái say rượu khờ khạo, Sư Ngôn căn bản không nghe hắn ở kia lại nhải lẩm bẩm chút cái gì. Nam nhân thần sắc lạnh lùng, vậy đừng trách ngô chờ vô tình. Ở hắn xem ra, này nữ hải tử bất quá chỉ là cụ linh cảnh lúc đầu. Liên tính thật là nhà ai ra tới chơi tiểu công chúa, lại hoặc là vị nào đại nhân không thể chơi vào, trên người có cái gì pháp bảo độc cổ bản thân, ở bọn họ tám người trước mặt, còn có thể phiên được thiên không thành. Nếu là cái nào xuẩn quỷ bị nàng giết, cũng chỉ có thể trách chính hắn xui xẻo. Một phen đem âm khí dày đặc đại đao bị sáng ra tới. Sư Ngôn trước sau bốn người quanh thân đao mang trực tiếp hóa thành xoay tròn đại con quay, hướng tới Sư Ngôn liền như vậy cắt gọt lại đây, không hề có lưu tình ý tứ. Ma tu chi gian chiến đấu. Lấy mệnh tương bác. Hung chi ở bọn họ xem ra, nữ hài tử còn bị nhốt ở tứ cùng phong hồn trận chung, ở biết chạy trốn vô vọng dưới tình huống, nhất định sẽ liều mình một kích. Phải biết rằng con thỏ nóng này còn sẽ đặng ưng một chân đâu. Hung chi là chơi cổ. Chào cái tiểu nữ hài sau đó thiệt hại mấy cái huynh đệ, bọn họ trở về sau sẽ bị chê cười. Sư Ngôn ôm tiểu nãi miêu, cả người trực tiếp hóa thân vì tốn phong. Phong mãn lâu vẫn là lần đầu tiên thể nghiệm đến bị người mang theo hóa thành tốn phong là cái gì cảm giác. Tiểu nãi miêu ngắn ngủn tứ chi dương, xanh tươi miêu đồng trừng đến tròn trịa. Sư Ngôn dán vách tường, ở tứ cùng phong hồn trận bên cạnh hiện hình. Trước mặt vô số thê đao mang loạn vũ, hôn loạn đao mang căn bản không có nhiều ít trốn tránh không gian. Mà đường tắt hai đầu, mặt khác bốn người cũng ở thu nhỏ lại tứ cùng phong hồn trận phạm vi. Này nhóm người là có kịch bản. Không ra mấy cái hô hấp, đao mang liền sẽ giải rắc đến này phiến hẹp hòi không gian mỗi cái góc, chính mình chỉ có nhất kiếm kiếm ngạnh giải. Nếu chính mình không có Triệu gia kia chỉ kim điệp nói. Vô vô Phong Mãn Lâu phía sau lưng, ý bảo Phong Mãn Lâu chính mình ở ngực bái hảo, sư ngôn thảnh thơi mà một lần nữa vãn ngẩng đầu lên phát, đem cây châm cắm hảo. Nàng vừa mới chỉ dẫn theo Phong Mãn Lâu rời đi. Bốn đoàn lượn vòng đao mang gian, một con sáng lạng kim sắc phượng điệp nhẹ nhàng khởi vũ. Mỗi một lần đều dường như gian nan mà vừa lúc tránh thoát đao mang. Kia ma tu bốn người liếc mắt nhìn nhau, trong đó một người đã phát hiện sư ngôn tung tích. Nhưng là đã không còn kịp rồi. Sư ngôn say chuyên choáng nửa say mà, lộ ra ở mấy cái ma tu cùng trộm nhìn trộm mấy người thoạt nhìn đều tương đương đáng yêu mỉm cười, vong vũ. Người sống tất diệt chi lý tử điệp. Đại đàn kim sắc quang điệp đống nhiên bắt đầu xoay tròn lan tràn điên trướng. Cơ hồ là ở nháy mắt liền bao phủ đao mang, bao phủ khởi động tứ cùng phong hồn trận ma tu. Cuối cùng, một con nhẹ nhàng phiêu diêu phượng điệp chậm rãi dừng ở sư ngôn cây châm thượng, đứng lên cánh. Ngài đánh bại Bảo Huy Nghị, đạt được tu vi. Ngài đánh bại Bảo Huy Nhĩ, đạt được tu vi. Ngài đánh bại Bảo Huy Bá, đạt được tu vi. Cách nữ hải tử hít mắt, đánh một cái rượu cách. Phần 204. 203 biến. Người cho ta biến. Cái đuôi căn là cấm hạng mục công việc canh một ba cờ. Lung lay mà rời đi hẻm nhỏ. Sư ngôn trong tay mặt đã nhiều ra tới 6 cái nhận chữ vật. Không có sơ thi. Tổng cảm thấy như vậy có điểm cách đứng. Sư ngôn xủy trong lòng ngực tiểu nai miêu. Phong Mãn Lâu ngẩng đầu, xanh tươi con ngươi tràn đầy chấn động. Thượng một lần ở Sương Hồng Cốc từ biệt thời điểm, sư ngôn đại nhân còn muốn mượn dùng xương kiếm dạ tinh đại trận thêm vào mới có thể đánh bại Mã Trường Lão. Hiện tại, 8 cụ linh cảnh cao thủ. Ở sư ngôn đại nhân trước mặt thế nhưng đã như con kiến giống nhau. Nàng thực ngoan ngoãn mà bái ở sư ngôn ngực, móng vuốt nhỏ đều dùng sức mà cuộn tròn lên, sợ chọc tới rồi sư ngôn. Chính mình chỉ có kết tinh cảnh tu vi. Chính mình nhất ngạo nghễ. Có thể hoàn toàn hóa thành một mạt tốn phong, mặc dù là nguyên anh cảnh tu sĩ cũng chưa chắc có thể đuổi theo chính mình năng lực. Sư ngôn đại nhân thế nhưng cũng sẽ. Mấu chốt nhất chính là vừa mới cái kia kỳ kỳ quái quái kết giới. Cái kia mặc dù là hóa thành tốn phong đều không thể thoát đi kết giới, làm Phong Mãn Lâu khắc sâu mà ý thức được. Nếu chính mình thật sự chọc mao một cái đại năng, nhân gia tưởng bắt giữ chính mình, vẫn là vô cùng đơn giản. Nàng ngẩng đầu nhìn sư ngôn. Nữ hải tử hơi say bộ dáng thiên kiều bá mị, trên người mỗi một tấc da thịt đều giống như ở tản ra dễ ngửi hương vị. Làm Phong Mãn Lâu đều tưởng lại bò lên trên đi một chút liếm một liếm. Nàng cùng sư ngôn đối diện, lại phát hiện sư ngôn cũng đang thẳng lăng lăng mà nhìn nàng. Tiểu nãi miêu phía sau lưng lông mềm đều tặc lên, tổng cảm thấy sư ngôn đại nhân suy nghĩ cái gì thất lễ sự tình. Kỳ thật, sư ngôn cũng không tưởng cái gì thực quá mức sự tình. Chỉ là tưởng lần sau lừa Phong Mãn Lâu thế chính mình sở thi thôi. Tính, làm tiểu nha đầu làm loại chuyện này giống như cũng không tốt. Lần sau vẫn là trực tiếp đem thi thể đốt tính. Nếu cất giấu cái gì linh bảo pháp khí, thiêu không xấu đã nói lên là thứ tốt. Rời đi hẻm nhỏ, sư ngôn tùy ý tìm một nhà lữ quán trú hạ. Lữ quán sinh ý không phải thực hảo, bất quá so với mặt khác trước cửa có thể răng lưới bắt chim thậm chí đều đóng cửa cửa hàng, đã hảo không biết nhiều ít lần. Lữ quán lao bản nương là cái kết tinh cảnh hậu kỳ tu sĩ. Đại khái đây là nàng còn dám mở cửa nguyên nhân, thi độc đối nàng hiệu quả cực nhỏ. Lữ quán chiêu đãi phần lớn cũng đều là tu sĩ. Ở một chúng tu sĩ rất là kính sợ trong ánh mắt, sư ngôn ôm một con mãi bạch tiểu nãi miêu, một mình lên lầu. Cụ linh cảnh chiến đấu động tĩnh cũng không thiểu. Tu vi so sư ngôn thấp, chỉ dám nhìn nữ hải tử đỏ bừng góc váy nhẹ nhàng, cũng không dám lỗ mãng. Đến nỗi, tu vi cùng sư ngôn không sai biệt lắm, lại hoặc là so sư ngôn hơi chút cao thượng như vậy một chút ở nhìn đến sư ngôn với tứ cùng phong hồn trận trung cường sát 8 người chẳng huống, cũng im tiếng không nói, rất là kính sợ. Ít nhất, có thể ở cùng cảnh giới nội lấy 1-8, còn xử lý đến như vậy sạch sẽ lưu loát, tuyệt đối không có khả năng là mềm quả hồng. Nói cách khác, nàng sau lưng có người. Thậm chí bọn họ chung còn có mấy người ẩn ẩn có chút chờ mong. Kia 8 lúc đầu tốt cũng không phải là vô danh không họ oan ma quỷ, bọn họ phía sau là Diệp Ma Quân. Phàm là cái gì Ma Quân, liền cùng lúc trước đuổi giết Ôn Như Nhã ảnh Ma Quân giống nhau, không có chỗ nào mà không phải là hóa thần cảnh trở lên tu vi. Cụ linh cảnh lại cường. Còn có thể cường sát hóa thần cảnh không thành. Bất quá. Bọn họ ngửa đầu nhìn nữ hải tử tung bay góc váy. Cái này nữ hải tử khẳng định cũng không phải cái gì đơn giản lai lịch. Lúc này tới Yến Thủy Thành. Nàng Thủy, cũng rất nhiều a. Không có quản nhiều như vậy, sư ngôn đẩy ra chính mình phòng. ở dùng thần thức nhìn quét một vòng lúc sau, Sư Ngôn ôm tiểu nãi miêu liền cọ lên giường. Bị Sư Ngôn cầm ngăn chặn, thân phụ hai tòa nguy nga núi lớn, tiểu nãi miêu đôi mắt đều thẳng, hai điều đoạn hề hề chân sau một chút mà trừng mắt không khí. Sư Ngôn trong mắt mang theo say sắc. Tiểu quán lao bản nương Xuân Phong nhất độ tăng mạnh bản chi hoa khai nhị độ tuy rằng so ra kém túy tiên ngưỡng, nhưng nói như thế nào cũng là cho độ kiếp cảnh đại năng uống rượu. Liên tính lại bị tiểu quán lao bản nương mút đi ba phần cảm giác say, Sư Ngôn vẫn là cảm thấy đầu mơ màng hồ đồ. Nàng hoa khai chính mình thuộc tính giao diện nhẹ điểm thu hoạch. Thu vi đã tăng lên tới vân đan cảnh tứ giai. Đen đuổi chính là. Từ kia tám người trên người cũng không có lục soát tứ cùng phong hồn trận bí tịch. Thích. Quỷ nghèo. Chứ bỏ tiền cái gì đều không có. Nhỏ dài tế chỉ trượt xuống, Sư Ngôn kiểm tra chính mình trạng thái. Nàng đầu tiên liền đầy mặt hắc tuyến mà thấy được cái kia cái gì Xuân Phong nhất độ tăng mạnh bản chi hoa khai nhị độ. Vừa thấy liền biết không đứng đắn. Con hảo tự mình chuồn mất đến mau. Bị Sư Ngôn khảm ở trong ngực tiểu nãi miêu cuộn tròn, nhìn Sư Ngôn giống như ở trong không khí bát hoa bộ dáng, cảm thấy nữ nhân này khẳng định là uống nhiều quá. Bất quá. Uống nhiều quá cũng rất đáng yêu sao. Nàng thấp hèn đầu ôm lấy cái đuôi. Trong lòng âm thầm quyết định, chờ Sư Ngôn đại nhân ngủ đi qua. Chính mình liền huyễn nếu thành nhân thân chiếu cố Sư Ngôn đại nhân. Miêu ô ô ô. Như là ăn miêu bạc hà giống nhau, hận không thể ở Sư Ngôn trong lòng ngực lăn qua lăn lại cắn tới cắn lui. Dùng sức nuốt nuốt nước miếng, Phong Mãn Lâu thuyết phục chính mình. Chính mình là vì Sư Ngôn đại nhân hảo. Sư Ngôn một tay bọc tiểu nãi miêu, một tay ở không trung một chọc. Nàng cờ lắc mở trang bị lan. Không sai. Kia chỉ sáng lạng kim sắc phượng điệp, kỳ thật là trang bị. Thiên cổ điệp phi. Giới thiệu chỉ có đơn giản một câu. Phát động sau đại lượng con bướm nhẹ nhàng khởi vũ phù tạp. Cũng không phải. Chỉ là lấy người thần hồn mà sống minh phủ chi điệp mà thôi. Đối mặt vô pháp chống cự con bướm tu sĩ cấp thấp, quả thực chính là ác hiểm giống nhau tồn tại. Mà một khi đối mặt có thể chống cự thần hồn công kích tu sĩ, liền cơ hồ vô pháp khởi đến cái gì tác dụng. Đến nỗi, con bướm công kích phạm chủ, là nguyên anh cảnh. Hồi tưởng khởi chính mình tung ra con bướm khi trung nhị tư thế, Sư Ngôn sủy tiểu nãi miêu, thẹn thùng mà ở trên giường lăn qua lăn lại. Lại có cái nào nam hải nữ hải có thể cự tuyệt vẻ mặt trung nhị mà tung ra phụ tạp, bày ra xoáy khí tư thế. Sau đó nhìn đầy trời quang điệp thật sự ở chính mình trước mặt triển khai, phô thành một mảnh kim sắc quang hải. Lại hoặc là đối với gương hô to một tiếng hèn xìn. Thậm chí là tới một câu bạ lấy là năng lượng, ố hô là hô. Nương mùi rượu tùy ý phát huy trong lòng trung nhị nhất thời sảng, vẫn luôn trung nhị vẫn luôn sảng, dù sao cũng không có người thấy. Thấy người đều đã chết. Tuy rằng, sắc thật thực cảm thấy thẹn. Sư Ngôn ôm Phong Mãn Lâu lăn vài cái qua lại, khuôn mặt nhỏ chôn ở tiểu nãi miêu trên bụng tả hữu riêu tới riêu đi, sau đó. Gần như dại ra mà, Sư Ngôn chậm rãi ngẩng đầu. Nàng ngơ ngác mà nhìn Phong Mãn Lâu. Phong Mãn Lâu ngơ ngác mà nhìn Sư Ngôn. Một người một miêu bốn mắt nhìn nhau. Sư Ngôn tươi cười cứng đờ. Kỳ thật, cũng không phải không có người thấy. Chứ bỏ tiểu quán cái kia oan ra người xấu sớm muộn gì sẽ biến thành chính mình không thể trêu vào nữ nhân bên ngoài, trước mặt tiểu nãi miêu. Cũng không phải cái gì phổ phổ thông thông nãi miêu. Nàng là Phong Mãn Lâu. Tốn phong linh thu chung nhất linh động một mạng. Sương hồng cốc tiểu sư muội. Nói cách khác, tuy rằng trước mắt là cái tiểu nãi miêu bộ dáng, nhưng là nàng là có thể biến. Nàng là có thể báo ân. Một người một miêu hai mặt nhìn nhau, Phong Mãn Lâu xanh tươi đôi mắt đều mau biến thành hồng nhạt đào tâm hình dạng. Như vậy Sư Ngôn, cũng quá đáng yêu đi. Không uổng công nàng hơn nửa tháng tới, ở tiểu quán bị người tùy ý khi dễ, thừa nhận rồi như vậy nhiều đau khổ. Cái kia hư nữ nhân, cư nhiên dùng chính mình sát cái bàn. Sau đó chính mình theo bản năng mà liếm mau thời điểm, đương trường liền đầu lưỡi một vai say qua đi. Thừa dịp chính mình cả người tê mọi thời điểm, nữ nhân kia còn đe dọa chính mình. Nói cái gì phải cho chính mình tuyệt dục. Thích. Ai? Ai sợ a? Nếu không phải chính mình làm miêu hình thái, Phong Mãn Lâu bảo đảm chính mình. Lập tức liền cho nàng quỳ xuống. Làm miêu sao? Thứ tâm một chút không có gì không tốt. Nàng ngơ ngác mà nhìn trước mặt bán rượu manh Sư Ngôn, tức khắc cảm thấy chính mình này nửa tháng tới vất vả đều là đáng giá. Nga ô. Cái đuôi. Chính mình cái đuôi đều ấn. Quên quên quên. Người cho ta quên nha. Sư Ngôn dùng mặt toàn tiểu nãi miêu mềm mại bụng. Theo bản năng mà, Sư Ngôn dùng ra chính mình quen dùng chiêu thức. Linh khí từng sợi mà xâm nhập tiểu nãi miêu phủ nội. Miêu ô ô ô ô. Phong Mãn Lâu cặp kia xanh tươi con người giống như đều phải tan ra khai. Hồn đều sắp bay đến bầu trời. Rốt cuộc. Sư Ngôn ngừng lại. Tiểu nãi miêu đầu lưỡi đều sắp rũ đến cằm, chậm rãi mới khôi phục thần trí, tan rã miêu đồng chớp chớp, mới một chút khôi phục quá dáng người. Nàng cái này xem như minh bạch. Ngày đó ở trên nền tuyết, văn nhân muội muội vì cái gì sẽ lộ ra như vậy thoải mái biểu tình. Sư thị massage. Quá a bang. Móng nuốt đều vô lực mà một đồng dạng hoa, hơn nửa ngày phong mãn lâu mới dây rua, ghé vào sư ngôn cằm ven chống thân thể. Nàng nhìn sư ngôn sáng lấp lánh môi tuyến. Nhìn nhìn lại nữ hải tử nhắm chặt đôi mắt run rẩy lông mi, còn có. Cùng với nhẹ nhàng chậm chạp hô hấp, phía sau một chút đỉnh chính mình cái đuôi núi non. Ngủ rồi. Ngủ bộ dáng cũng hảo đáng yêu. Phong mãn lâu cũng như là say giống nhau lung lay vài cái, sau đó. Trên người bịt kín một chút xanh tươi ánh sáng nhạt. So với tiểu nãi miêu trạng thái hạ đoạn đến đáng yêu móng vuốt nhỏ, một đôi tinh tế thon dài cánh tay từ ánh sáng nhạt trung vương, chống ở sư ngôn trên vai. Tuyết trắng tóc dài rũ xuống, che lớp nữ hải tử tố quả tuyết trắng nhỏ xinh thân thể, một đôi tích bạch cao dài hai chân hơi khúc, đồng dạng tuyết trắng cái đuôi vung vung. Phong mãn lâu ở sư ngôn cổ gian cọ cọ. Hương hương. Tố quả miêu nương gión ra gión rén mà đứng dậy, nàng dịch đến giường đuôi, thật cẩn thận mà thế sư ngôn cởi ra giày vớ. Trước mắt tiểu tiểu tú đủ làm nàng nhịn không được mà nhẹ nhàng chọc chọc đủ tâm, nhìn mũi chân cuộn lên bộ dáng, phong mãn lâu lại kìm nén không được mà cọ cọ. Nàng như là tiểu tức phụ giống nhau quỳ sát ở một bên thế sư ngôn phủ chính thân thể, đem gối đầu tóc gì đó đều xử lý hảo. Xanh tươi đôi mắt sáng long lanh, nàng nhìn sư ngôn gương mặt. Miêu nương ác liệt đam mê bỗng nhiên thổi quét mà đến. Tưởng liếm. Chỉ là. Còn không có chờ phong mãn lâu có cái gì động tác. Trong lúc ngủ mơ. Sư ngôn một bàn tay nâng lên, trực tiếp ôm lấy nữ hải tử nhỏ yếu bả vai. Có một việc. Sư ngôn không có lửa thi nhã. Nàng ngủ thật sự thích ôm một cái gối. Sư ngôn ôm lấy phong mãn lâu, liền như vậy nghiêng người một lăn, hoàn toàn đem nữ hải tử chiến ở chính mình trong lòng ngực, không thể động đậy. Phong mãn lâu bình hô hấp, khẩn trương mà liền đôi mắt cũng không dám chớp. Nàng bái trụ sư ngôn vào áo, khẩn trương hề hề mà ngẩng đầu, ngửi nữ hải tử hô hấp. Không có gì động tĩnh. Đại khái thật sự đang ngủ. Nàng tưởng dễ rùa đứng dậy. Đúng lúc này, miêu nương đồng tử bỗng nhiên ở trong nháy mắt phóng đại đến cực hạn. Đuôi. Cái đuôi căn là cấm hạng mục công việc. Buông ra. Người cho ta buông ra. Phần 205. Phần 204 tân biến thái xuất hiện. Canh hai ba cờ. Tiêu mềm chân nhỏ ở trong không khí phịch vài cái, cuối cùng thực mau liền từ bỏ chống cự. Trừ bỏ thông cảm sư ngôn vừa mới ngủ, không nghĩ quấy nhiều đến sư ngôn bên ngoài. Mấu chốt nhất chính là mềm. Mềm. Phong mãn lâu nước mắt lưng tròng. Vốn dĩ vừa mới tiểu nãi miêu tư thái cũng đã bị lăn lộn đến không có gì sức lực. Kết quả vừa mới huyễn nếu thành nhân hình, lại bị lăn lộn một lần. Đừng nói là phịch, ngay cả tuyết trắng cái đuôi đều mềm như bông mà triền ở sư ngôn trên cổ tay, cái đuôi tiêm hữu khí vô lực mà rũ xuống tới. Bung ra miêu trong lòng bị phẫn, mang theo khóc nức nở thanh âm. Bung ra là không có khả năng bung ra. Thậm chí, sư ngôn còn tinh thông các loại xoa bóp đùa bỡn tra tấn tiểu miêu tiểu cẩu tiểu hồ ly cái đuôi căn kỹ thuật. Rốt cuộc trong nhà mặt còn có một con khả nhân hồ nương. Đối với cái đuôi loại đồ vật này, sư ngôn chính là trên thực tế tay thao tác quá. Thời say nghỉ ngơi chung, sư ngôn cũng đã đem phong mãn lâu giết được bị đánh cho tơi bời. Miêu miêu chỉ có thể tan rã con mắt cuộn tròn ở sư ngôn trong lòng ngực nói mớ. Muốn hóa thành tốn phong thoát đi, nhưng là thân thể giống như lại so đầu càng thêm thành thật. Phong mãn lâu cuối cùng chỉ có thể gắt gao mà cắn phấn môi, gắt gao cuốn lấy sư ngôn, hận không thể đem thân thể đều cùng nữ hải tử hỗn hợp ở bên nhau. Tuyết trắng cái đuôi đều triền ở sư ngôn trên cổ tay. Đáng tiếc, dãy rủa hoàn toàn vô dụng. Hoàng hốt đại ý gian, yếu hại sớm đã bị người dễ như trở bàn tay mà nắm chắc. Mềm mục cái đuôi hữu khí vô lực mà bị sư ngôn nắm ở trong tay, dãy rủa càng như là một loại làm nũng cũng hoặc là triền. Phong mãn lâu lay sư ngôn vào áo. Lông xù xù lỗ thai đều ở phát run. Muốn chết. Thật sự muốn chết. Muốn vươn móng đuốt trên giường bản thượng một chút mà gãi, cuối cùng lại chỉ có thể gắt gao mà nắm chặt nắm tay, đang run rẩy chung đem cả người sức lực đều chính mình buồn rớt. Sao lại có thể như vậy sao? Một chút đều không lãng mạn. Thậm chí đều không có văn nhân muội muội khi đó hồi ức tốt đẹp. Tốt xấu văn nhân muội muội khi đó. Trăng sáng sao thưa, sương hồng cốc phong cảnh tĩnh hảo. Bất quá. Phong mãn lâu nhìn trước mặt mặc dù trong lúc ngủ mơ đều có vẻ như là tiểu ác ma giống nhau nữ hài tử. Gương mặt đỏ bừng, thân thể nóng lên hơi say thần thái. Đừng nói là văn nhân muội muội, ngay cả thiển nhu tỷ tỷ cũng không có gặp qua như vậy thần thái đi. Trong lòng lại thoáng lên một tia mừng thầm. Chính là sư ngôn thật giống như là tất nghe miêu miêu tâm tư dường như, ở phong mãn lâu khỏe miệng vừa mới thượng cong như vậy một chút thời điểm, bỗng nhiên lại nắm chặt nắm lấy tiểu nãi miêu cái đuôi căn tay. Không hề phòng bị a. Rõ ràng. Rõ ràng vừa mới tiết tấu không phải như thế. Đây là đột nhiên tập kích. Phong Mãn Lâu cặp kia tan rã xanh tươi con ngươi lấp đầy sương ngủ. Đã có thể ở thời điểm này. Phong Mãn Lâu lỗ thai bỗng nhiên run rẩy. Nàng nghe được một chút không giống bình thường động tĩnh. Giống như là bi phẫn miêu mễ lượng ra móng vuốt, ở kiên cố tấm ván gỗ thượng quát sát, tương đương chói tai. Nhưng, chính là, Phong Mãn Lâu nhìn chính mình trắng như tuyết ấu mềm tay nhỏ. Chính mình cũng không lượng móng vuốt ra. Không đợi nàng cẩn thận nghe đâu, sư ngôn thật giống như cảm thấy có người xảo đến nàng ngủ dường như, vừa mới buông ra một chút tay lại tiếp theo nắm chặt. Ý ỉa. Đáng thương bi phẫn thả nước nở thật dài hút không khí thanh. Miêu nương tan rã trong ánh mắt phảng phất tràn ngập ủy khuất. Nàng cũng không phải là vô cùng đơn giản mà bắt lấy cái đuôi căn đơn giản như vậy a. Nàng bắt lấy chính là Phong Mãn Lâu mệnh căn tử, Phong Mãn Lâu nghịch lần, Phong Mãn Lâu yếu hại, Phong Mãn Lâu tôn nghiêm. Hơn nữa, chào liên tính. Vì cái gì muốn xoa sao? Đó là cái đuôi lại không phải cái gì món đồ chơi. Chơi cái đuôi còn chưa tính. Vì cái gì còn muốn? Còn phải cho chính mình đánh linh khí. Vận hành tâm pháp đều sắp hư rồi. Ăn không vô có nghe hay không? Muốn. Muốn mãn ra tới. Không phải miêu a. Miêu. Miêu liền phát ra âm thanh đều sợ hãi xảo đến ngươi ngủ. Phong Mãn Lâu cắn môi, nhìn về phía sư ngôn con người đều ngập nước. Sao lại có thể như vậy? Người xấu. Người xấu. Người xấu. Căm giận mà, nếu nhẫn tâm kêu ra tới, miêu miêu đang thương tiếng kêu rên khẳng định đã cao vút tới rồi cực hạn, lại giống như là cắt đứt quan hệ diều dường như bỗng nhiên tách ra liên tiếp. Phong Mãn Lâu vẫn luôn cuộn tròn thân mình dãy rủa, nàng thật dài mà hít một hơi, sau đó lớn lên miệng. Nga ô. Giây tiếp theo. T. Sư ngôn đột nhiên từ kiểu diễm ở cảnh trong mơ thức tỉnh. Nàng ngồi dậy. Cảnh trong mơ. Nàng vừa mới cấp sư Cửu Châu trang thượng cái đuôi, đang ở điều chỉnh thử cái đuôi phương hướng. Kết quả một trận độn mềm đau đớn liền từ ngực truyền đến, sư ngôn trực tiếp từ ở cảnh trong mơ đã bị bắn ra tới. Nàng ngồi ở trên giường hô hô mà nhẹ nhàng thở dốc. Một con như là vừa mới đánh xong gây tê, cả người đều đã lạn mềm thành chất lỏng tiểu nãi miêu té nàng trên đùi. Hiển nhiên, đây là đầu sỏ gây tội. Nhưng, sư ngôn túi đầu. Nàng cảm giác đau đớn lớn nhỏ cùng dấu ở áo váy phía dưới nhợt nhạt dấu răng. Sư ngôn nhìn Phong Mãn Lâu thần sắc phức tạp. Nàng thay đổi. Sau đó lại biến trở về đi. Bắt lấy miêu miêu hai chỉ sau chảo, lấy một loại đối với Phong Mãn Lâu mà nói cảm thấy thẹn bi phẫn tới rồi cực hạn tư thế. Sư ngôn đem tiểu nãi miêu nhắc lên. Miêu miêu thực không có tinh thần. Cái đuôi đều mềm mặt mà rũ xuống tới, đắp ở trên đầu. Sư ngôn vươn tay khẽ đều không có phản ứng, mềm đến giống như là bị rút đi xương cốt. Rõ ràng phía trước còn rất có sức sống. Phong Mãn Lâu cũng không phải là bình thường miêu miêu, nàng là tốn phong linh thú. Liên cùng lão hổ giống nhau, tốn phong linh thú cái đuôi cũng là các nàng tốt nhất vũ khí. Đoạn kim thoái ngọc không thành vấn đề. Ngạnh lên kiên cố không phá vỡ nổi. Hơn nữa, Phong Mãn Lâu trong cơ thể còn vận chuyển chính mình linh khí. Nàng tâm pháp hoàn toàn biến thành chính mình hình dạng, đang ở bị chính mình vận thành tuyết hàn công bộ dáng. Hiển nhiên, chính mình ở cảnh trong mơ đối sư Cửu Châu thi triển nghịch tuyết hàn công cũng không phải thi triển ở sư Cửu Châu trên người, mà là này chỉ đáng thương miêu miêu. Này thật đúng là quá tiết. Sư ngôn thiếu chút nữa không cười ra tiếng. Nhưng là làm cho người bị hại mặt, nàng vẫn là muốn làm bộ chính thức bộ dáng, giúp Phong Mãn Lâu điều chỉnh linh khí. Bất quá tốn phong linh thú phủ nội cùng nhân loại tu sĩ rốt cuộc bất đồng, ra điểm đường rẽ cũng là thực bình thường đi. Sư ngôn một cái tay run, trong lòng ngực tiểu nãi miêu cái đuôi tức khắc giống như là lợi kiếm ra khỏi vỏ giống nhau mà bắn đi ra ngoài, xử tại ván giường thượng. Nga ô! Thê lương một tiếng. Thê thảm trong thanh âm ẩn ẩn còn mang theo một mạng. Sung sướng. Lại hoặc là giải thoát. Tiểu nãi miêu cái đuôi mềm mặt mà hoàn toàn mất đi sức sống. Sư ngôn thật cẩn thận mà đem hoàn toàn đánh mất hành động năng lực miêu miêu ôm vào trong ngực. Hoàn toàn có thể tưởng tượng cái loại này giống như trần chủi chân sau đó ngón chân nhỏ đã đến thứ gì khổ sở. Hùng chi miêu nương cái đuôi so chân còn muốn mẫn cảm không biết nhiều ít lần. Sư ngôn vô vẻ Phong Mãn Lâu lưng, lẳng lặng lắng nghe bên ngoài động tĩnh. Bên ngoài động tĩnh có chút không tầm thường. Cứu mạng! Cứu mạng! Thiếu nữ cầu cứu thanh bỗng nhiên ngang qua bầu trời đêm. Sư ngôn lập tức ôm Phong Mãn Lâu. Hóa thành một đạo tốn phong chạy trốn đi ra ngoài. Nàng có thể cảm giác được. Lữ quan từng đôi mắt đều đang nhìn chính mình. Bọn họ sống chết mặc bay. Cũng thực bình thường. Nơi này là Yến Thủy Thành, U Châu. Hành tẩu ở chỗ này. Phần lớn đều là chút ma tu. tuy rằng ngẫu nhiên cũng có Thanh Liên kiếm tông, Thái Nhất tông linh tinh đệ tử hành tẩu, nhưng rốt cuộc chỉ là số ít. Ma tu tốt bụng, vẫn là tương đối thiếu. Tốt bụng ma tu, nói không chừng cũng đã ở một hồi tiên nhân nhảy nửa đường tiêu thân vẫn. Huống chi, cùng đối Yến Thủy Thành gần như hoàn toàn không biết gì cả sư ngôn bất đồng. Bọn họ biết tòa thành này đã xảy ra cái gì. Ôm mềm vật mà một bãi tiểu nãi miêu, sư ngôn hướng tới nữ hải tử kêu cứu phương hướng cấp tốc lao đi. Cũng không xa, rất gần. Chỉ là, cái này phương hướng. Sư ngôn nhìn chung quanh kiến trúc cảm thấy có chút quen thuộc. Cái này phương hướng là tiểu quán phương hướng. Cũng là, chính mình ban ngày đánh chết kia tám ma tu phương hướng. Kéo ra tiểu bản đồ, sư ngôn đã thấy được phía trước trọng thương gần chết nữ tu. Càng mấu chốt chính là, sư ngôn còn thấy được một cái âm khí dày đặc dữ tợn sắc mặt chân dung. Ánh trăng sáng trong đầu hạ, ngã trên mặt đất nữ tu gian nan mà ở đường tắt gian bỏ sát. Trên người nàng máu tươi đầm địa, đặc biệt là cặp kia rảo rảo mượt mà đùi, tơ lụa váy bị xé lạ, rõ ràng bị bạo hành. Nhưng cũng không phải gì đó sát khí sự tình, mà là đơn đơn thuần thuần bạo hành. Đầm địa màu đen miệng vết thương xé rách nàng huyết nhục, song song. Kéo ra thật dài miệng vết thương, giống như là dã thú móng vuốt. Nhuyễn nhất nhất khàn cả giọng mà kêu cứu mạng, ai có thể cứu cứu ta. Trong đêm tối lặng ngắt như tờ, trừ bỏ phía sau khủng ngược tàn bạo bén nhọn móng tay xẹt qua vách tường thanh âm. Nàng dần dần tuyệt vọng. Nàng có thể cảm giác được. Kỳ thật phụ cận có rất nhiều hai mắt quăng đều đang nhìn chính mình, nhưng là bọn họ không có ra tay. Chỉ là lạnh nhạt vô tình mà nhìn chính mình. Bởi vì nhìn như vậy xinh đẹp nữ hải tử bị tùy ý tàn sát cũng là một hồi trò hay. Bọn họ cần gì phải ra tay, ô hế chính mình tay, còn có khả năng chọc đến một thân phiền toái. Nhẫn nhất nhất hiện tại duy nhất mong đợi tựa hồ chính là lại kiên trì một hồi. Chờ tinh thiên tư người đổi tới. Nhưng là nơi này khoảng cách tinh thiên tư doanh địa quá xa. Cặp kia đen như mực trong mắt chúng đã hiện ra một mạt tuyệt vọng. Ai có thể cứu ta? Ta có thể cho ngươi rất nhiều đồ vật. Chứ bỏ. Ta cái gì đều có thể cho ngươi, chỉ cần cứu ta. Trung quanh ánh mắt tức khắc trở nên kẻ nhạt vô vị lên. Như vậy cái kim đan cảnh nữ nhân còn có thể trả giá điểm cái gì? Ta là Long Xương giáo đệ tử. Nhẫn nhất nhất có thể cảm giác được. Những cái đó nhìn về phía chính mình ánh mắt như cũ không dao động. Cũng là, Long Xương giáo không phải cái gì lợi hại tông môn. Trong tông môn lợi hại nhất trưởng môn bất quá chỉ là cái nguyên anh cảnh. Như là chính mình như vậy kim đan cảnh tu sĩ, ở trong tông môn đều đã coi như là lương đống. Bọn họ không muốn ra tay cũng là bình thường. Nhưng, chính mình còn có thể bán đứng cái gì? Nguyên ấm sao? Chính là kia giống như so chết còn khổ sở. Phía sau rầm rầm móng tay xẹt qua vách tường thanh âm càng ngày càng gần, nhuyễn nhất nhất cũng càng ngày càng tuyệt vọng. Sau đó, lạch cạch, rất khinh xảo thanh âm. Nàng ngơ ngác mà trống ở nơi đó, ở nàng trước mặt, một đôi tố quả đáng yêu chân nhỏ rơi xuống. Theo sau đã bị tung bay màu đỏ góc váy che lấp chân bóng đáng yêu mu bàn chân cùng tinh xảo mắt cá chân, chỉ lộ ra chỉnh chỉnh tề tề ngón chân tiêm. Nhuyễn nhất nhất ngẩng đầu. Ôm miêu nữ nhân ở dưới ánh trăng gần nếu thánh khiết mặt đẹp ánh vào nàng mi mắt. Hảo. Mỹ. Như là tiên tử giống nhau. Như vậy tiên tử. Chính mình liền tính như vậy bỏ qua đi, thật sự liếm cẩu thì thế nào. Cảm giác còn thực không tồi. Thậm chí. Sẽ cảm thấy chính mình là ở làm bẩn tiên tử. Còn chịu đựng được sao? Sư ngôn nhìn trước mặt thê thảm nữ nhân. Nhuyễn nhất nhất không có trả lời. Ở sư ngôn vẻ mặt hoang mang trong ánh mắt, nàng bỏ lại đây. Sau đó, sư ngôn ngây dại. Phong mãn lâu ngây dại. Nữ nhân này là biến thái đi. Phần 206. Mặt 205 Diệp Ma Quân cùng kỳ kỳ quái quái nữ nhân biến nhiều canh một ba cờ. Dị dạng cảm giác từ mũi chân bắt đầu phiếm thượng toàn thân. Chẳng lẽ nói mũi chân gì đó? Là cái gì kỳ kỳ quái quái cùng loại với đuôi mèo thêm phân mang sao? Biến thái A. Trực tiếp một chân dẫm lên nữ nhân kia trên mặt, sư ngôn ôm phong mãn lâu, hóa thành một đạo tốn phong đẩy ra chung quanh ma định tà khí. Bị xe phiên nữ nhân hình chữ đại, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hô hô mà thở hổn hển. Nàng ngơ ngác mà nhìn trên bầu trời trắng muốt ánh trăng, phảng phất lại thấy được vừa mới cái kia tiểu tiên nữ giống nhau nữ hài tử xấu hổ và giận dữ biểu tình. Này! Cuộc đời này đã hiểu rõ không uổng. Nàng đầu một vai liền ngất qua đi. Một khắc đầu. Sư ngôn mũi chân nhẹ nhàng điểm trên mặt đất. Màu đỏ đen ma khí ở dưới chân đẩy ra gợn sóng, thác ra nho nhỏ mũi chân. Nàng lúc này mới ý thức được, chính mình dùng phong thân pháp ra tới đến quá nhanh, thế nhưng đều không có đi chú ý, chính mình có hay không mặc tốt giày. Rõ ràng. Trong ấn tượng chính mình là không có cởi giày. Sư Ngôn nhẹ vỗ về trong lòng ngực Lạn Mềm thành một bãi tiểu nãi miêu đầu. Buông xuống con ngươi, vẫn duy trì mỉm cười mà. Nàng cấp đã chạy thành chất lỏng một bãi phong mãn lâu thấm nhập ma khí. Ngươi xem cái này miêu miêu như vậy suy yếu, không bằng. Chúng ta tới giúp nàng điều trị hạ. Nga ô. Tiểu nãi miêu tư thái hạ phong mãn lâu ngắn ngủn tứ chi cùng vừa mới đã mềm thành ra điều cái đuôi đều như là đánh huyết giống nhau chi lăng lên. Thê lương mèo kêu thanh thậm chí so phương xa đường tắt trung quỷ quái tiếng kêu còn muốn thê thảm. Hư rồi. Miêu không được. Miêu phải về xương hồng cốc. Thiển Nhu tỉ tỉ. Mau quản ngươi vị hôn phu. Thê. Tan giã xanh tươi trong con ngươi phảng phất đều ảnh ngược ra quân Thiển Nhu một thân hồng trang hướng tới nàng đi tới hình ảnh. Phong mãn lâu vô ý thức mà phủi đi tứ chi. Sau đó liền nhìn đến cái kia quân Thiển Nhu trên mặt lộ ra cùng nhất quán ôn nhu hoàn toàn bất đồng ác liệt tươi cười. Mãn lâu a ôn nhu, nhưng là lại sẽ làm tiểu nãi miêu run bần bật thanh âm. Kia chỉ mềm ấm hơi lạnh tay theo lưng khẽ vớt, sau đó trực tiếp cầm cái đuôi can, ta lại như thế nào dặn dò ngươi. Không có chú ý tới chính mình lúc này vận chuyển tâm pháp không phải tuyết hàn công mà là ly thiên lục. Thấm nhập tiểu nãi miêu thân thể cũng không phải linh khí mà là ma khí. Sư Ngôn ôm không ngừng phủi đi tứ chi giấy rủa phong mãn lâu. Nhìn chăm chú vào phía trước. Loảng xoảng loảng xoảng. Loảng xoảng loảng xoảng. Nặng nghề tạp âm thanh động đất, cứng đờ tiếng bước chân. Cùng với, thực rõ ràng, bén nhọn móng tay xẹt qua mặt tường thanh âm. Một đôi màu đỏ tươi đôi mắt trong bóng đêm sáng lên. Sư Ngôn bên thai giống như đều vang lên trong trò chơi bột chiến bối cảnh nhạc. Nàng nhìn tiểu bản đồ. Tiểu trên bản đồ, cái kia âm khí dày đặc diện mạo dữ tợn ma vật trên đầu rốt cuộc cũng hiện ra màu đỏ tươi nguy hiểm tên. Thi ma, cụ linh cảnh. Thành phố này thi ma tràn lan. Đây là Sư Ngôn biết đến. Chính là tinh thiên tư người rõ ràng nói. Thi ma chi độc đối với có được nhất định tu vi tu sĩ, hẳn là không dùng được. Chính là. Sư Ngôn nhìn từ trong bóng đêm chậm rãi hướng tới chính mình tới gần thi ma. Nàng thậm chí có thể cảm giác được, cùng với đối phương thuộc về thi ma cái loại này ma nịnh tà khí hiện ra, chú ý nơi này kia từng đạo thần thức đều trở nên hoảng loạn lên. Rốt cuộc đây chính là cụ linh cảnh thi ma. Nếu liền cụ linh cảnh đều sẽ bị thi ma chi độc xâm nhiễm, loại này trong thành thị chín thành chín người, chỉ sợ đều trốn không thoát bị xâm nhiễm vận mệnh. Chỉ là, Sư Ngôn nhìn trước mặt cái kia thi ma đạp tới phương hướng, khỏe miệng hơi hơi run rẩy, đống nhiên ý thức được cái gì. Thi ma từ đã bị tà khí thấm nhiễm thấu âm u trong hẻm nhỏ chậm rãi đi ra khỏi. Dưới ánh trăng, cái kia thân ảnh Sư Ngôn quen thuộc vô cùng. Đúng là ban ngày chặn lại nàng tám cụ linh cảnh ma tu chi nhất, bà Huy Bá. Hắn cả người rách tung tóe. Trong miệng còn chảy nước dãi. Tay trái phủi đi vách tường, móng tay hẹp dài bén nhọn thả tím đen. Tay phải vẫn cứ nắm một thanh âm khí dày đặc đại đao. Sư Ngôn đại khái minh bạch sự tình trải qua. Giết kia tám ma tu lúc sau, nàng cũng không có đi hủy thi diệt tích, mà là mặc kệ những cái đó thi thể chồng chất ở nơi đó. Thậm chí liền sờ thi Sư Ngôn đều vẻ mặt ghét bỏ mà mới sờ soạng sáu cái nhận chữ vật. Mà hiện tại, kia mấy cái ma tu thi thể hoặc là trời xui đất khiến, hoặc là bị người cố ý địa lợi sử dụng tới, thay đổi thành thi ma. Con hảo, không phải thi ma chi độc đã có thể uy hiếp đến cụ linh cảnh tu sĩ. Sư Ngôn gập lên đốt ngón tay nâng lên tay phải, nhẹ nhàng chấn cánh sáng lạng kim điệp nhẹ nhàng mà dừng ở Sư Ngôn đốt ngón tay thượng. Lần này có rất nhiều người vây xem, đã trên cơ bản rượu tỉnh lại Sư Ngôn đương nhiên không có khả năng làm chút trung nhị sự tình. Mới là lạ. Yên giấc ngàn thu đi. Từ điệp hoa tư yên giấc ngàn thu. Nhẹ nhàng khởi vũ con bướm nháy mắt hóa thành một mảnh sáng lạn dày đặc làn đạn, lượn vòng, liền hướng tới trước mặt lung lay nhưng thực mau tới gần lại đây thi ma nhào tới. Dậm dạp quang chất con bướm chỉ là xem một cái, khiến cho những cái đó vây xem ăn dưa quần chúng cảm thấy sởn tóc gáy. Sư Ngôn lúc này sắm vai thân phận cũng không phải là cái gì sư gia thế tử, mà là tình hải ma tông lưu lạc bên ngoài thánh nữ đích nữ. Trung nhị một chút làm sao vậy? Ma tu trừ bỏ âm vụ tàn nhẫn bên ngoài. Trung nhị một chút không phải cũng là thực bình thường sao? Nhưng lần này thiên cổ điệp phi tựa hồ cũng không có vào tay cái gì tốt đẹp hiệu quả. Cái kia thi ma giống như căn bản không đã chịu ảnh hưởng dường như, tay trái che ở trước người, nhanh hơn mại động bước chân, liền hướng tới Sư Ngôn nhào tới. Chẳng sợ đã là một cái người chết, chẳng sợ đã không có ý thức, nhưng là thi ma bản năng vẫn cứ sử dụng hắn, phải hướng cái kia màu đỏ lưu tiên váy nữ hài báo thủ. Hơn nữa, hắn có thể cảm giác được nữ hải tử kia trên người khí vị hết sức ngọt lành. Chỉ cần đem nàng ăn, chính mình nhất định có thể được đến siêu thoát. Sư Ngôn nhẹ nhàng mà lui về phía sau. Nàng thuận tay hoa khai chính mình nhân vật thuộc tính giao diện, liền xem xét nổi lên nhật ký. Người đối thi ma, cụ linh cảnh, sử dụng từ điệp hoa tư yên giấc ngàn thu. Liền rất thái quá. Nhật ký cư nhiên cũng nhận đồng sư ngôn trung nhị. Từ điệp hoa tư yên giấc ngàn thu bị miễn dịch. Từ từ. Miễn dịch. Sư ngôn giống như nghĩ tới cái gì. Kia chỉ sáng lạn kim sắc phượng điệp, kỳ thật này đây người thần hồn vì thực minh phủ chi điệp. Nói cách khác, chúng nó công kích đối tượng là thần hồn. Sư ngôn phảng phất có thể nhìn đến kia chỉ thi ma trên mặt giữ tợn tươi cười. Thần hồn. Cười chết, cái loại này đồ vật căn bản không có. Cái loại này đồ vật đã sớm đã bị sư ngôn con bướm ăn luôn quá một lần. Nếu thi ma trong cơ thể lại lần nữa cô động ra thi hồn, kia đã có thể không phải vô cùng đơn giản thi ma. Mà là bạn. Gặp được bạn, sư ngôn hiện tại cơ bản đã có thể lựa chọn lập tức móc ra ngọc viện, chạy nhanh trốn chạy. Thi ma hướng tới sư ngôn nhào tới. Sư ngôn thậm chí đã có thể ngửi được kia trương buồn máu mồm to gian đánh út lại cổ thanh tửi. Nhưng là không có quan hệ. Sư ngôn thủy rất sâu, nàng át chủ bài còn có rất nhiều, ùn ùn không dứt. Nàng tay phải trực tiếp vô vào mặt đất, đại địa đều ầm ầm ầm liệt khai, một đạo hẹp dài cái khe hướng tới thi ma liền vọt qua đi, trực tiếp đem thi ma lâm vào cái khe bên trong. Ngại lạc lạc huyệt. Trải qua sư Mẫn Chu nhắc nhở, sư ngôn đã phản ứng lại đây, thông hợp vu thiên loại đồ vật này cơ hồ chính là thái nhất tông tượng trưng. Ú Châu ly Thanh Châu rất gần. Năm đó có một câu chính là, theo đuổi nàng mẫu thân người có thể từ Ú Châu xếp hàng đến Thanh Châu. Nếu ở Ú Châu dùng tới thông hợp vu thiên nói, chưa chừng không đợi nàng tham tuyển tình hải ma tông thánh nữ, thái nhất tông tiểu công chúa liền trước mang theo nhân mã lại đây đoạt người. Sư ngôn đôi tay khép lại. Chẳng sợ thi ma phản ứng thực mau, nhưng vẫn là nửa người dưới đều lâm vào trong đất. Sư ngôn hướng tới trên mặt đất vươn tay. Nhẫn nhất nhất ngã ở một bên bội kiếm bị nàng nắm ở trong tay. Sư ngôn đối với cái kia thi ma đầu chính là nhất kiếm. Keng. Thanh thúy một tiếng. Nhẫn nhất nhất bội kiếm theo tiếng mà đoạn. Ngất chung nhẫn nhất nhất hoa, mà một chút chính là một ngụm máu bầm. Sư ngôn chạy nhanh oai quá đầu, một bộ không phải ta không phải ta làm chuyện xấu bộ dáng. Cái này thi ma. Đầu là thật sự thiết ta. Bất quá ngẫm lại cũng là. Thi ma loại đồ vật này cũng sẽ không pháp thuật, toàn dựa thân thể tập sắt cùng giai tu sĩ, đầu thiết cũng là bình thường. Sư ngôn tay phải hư nắm, triệu ra tiên kiếm. Không phải sư Cửu Châu. Sư Cửu Châu trên người hạo nhiên kiếm khí ở Ú Châu thật sự là quá rõ ràng. Trong không khí băng xương bắt đầu ngưng kết, không khí độ ấm lấy có thể cảm giác đến trình độ bắt đầu giảm xuống. Nữ nhân ngoan ngoãn mà đem chính mình tay đưa tới sư ngôn trong tay. Sáu bính xương kiếm vờn quanh sư ngôn quanh thân quay tròn mà bắt đầu xoay tròn. Hiện tại là tế tuyết chi vũ biểu diễn thời gian. Sư ngôn có thể rõ ràng cảm giác được những cái đó tầm mắt đầu lại đây tham lam cùng kiên kỵ. Minh phủ chi điệp, tiên kiếm. Kia đều không phải một cái phổ thông thông cụ linh cảnh tu sĩ có thể lấy ra tới đồ vật. Không phải sau lưng có người, chính là có đại cơ duyên thêm thân. Xem cái này nữ hải tử chẳng huống, 10 chi 8 9 đều là người trước. Sư ngôn không có vận dụng tế tuyết chi vũ bản thể. Trực tiếp lấy tế tuyết chi vũ bản thể đi chém thi ma, tiểu tuyết vũ không nói lời nào. Sư ngôn còn ghét bỏ thi ma giờ đâu. Trừ bỏ bản thể bên ngoài năm bính xương kiếm bay thẳng đến thi ma đâm qua đi. Thi ma lại lấy sinh tồn chính là không gì sánh kịp thân thể cường độ. Nhưng là này phân thân thể cường độ ở tiên kiếm trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Sư ngôn nhìn cái kia tiểu trên bản đồ cái kia giữ tợn hung ác chân dung biến mất, nhưng là... Sư ngôn trong lòng cảnh giác cũng không có biến mất. Tư kéo, móng tay xẹt qua vách tường thanh âm ở sư ngôn chung quanh liên tiếp mà vang lên. Sư ngôn nắm chặt tế tuyết chi vũ hình chiếu tay. Ban ngày bị nàng giết chết ma tu nhưng không ngừng một cái, tổng cộng có 8. Nàng nhìn tiểu bản đồ. Quả nhiên, liên tiếp 6 cái giữ tận hung ác thi ma chân dung một người tiếp một người mà xuất hiện. Sư ngôn đã làm tốt lại nhấc lên một chút át chủ bài chuẩn bị. Đã có thể ở ngay lúc này. Nàng trong lòng đống nhiên có chút e ngại. Một cái so với kia chút thi ma còn muốn đáng sợ mà nhiều đến nhiều hơi thở từ bầu trời đè ép xuống dưới. Sư ngôn tay phải nắm chặt tế tuyết chi vũ hành đặt tại đỉnh đầu. Huyết sắc chút ra sóng chiều từ trên trời giáng xuống, cơ hồ không có cấp những cái đó thi ma bất luận cái gì dễ rủa cơ hội, liền đưa bọn họ toàn bộ nghiền nát. Một nam một nữ tuấn lãng thân ảnh chậm rãi đi ra khỏi. Trong đó, nam nhân một bộ phiên thiếu niên lang bộ dáng, tu vi lại là như nguy nga thái sơn hóa thần cảnh. Mà nữ nhân, sư ngôn thậm chí nhìn không thấu. Nam nhân nhìn về phía sư ngôn ánh mắt đó là tương đương không tốt. Nhưng là hắn vẫn là đối với sư ngôn lộ ra sán lạn mà lại nguy hiểm tươi cười. Tương phản, nữ nhân nhìn về phía sư ngôn ánh mắt vậy tương đương quái dị. Giống như muốn đem sư ngôn lột ra dường như. Cô nương ngươi hảo A nam nhân cùng sư ngôn chào hỏi. Tại hạ. Diệp Ma Quân. Phần 207. Phần 206 cái này tỉ không thích hợp, canh 2-3 cờ. Lang lạng thiếu niên, một bộ môi hồng răng trắng bộ dáng. Trừ bỏ hơi có vẻ có chút âm vụ tàn nhẫn bên ngoài, liễm đi hơi thở, thiếu niên trừ bỏ thoạt nhìn thận hư điểm, là thánh là ma đô làm người khó phân biệt. Bất quá sư ngôn như thế nào sẽ có tâm tư xem nam nhân đâu. Nàng ánh mắt tất cả đều đặt ở đi theo Diệp Ma Quân cùng nhau ra tới nữ nhân kia trên người. Nhìn qua bất quá là 17-18 tuổi kiểu tiếu thiếu nữ bộ dạng, nhưng tu vi chi cao thâm, lại làm sư ngôn đều có chút ẩn ẩn nhìn không thấu. Sư ngôn hiện tại tu vi là vân đan cảnh tứ giai. Theo lý mà nói, hóa thần cảnh trong vòng tu sĩ, ở không có gì pháp bảo nói khí che giấu tu vi dưới tình huống, sư ngôn đều là có thể thấy rõ đối phương tu vi. Nhưng, cái này nữ hài tử, nàng nhìn không thấu. Khả năng tính chỉ có hai cái. Hoặc là, trên người nàng có cái gì đổi trắng thay đen, ẩn nấp tu vi pháp khí. Hoặc là, nàng tu vi vượt xa quá Diệp Ma Quân, là độ kiếp cảnh trở lên lão yêu quái. Sư ngôn cảm thấy đại khái suất là người trước. Bởi vì, dựa theo thông ngũ lệnh bức họa, cái này thiếu nữ chính là sư ngôn tới Yến Thủy Thành muốn gặp người. Thiên cơ phái trưởng lão, Thẩm Tiêm Thiên. Nàng tu vi hẳn là hóa thần cảnh hậu kỳ. Thiên cơ phái, thông ngũ cốc, thương vân giáo, hận ẩm ma tông. Chính là lần này liên hợp lại chuẩn bị đại náo tình hải ma tông bốn cái tông môn. Thẩm Tiêm Thiên chính là thiên cơ phái trưởng lão. Mà Diệp Ma Quân, tắc lệ thuộc với thương vân giáo. Bất quá dù sao cũng là ma tu, lẫn nhau chi gian cơ quan tính tẫn, tùy thời đều khả năng tới một tay đâm lưng đồng đội. Thậm chí, nếu là đánh vào tình hải ma tông bên trong quân cờ bại lộ, bọn họ có khả năng liền sẽ trực tiếp lâm trận phản chiến, dâng lên đồng lõa cái đầu trên cổ làm quy phục lễ gặp mặt. Cho dù là đem tình hải ma tông từ thập thánh địa danh hào thượng chạy xuống, lúc sau bọn họ cũng tất nhiên nội chiến. Cuối cùng tiếp được thập thánh địa chi nhất này mặt đại kỳ, có thể hay không là này bốn cái tông môn chi nhất đều hãy còn cũng chưa biết. Nhưng, sư ngôn nhìn cái kia kiểu tiểu nữ hải, tổng cảm thấy giống như có chỗ nào quái quái. Một bộ anh phấn váy dài thiếu nữ, thoạt nhìn thậm chí sẽ làm người cảm thấy nàng không phải ma tu, có loại ngoài dự đoán mọi người đặc thù thanh nhã cùng thuần tịnh. Nữ hài mị lực tiên tư hiểu điệu. Trừ bỏ cái loại này đặc thù khí chất. Thiếu nữ trừ bỏ vừa mới đến khi dùng một loại giường như muốn đem sư ngôn lột ra giường như ánh mắt đánh giá một phen sư ngôn bên ngoài, lúc sau liền vẫn luôn nhắm chặt con mắt. Đại khái là bẩm sinh ôm bệnh nhẹ, lại hoặc là tu hành cái gì đặc thù công pháp. Thiếu một phiến nối thẳng tâm linh cửa sổ, không những không có giảm đi thiếu nữ mị lực, ngược lại giảm đi vài phần ma tu ma tính cùng mị khí. Thậm chí làm người cảm thấy hồn nhiên. Đơn giản thô bạo nói, cái này hóa thần cảnh hậu kỳ nữ hài. Có loại sẽ làm người muốn đem nàng man tàn nhẫn mà áp đảo ở trên giường hoen ố khiết tịnh khí chất. Bất quá. Ở kiểm tra chính mình ký ức lúc sau, sư ngôn có thể khẳng định, chính mình tất nhiên không có kéo mãn quá nàng hảo cảm độ. Sách. Thế nhưng lẩu. Khu khu khu. Sư ngôn ý tứ là, trong cốt truyện như vậy mấu chốt nhân vật, nàng cư nhiên không có kéo mãn đối phương hảo cảm độ. Nói cách khác, này tình hải ma tông cốt truyện còn không phải tùy tiện quá. Chính mình tu vi cũng sẽ cọ cọ cọ mà hướng lên trên trướng. Sư ngôn có thể dùng chính mình tiết tháo cùng đạo đức đảm bảo, chính mình tuyệt đối không phải thèm nàng thân mình. Một cái không biết sống bao lâu hóa thần cảnh lao yêu bà, chính mình mới không có hứng thú. Sư ngôn trong lòng, chỉ bị tiểu sư ngôn vuốt chính mình lương tâm khoa tay múa chân. Hào đi. Có thể là có như vậy một chút. Liên một chút. Đối mặt rõ ràng có chút thận hư, thả đối chính mình đánh cái gì ý xấu Diệp Ma Quân, sư ngôn chỉ là vươn tay. Một quả ma khí lượn lờ lệnh bài bị nàng nắm trong tay. Ly thiên lục ma khí rót vào. Không có gì bất ngờ xảy ra, thông u lệnh trực tiếp bị kích hoạt, một cái đại đại ưu tự sáng lên. Cùng lúc đó, ngưng ở sư ngôn cây châm thượng sáng lạn kim điệp cũng nhẹ nhàng vỗ hạ cánh. Thông u lệnh. Mệnh cổ kim điệp. Này hai cái thêm ở bên nhau, liền đã có thể thuyết minh sư ngôn thân phận. Nàng chính là bị thông ú cốc tuyển định người. Sách, Diệp Ma Quân khinh thường mà khẽ gắt một tiếng, thông ú cốc liền tìm tới như vậy một tiểu nha đầu. Đảo cũng chưa chắc. Mềm nhẹ thanh âm. Thẩm Tiêm Thiên nhẹ mại gót sen, ngẩng đầu xem hướng sư ngôn. Rõ ràng đã nhắm hai mắt lại, sư ngôn lại cảm thấy nàng xem hướng chính mình ánh mắt càng thêm không kiêng nể gì. Chính mình trên người váy áo ở nàng trước mặt đều phảng phất giống như không có gì. Sư ngôn theo bản năng mà liền kéo kéo chính mình rộng mở cân vạt tay hao áo ngắn. Thẩm Tiêm Thiên chú ý tới nữ hải tử động tác, cười khẽ một tiếng lúc sau, đem cái loại này quá mức xem ký ánh mắt từ sư ngôn trên người dịch khai. Không đủ 20 tuổi cụ linh cảnh. Nếu là xếp vào đến tình hải ma tông trong vòng, tuyển chọn thánh nữ. Đảo cũng chưa chắc không có hy vọng. Nga. Diệp Ma Quân nhìn về phía sư ngôn ánh mắt rốt cuộc lướt qua ngảng lớn, hắn tương đương cẩn thận mà đánh giá trước mặt nữ hải tử. Không đủ 20 tuổi cụ linh cảnh tu sĩ. Đâu chỉ là cái gì đảo cũng chưa chắc không có hy vọng a. kia đặc miêu quả thực chính là quái vật. Cũng không biết Thông U Cốc rốt cuộc là từ đâu tìm được như vậy một tôn yêu nghiệt. Thượng một cái khoa trương như vậy quái vật, tên nàng kêu Tinh Khả. Thử vi tinh chủ. Nhất định phải chúa tể này Cửu Châu thập địa nữ nhân. Trở lên trước. Đó là Đông Hoàng Ly. Cửu Châu thập địa đều tiếng tăm lừng lẫy thái nhất tông tiểu công chúa, bẩm sinh nắm giữ Thiên Phong Lôi Thủy Hỏa Sơn Trạch bảy mạch thuật pháp yêu nghiệt. Nhưng này hai cái nữ hải tử đều không ngoại lệ, đều là hàm chứa chìa khóa vàng lớn lên tiểu công chúa. Từ sinh ra kia một khắc khởi, liền quy hoạch hảo hết thảy. Có vô số hóa thần cảnh độ kiếp cảnh thậm chí nộ đạo cảnh tu sĩ nguyện ý vì các nàng đánh bạc tánh mạng, phó núi đao biển lửa thế các nàng tìm được các nàng yêu cầu đồ vật. Sư Ngôn có chút không khỏe mà nhìn nữ nhân kia. Nữ nhân kia ánh mắt, làm nàng cảm thấy kiêng kỵ. Bất quá, nàng vẫn là dựa theo cùng Vân Y thương lượng tốt, thu hồi thông ngũ lệnh, ta là Sư Ngôn. Ta là Ôn Như Mộ nữ nhi. Nhiễm Mộng Hoàng chưa bao giờ đối sư môn giấu giếm quá chính mình dục vọng. Cho nên thông ngũ cốc hẳn là biết, Nhiễm Mộng Hoàng đi Ích Châu là muốn tìm một cái gọi là Sư Ngôn nữ hài tử. Đến nỗi, Nhiễm Mộng Hoàng tìm Sư Ngôn làm cái gì? Vậy đến Sư Ngôn định đoạt. Dù sao hiện tại Kim Điệp cùng Thông Ú lệnh đều ở Sư Ngôn trên tay, Thông Ú cốc một chốc một lát cũng không có khả năng tìm được Nhiễm Mộng Hoàn. Sư Ngôn nói cái gì chính là cái gì? Sư Ngôn nói âm vừa ra, chung quanh không khí giống như đều trở nên có chút an tĩnh. Nếu vây xem nơi này người không phải thân thức, mà là bản nhân nói, Sư Ngôn cùng Diệp Ma Quân Thẩm Tiêm Thiên các nàng đại khái sẽ nghe được liên tiếp tê tê tê, thanh. Giống như là rơi vào bầy rắn. Ôn Như Mộ là ai? Tinh Hải Ma Tông đời trước thánh nữ. Hiện tại là khi nào? Tinh Hải Ma Tông chọn lựa mới nhậm chức thánh nữ thời điểm. Lúc này thế nhưng có một cái được xưng là Ôn Như Mộ nữ nhi nữ hải tử công khai xuất hiện ở đại chúng trước mặt, này đại biểu cho cái gì? Đã không cần nhiều lời đi. Diệp Ma Quân tức khắc mừng như điên. Hắn tay phải vung lên, huyết sắc kết giới dâng lên, trực tiếp ngăn cách một chúng thần thức. Sư Ngôn muội muội hắn giả vờ làm thân hòa bộ dáng. Cùng Sư Ngôn cái này thân phận so sánh với, chính mình chết kia tám tiểu tốt xem như cái gì? Ngươi nói thật sự. Thiên chân vạn sắc. Sư Ngôn ánh mắt như cũ đặt ở cái kia Thẩm Tiêm Thiên trên người. Nhìn không thấu nữ nhân. Luôn là làm nàng cảm thấy thực không xong. Diệp Ma Quân tỉ mỉ mà đánh giá Sư Ngôn. Hắn 30 năm trước cũng từng muốn theo đuổi qua Ôn Như Mộ. Như vậy tỉ mỉ mà xem ra, trước mặt nữ hải tử trên người xác thật có vài phần Ôn Như Mộ bóng dáng. Thậm chí, dáng người còn muốn rào rào chút. Nếu Sư Ngôn thật sự có thể qua được Tình Hải Ma Tông kia quan. Nàng tất nhiên là này giới thánh nữ nhất hữu lực người cạnh tranh. Ngươi có biết Thông U Cốc tìm ngươi làm cái gì? Diệp Ma Quân nhìn chăm chú nhìn về phía Sư Ngôn. Đánh vào Tình Hải Ma Tông, nội ứng ngoại hợp, đem Tình Hải Ma Tông rảo đến long trời lở đất. Sư Ngôn chỉ là cười khẽ. Ngươi nghĩ kỹ rồi. Kia chính là mẫu thân người tông môn. Diệp Ma Quân nhìn chằm chằm Sư Ngôn. Sư Ngôn chỉ cần làm hắn bắt được một đinh điểm dấu vết, hắn liền sẽ không chút do dự ra tay. Rốt cuộc. Trừ bỏ làm Sư Ngôn nội ứng ngoại hợp bên ngoài. Tình Hải Ma Tông đánh rơi bên ngoài đích nữ bị bắt cóc, cũng là có thể làm to chuyện. Diệp Ma Quân đại nhân không biết sao. Sư Ngôn chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía hắn, cha mẹ ta thân tung tích đã mai danh ẩn tích rất nhiều năm. Ngươi cảm thấy bọn họ hiện tại ở đâu? Sư Ngôn lộ ra vài phần réo rất thảm thiết bộ dáng. Diệp Ma Quân sao có thể không biết? Từ mười mấy năm trước một đạo thiên kiếp bổ ra Tình Hải Ma Tông hộ sơn đại trận. Ôn Như Mộ liền không còn có xuất hiện ở trước mặt mọi người quá. Ta chỉ có một yêu cầu, Sư Ngôn ngước mắt nhìn về phía Diệp Ma Quân, phá vỡ Tình Hải Ma Tông đại trận lúc sau, giúp ta tìm được mẫu thân ở đâu. Không có vấn đề. Diệp Ma Quân vô bộ ngực. Tìm được Ôn Như Mộ ở đâu sao, có cái gì vấn đề đâu. Hắn trong nội tâm có chút âm lệ mà cười, đến nỗi sau khi tìm được làm chút cái gì. Kia còn không phải hắn định đoạt. Mẹ con gì đó. Hắn vẫn là thực chờ mong. Chẳng sợ một tay khả năng không tới phiên hắn. Ngược lại là Diệp Ma Quân bên cạnh nữ nhân kia, nhưng thật ra lẩm bẩm mở miệng, Sư Ngôn. Nghe được nữ nhân kia niệm ra bản thân tên, Sư Ngôn cả người đều cảm thấy có chút không ổn. Nữ nhân kia ánh mắt quá cổ quái, tổng hội làm Sư Ngôn sinh ra một loại bị nhìn thấu cảm giác. Như thế nào? Diệp Ma Quân thận trọng mà nhìn về phía một bên. Không có gì, Thẩm Tiêm Thiên lắc lắc đầu, chỉ là nghe nói Thanh Liên Kiếm Tông bên kia ra một cái không xuất thế kiếm đạo thiên tài. Cũng đều Sư Ngôn. Sư Ngôn lập tức cảm thấy trong lòng có căn huyền banh trụ. Người đã tê dần nha. Nơi này là U Châu không phải Ích Châu. Tỷ tỷ ngươi rốt cuộc là từ đâu nghe nói. Hiện tại tiểu đạo tin tức truyền đều so truyền tống nhanh sao. Sớm biết rằng chính mình liền nói chính mình kêu Ôn Như Ngôn hảo. Bất quá Thanh Liên Kiếm Tông một thân hạo nhiên kiếm khí chảm yêu trừ ma, trước mắt muội muội sao. Nghe được Thẩm Tiêm Thiên nói, Sư Ngôn yên lặng mà vận chuyển nổi lên Ly Thiên Lục. Thẩm Tiêm Thiên ngửi Sư Ngôn trên người mị mềm ma khí, nhưng thật ra quyến rũ thật sự, cực kỳ giống nàng mẫu thân. Xác thật, Diệp Ma Quân phụ họa gật đầu, có lẽ chỉ là cùng tên. Cái này Thẩm Tiêm Thiên nhưng thật ra không có trả lời. Nàng chỉ là nhắm mắt lại, xem Sư Ngôn khỏe miệng thượng cong. Ai nha nha? Hoàng loạn bộ dáng. Nhưng thật ra, đáng yêu thật sự. Phần 208. Phần 207 nữ hải kia là của ta, minh bạch sao? Canh 13 cơ 7. Tổng cảm thấy cái kia Thẩm Tiêm Thiên không thích hợp. Nàng không thể hiểu được mà nhắc tới Thanh Liên Kiếm Tông, nhắc tới chính mình. Tuyệt đối không phải cái gì vô cùng đơn giản thuận miệng nhắc tới. Từ nàng đánh giá chính mình ánh mắt tới cảm giác. Sư Ngôn luôn có một loại cảm giác. Nàng biết chính mình chính là cái kia Sư Ngôn. Nàng biết đến đồ vật, khả năng so với chính mình suy nghĩ còn muốn nhiều. Đem Phong Mãn Lâu ôm vào trong ngực, Sư Ngôn nhìn về phía Thẩm Tiêm Thiên ánh mắt kiên kỵ. Nhưng, nàng lại không trực tiếp chọc thủng chính mình. Là vì cái gì mục đích sao? Muốn lợi dụng chính mình nhược điểm áp chế chính mình, hoàn thành nàng cái gì không thể cho ai biết bí mật. Có lẽ có khả năng. Có chút đau đầu. Lúc trước ở trong trò chơi chính mình cũng không có kéo mãn quá Thẩm Tiêm Thiên hảo cảm độ. Thậm chí, chính mình ở Thiên Cơ phái đều không có gặp qua nữ nhân này. Muội muội ở nơi nào đặt chân? Nhẹ nâng gót sen tiến lên. Ở Sư Ngôn cảnh giác trong ánh mắt, Thẩm Tiêm Thiên nhẹ nhàng cầm Sư Ngôn không có nắm lấy Tế Tuyết Chi Vũ tay trái, "Ta là Thẩm Tiêm Thiên. Sư Ngôn muội muội kêu ta Thẩm tỷ tỷ liền hảo." Sư Ngôn làm bộ đem Tế Tuyết Chi Vũ thu hồi ánh mắt, tay phải thuận tay cắt mở chính mình nhân vật thuộc tính giao diện. Này đó ma tu một đám đều hư thật sự. Vạn nhất thừa dịp cùng chính mình bắt tay cơ hội, lại cho chính mình tiếp theo cái như là dắt tâm ti thậm chí là cái gì ta ái một cây xài linh tinh kỳ kỳ quái quái đồ vật. Phát hiện đến đã muộn kia đã có thể xong rồi. Sư Ngôn nhìn chằm chằm chính mình nhân vật thuộc tính giao diện, làm tốt thấy tình thế không ổn trực tiếp móc ra ngọc viện rút về Hoành Hoa thị chuẩn bị. Chỉ là ra ngoài Sư Ngôn dự kiến. Thẩm Tiêm Thiên tựa hồ thật sự chỉ là muốn hỏi một chút chính mình ở nơi nào đặt chân. Nàng hai tay đem Sư Ngôn tay trái nắm lấy, đoàn chơi Sư Ngôn tay nhỏ. Thích. Đều vài trăm tuổi lão yêu quái, còn chẳng biết xấu hổ mà làm chính mình kêu nàng cái gì. Thẩm tỷ tỷ cũng không biết xấu hổ. Bất quá Thẩm Tiêm Thiên tay sắc thật dị thường mềm mại chân mềm, bị nàng mềm nhẹ mà nắm lấy tay đảo cũng không thế nào chán ghét. Chỉ là tưởng tượng đến nữ nhân này khả năng cũng như vậy đùa bỡn lừa gạt quá không biết nhiều ít thuần lương thiếu nữ, trong lòng vẫn là sẽ có chút sởn tóc gáy. Sư Ngôn tìm kiếm trong trí nhớ có quan hệ Thiên Cơ phái ấn tượng. Môn phái này. Ân. Sư Ngôn biểu tình dần dần trở nên mê hoặc lên. Đầu tiên, Thiên Cơ phái là cái chính thức ma tông. Nhưng là, cái này ma tông tôn chỉ lại hơi chút có điểm bất đồng. Kỳ thật ma tông cũng chia làm rất nhiều loại. Như là Tình Hải ma tông hoặc là Hận Ẩm ma tông, chính bọn họ cũng thừa nhận chính mình là ma tông. Tình Hải ma tông lấy tình nhập đạo, Hận Ẩm ma tông lấy hận tái nói. Giảng chính là một cái tiêu sái. Mà có ma tông. Như là Nhiễm Mộng Hoàn vị trí thông u cốc. Bọn họ giết người luyện cổ, vi phạm pháp lệnh, lại chỉ nói là người ngoài khó hiểu đại đạo. Mà Thiên Cơ phái. Môn phái này liền rất kỳ quái. Bọn họ coi trọng chính là kiêm ái phi công. Chơi là cơ quan thiên công. Sư Ngôn ở Nam Quận Thành có thể tiếp xúc đến cái kia hệ liệt nhiệm vụ lao tiên bất tử. Chỉ là đầu gối chúng một mũi tên, cuối cùng khen thưởng diên thần chính là đã từng huy hoàng nhất Thiên Cơ phái tối cao tác phẩm. Bọn họ môn phái một cái hệ liệt nhiệm vụ đã kêu làm thế giới chân lý. Trong đó một vòng chính là nói cho người chơi, thế giới là viên. Chẳng qua bọn họ quá mức cố chấp mà bài cởi ra kiêm ái phi công lý niệm. Đem vạn sự vạn vật hết thảy đều cùng lợi ích chói định ở bên nhau, mới cử môn rời tới rồi U Châu đương nổi lên ma tông. Quá quái quá quái. Sư Ngôn muội muội mềm nhẹ phun tức thổi quét đến bên hai, Sư Ngôn lúc này mới đột nhiên từ cái loại này quái dị suy nghĩ trung tỉnh táo lại. Thẩm Tiêm Thiên mặt đẹp gần trong gang tấc. Sư Ngôn thậm chí có thể rõ ràng mà bắt giữ đến trong bóng đêm nữ nhân cánh môi trong suốt, cùng với trên người phát lại đây cái loại này liêu nhân hương thơm. Nàng bất động thanh sắc mà muốn đem chính mình tay rút ra. Nhưng, nữ nhân đoàn chơi Sư Ngôn tay động tác tuy rằng mềm nhẹ, nhưng là đôi tay lại đem Sư Ngôn tay cầm đến gắt gao mà, Sư Ngôn căn bản chịu không ra. Nhìn nữ nhân thượng cong môi tuyến cùng với một bên có thể nói là tương đương nguy hiểm Diệp Ma Quân, Sư Ngôn chỉ có thể từ bỏ. Sau đó thành thành thật thật mà đem chính mình ở tạm ở đâu nói cho Thẩm Tiêm Thiên. Dù sao chính mình ở đâu đặt chân, loại đồ vật này Thẩm Tiêm Thiên chỉ cần hơi chút tra một tra sẽ biết, cũng không có gì hảo giấu. Một bên Diệp Ma Quân nhìn hai cái thiên hương quốc sắc nữ hải tử triền ở bên nhau. Đảo cũng là đẹp mắt. Thẩm Thiên Cơ đều đối cái này nữ hải tử như vậy thân mật, cái này Sư Ngôn. Đại khái không có gì vấn đề đi. Thiên Cơ phái tối cao vinh quang chính là Thiên Cơ. Thẩm Tiêm Thiên chính là này mặc cho Thiên Cơ. Kỳ thật Diệp Ma Quân cũng không biết Thiên Cơ phái loại này kỳ kỳ quái quái Ma Tông vì cái gì sẽ đột nhiên gia nhập liên hợp tấn công Tỉnh Hải Ma Tông trận thế chung. Thậm chí, Diệp Ma Quân cũng không biết Thiên Cơ phái là như thế nào biết bọn họ Tam Tông phải đối Tỉnh Hải Ma Tông động thủ. Bất quá thêm một cái môn phái liền thêm một cái lực lượng. Hùng chi là Thiên Cơ phái loại này kỳ kỳ quái quái tông môn. Bọn họ thậm chí đối Cửu Châu thập địa đều không thế nào cảm thấy hứng thú. Tham chiến yêu cầu cũng chỉ là cho bọn hắn cung cấp các loại thiên tài địa bảo dùng để nghiên cứu. Hình như là như vậy cái tử. Nếu Sư Ngôn muội muội không có việc gì, vẫn là sớm chút nghỉ ngơi đi. Diệp Ma Quân tiến lên. Hắn tử nhẫn chữ vật lấy ra tới một cái bình ngọc nhỏ, để hướng Sư Ngôn, đây là một phần lưu ly chú nhan đan. Liêu biểu xin lỗi. Mong rằng Sư Ngôn muội muội vui lòng nhận cho. Sư Ngôn cảnh giác mà tiếp nhận cái kia bình ngọc nhỏ. Chính mình nhân vật thuộc tính giao diện là cũng không có xuất hiện kỳ kỳ quái quái trạng thái xấu, đại khái thật sự chỉ là nhận lỗi. Nhưng, liền ở Sư Ngôn tiếp nhận kia phân bình ngọc nhỏ thời điểm. Thẩm Tiêm Thiên mảnh khảnh đầu ngón tay lại ở Sư Ngôn mềm mại lòng bàn tay bắt hoa lên, ngứa, làm Sư Ngôn cảm thấy giống như có quái dị điện lưu từ xương cùng theo lưng leo lên thượng toàn thân. Nàng ở viết chữ. Không cần. Ăn. Ma tu cấp đồ vật, chính mình kia cũng không dám ăn a. Nhưng nữ nhân này là có ý tứ gì? Hủy đi chính mình đồng lõa đài. Không đúng, bọn họ cũng xác thật chưa nói tới là cái gì đồng lõa. Thẩm Tiêm Thiên rốt cuộc buông lỏng ra Sư Ngôn tay. Sư Ngôn theo bản năng mà tay trái nắm tay. Nữ nhân này vừa mới đoàn chơi đến sung sướng, nhưng là chính mình khi nào chịu quá loại này bị khuất. Nếu không phải chính mình hiện tại thân phận là cái ma tu. Trực tiếp liền Tuyết Hàn công thêm Mị Cốt Thiên thành công đi lên. Khúc khúc hóa thần cảnh mà thôi. Được xưng hóa thần cảnh vô địch Tần Tố Hoài còn không phải bị chính mình giết được bị đánh cho tơi bời, nói không chừng hiện tại đều còn ở Sư gia điều tức đâu. Sư Ngôn hướng về Diệp Ma Quân nói lời cảm tạ. Đồng thời, nàng nhìn chung quanh bốn phía. Sư Ngôn muội muội còn đang tìm cái gì? Thẩm Tiêm Thiên theo Sư Ngôn ánh mắt nhìn chung quanh. Ta ở tìm thi ma. Sư Ngôn tìm thi ma vị trí. Ngay từ đầu tập giết qua tới một con thi ma, đệ nhị sóng bị Diệp Ma Quân nghiền nát thi ma tổng cộng 6 chỉ, tổng cộng 7 chỉ. Nhưng là ban ngày bị chính mình giết chết ma tu rõ ràng có 8. Còn có một cái thi ma ở đâu? Chư phi. Vừa mới có hai cái thi ma chân dung điệp ở bên nhau, chính mình không thấy rõ. Sư Ngôn muội muội nhưng thật ra hảo tâm. Thẩm Tiêm Thiên có khác thâm ý mà nhìn Sư Ngôn liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn ngã trên mặt đất máu tươi đầm địa nữ nhân. Sư Ngôn tức khắc cảm thấy có chút sởn tóc gáy. Xác thật. Chính mình hiện tại thân phận chính là ma tu. Xuất tính mà thôi, chưa nói tới cái gì hảo tâm. Sư Ngôn viên lời nói, nữ nhân này, tương đối cùng ta ăn uống. Ngã trên mặt đất nhuyễn nhất nghe Sư Ngôn nói, mảnh dài lông mi đều đi theo run rẩy. Nàng, nói chính mình cùng nàng ăn uống là có ý tứ gì a? Hồi tưởng nữ hải tử vừa mới xấu hổ và giận dữ biểu tình, nhuyễn nhất nhất nhưng không cảm thấy chính mình sẽ cùng nàng ăn uống. Chẳng lẽ, nhuyễn nhất nhất trong óc đã bắt đầu hiện ra các loại hình ảnh. Xuất tính muội muội Thẩm Tiêm Thiên đôi mắt nhắm, khóe môi thượng cong. Cũng thực cùng tỷ tỷ ăn uống đâu. Sư Ngôn ra đầu đều phải tạc. Nữ nhân này rốt cuộc là có ý tứ gì a? Thèm chính mình thân mình. Sắc thật cũng có khả năng. Tuy rằng chính mình không có kéo mãn quá Thẩm Tiêm Thiên hảo cảm độ, nhưng là tựa như chính mình kéo đầy Tinh gia tứ tỷ muội hảo cảm độ lúc sau, kết quả ngày hôm sau Tinh Trác thị sờ vào trong phòng của mình giống nhau. Nói không chừng chính mình liền kéo mãn quá Thẩm Tiêm Thiên vài cái sư muội tiểu đồ đệ hảo cảm độ, sau đó nàng liền cho không lên đây. Nhưng trong ấn tượng Thiên Cơ phái chính mình cũng không kéo qua mấy nữ hải tử hảo cảm độ a. Bị chính mình kéo mãn hảo cảm độ nữ hải tử, Thẩm thị cũng không có mấy cái. Nàng chỉ có thể đi theo cười mỉa. Có lẽ Thẩm Tiêm Thiên quả thực so có lệ Diệp Ma Quân còn muốn cho Sư Ngôn đau đầu. Cái này không biết mấy trăm tuổi lão bà luôn là động bất động đến liền cọ đi lên. Cố tình. Nữ nhân này kỳ thật còn thực chọc Sư Ngôn ít về hệ thống. Đáng tiếc. Ở biết chính mình đến tuột cùng bối nhiều ít nợ dưới tình huống. Sư Ngôn đó là có thể thiếu thông đồng một cái liền ít đi thông đồng một cái. Giống Văn Nhân Nhi mặc như vậy tình huống, đã là trong ngoại lệ. Đó là bất đắc dĩ. Hung chi. Nữ nhân này vẫn là tương đương nguy hiểm ma tu. Thật vất vả đem hai người kia đều có lệ qua đi, Sư Ngôn hoành bế lên nhuyễn nhất nhất cáo tử. Sư Ngôn thân ảnh vừa mới biến mất, Thẩm Tiêm Thiên biểu tình liền chợt biến lãnh, nàng hơi nghiêng đi mặt xem hướng phía sau Diệp Ma Quân, nàng là của ta. Minh bạch sao? Bị Thẩm Tiêm Thiên thần thức đảo qua, Diệp Ma Quân cả người lông tơ đều chợt lên. Thẩm Tiêm Thiên cũng không phải là cái gì hóa thần cảnh tu sĩ, nàng là độ kiếp cảnh đại năng. Hơn nữa, vẫn là U Châu Ma Tu Trung, tập đoàn tác chiến năng lực mạnh nhất thiên cơ phái độ kiếp cảnh tu sĩ. Minh Bạch. Diệp Ma Quân cắn răng. Vậy ngươi còn dám cho nàng phệ tâm đan? Diệp Ma Quân nguyên bản liền có vẻ thực thận hư, mặt nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng. Hắn không rõ, nữ nhân này vì cái gì sẽ biết chính mình cấp nữ hải tử kia không phải lưu ly chú nhan đan mà là phệ tâm đan. Thiên cơ phái Thẩm Thiên Cơ liêu máy bay được trước, tựa hồ đều không phải là lãng đến hư danh. Nàng là thật sự có chút tài năng. Tại hạ biết tội, trên trán ròng ròng mà mạo mồ hôi lạnh, Diệp Ma Quân nâng lên tay trái, chuẩn bị tự đoạn một tay thỉnh tội. Lần này liền tính, Thẩm Tiêm Thiên đánh gãy Diệp Ma Quân. Nàng xoay người, chậm gì gì mà đi hướng Sư Ngôn đặt chân lữ quán chỗ. Đi đem dư lại tới kia chỉ thi ma tìm ra đi. Chính mình chọc đến cục diện rồi dám, chính mình thu thập. Còn có. Không có lần sau. Là. Diệp Ma Quân gắt gao mà cắn răng, hướng về Thẩm Tiêm Thiên túi đầu. Bên kia, lữ quán phòng trò khách nội. Nhuyễn Nhất Nhất bị Sư Ngôn ném ở trên bàn. Xe kéo. Nàng váy bị Sư Ngôn theo tiếng xe rách. Nhuyễn Nhất Nhất nắm tay đều gắt gao mà nắm chặt, trong lòng. Thế nhưng có vài phần chờ mong. Xôn xao. Nàng nghe được dòng nước thanh âm. Sau đó, ở nàng dị thường cảm thấy thẹn thả vỡ đê run rẩy chung, Sư Ngôn dùng thủy hệ pháp thuật đem nữ nhân này thường chỗ tỉ mỉ mà rửa sạch một lần. Làm Nhuyễn Nhất Nhất thẹn thùng bất lực thả thất vọng chính là, cái kia tiên tử cũng không có đối nàng làm cái gì. Thậm chí một đinh điểm khác người hành động đều không có. Nếu tỉnh nói để cho nàng cảm thấy thẹn chính là, cái kia tiên tử rõ ràng đã nhận ra chính mình đã tỉnh lại, tiến đến chính mình bên thai lẩm bẩm. Chỉ là bị cái loại này mềm ấm phun tức thổi quét quá bên thai, Nhuyễn Nhất Nhất liền cảm thấy chính mình sắp không được rồi. Nhưng, cái kia tiên tử rõ ràng chỉ là tưởng thế chính mình chữa thương. Nhuyễn Nhất Nhất vì chính mình xấu xa suy nghĩ mà hổ thẹn. Chính mình thế nhưng sẽ cảm thấy như vậy xinh đẹp tiên tử sẽ đối chính mình cảm thấy hứng thú. Ở tiên tử trong mắt, chính mình phỏng chừng cũng chỉ là một con lung tung động dục mẫu con khỉ đi. Xấu xí mà lại bất kham. Nhuyễn Nhất Nhất mở to mắt, từ nàng dầu thân mình ghé vào trên bàn thị giác, vừa lúc có thể nhìn đến Sư Ngôn tối nhu vòng eo. Sư Ngôn thấy được nữ nhân nước mắt sắc hơi hơi đôi mắt, tiếp tục nói, cắn chặt răng, nhịn xuống. Nữ nhân này trúng thi độc. Nàng tu vi còn chỉ có kim đan cảnh, cảm nhiễm nàng cái kia thi ma lại là cụ linh cảnh. Chính mình phải dùng tuyết hàn công giúp nàng loại trừ thi độc. Nhuyễn Nhất Nhất dùng sức gật gật đầu, nàng đoán được Sư Ngôn muốn làm cái gì. Tiên tử nhất định là tưởng thế nàng chữa thương. Đại khái là cái gì đặc thù thủ đoạn, nhất định sẽ rất đau. Nhuyễn Nhất Nhất cắn chết khớp hàm. Chính mình tuyệt đối không thể ở tiên tử trước mặt mất mặt, mặc kệ là cỡ nào kịch liệt thống khổ. Chính mình nếu là hừ ra tới một tiếng, liền không gọi Nhuyễn Nhất Nhất. Ở Nhuyễn Nhất Nhất cảm thấy thẹn bất kham trên nét mặt, Sư Ngôn đi đến Nhuyễn Nhất Nhất phía sau, bắt được nữ nhân nhỏ yếu mắt cá chân. Sau đó, tuyết hàn công vận chuyển. Nhuyễn Nhất Nhất ngây dại, cặp kia màu nâu con ngươi đều bởi vì quá mức bất lực mà phóng đại tan rã. Không phải đau nhức sao? Nô bi thương thanh âm, bả vai bất lực mà run rẩy, đầu đều thật sâu mà chôn xuống dưới, Nhuyễn Nhất Nhất cuối cùng vẫn là ở Sư Ngôn trước mặt ném. Mất mặt. Phần 209. 208 cái kia tiểu muội muội không ngại Sư Ngôn muội muội phòng cũng có thể nga canh hai ba cờ. Có chút xấu hổ mà buông ra nắm lấy nữ hải tử mắt cá chân tay. Nữ hải tử trên đùi bị thi ma lợi chảo phủi đi khai miệng vết thương đang ở thong thả khép lại. Bất quá. Cùng tuyết hàn công tốt đẹp càng thương năng lực tương đối, là nàng nhuận vật tế vô thanh thẩm thấu năng lực. Lại phối hợp thượng mị cốt thiên thành thêm vào. Nhuyễn Nhất Nhất chỉ là cuộn tròn ở trên bàn nhẹ nhàng cốt khịt, một con tố bạch nhỏ dài tay ngọc gần như vô lực mà từ cái bàn ven rơi xuống. Sư Ngôn yên lặng sau này lui một bước. Nàng đến bây giờ thậm chí cũng không biết trước mặt nữ hài tử tên. Nhuyễn Nhất Nhất ở trên bàn cuộn tròn thành một đoàn, thật cẩn thận mà mấp máy thân thể hơi nghiêng đi tới nhìn về phía Sư Ngôn. Nữ hải tử trần trụi hai chân co rúm lại, bộ dáng thoạt nhìn thật sự là sáp khí mà thực, thật cẩn thận ngẩng đầu, bộ dáng thoạt nhìn càng như là tôn ti địa vị rõ ràng sủng vật. Thuần túy là theo bản năng mà, Sư Ngôn vươn tay nhẹ nhàng đụng vào hướng Nhuyễn Nhất Nhất cằm. Không có chống cự. Nữ hải tử tùy ý Sư Ngôn như là đối đãi tiểu động vật như vậy mà nhẹ tao chính mình cằm, thậm chí còn ngoan ngoãn mà ngẩng đầu lên phương tiện Sư Ngôn động tác. Chờ đến hai người phục hồi tinh thần lại ý thức được đã xảy ra lúc nào. Nhuyễn Nhất Nhất đôi mắt đều đã bịt kín mê ly hơi nước, cả người càng là thẹn thùng đến hận không thể chui vào bàn phùng đi. Ở Sư Ngôn trong lòng ngực, nếu không phải móng vuốt mềm, phong mãn lâu hận không thể dương nanh múa vuốt mà bái ở Nhuyễn Nhất Nhất trên mặt. Ở tên là Sư Ngôn sinh thái liên trùng, người này chiếm chính mình sinh thái vị. Liên ở toàn bộ phòng cho khách nội bầu không khí đều có vẻ có chút xấu hổ thời điểm, cốc cốc cốc. Sư Ngôn cửa phòng bị khấu vang lên. Sư Ngôn cả người trái tim đều đi theo cùng nhau huyền lên. Rốt cuộc là ở chính mình trêu đùa hoang dại nữ hài tử thời điểm bị gõ vang lên cửa phòng, tổng làm nàng có loại bị bắt gian quái dị có quắc cảm. Tuy rằng, chính mình cùng cái này hoang dại nữ hài tử chi gian thực sự không có phát sinh cái gì. Chính mình chỉ là thuận tay cứu trợ nàng, sau đó như là đối đãi tiểu miêu tiểu cẩu tiểu hồ ly giống nhau mà thoáng trêu đùa một chút mà thôi. Bất quá làm Sư Ngôn càng thêm để ý, vẫn là mặt khác sự tình. Nàng không cảm giác được gõ vang môn người là ai. Thậm chí, Sư Ngôn đều không cảm giác được ngoài cửa phòng bất luận cái gì khí cơ, trừ bỏ người nọ hô hấp. Thật giống như là một cái nhìn không thấy U Linh đứng lặng ở nàng cửa phòng dường như. Nhìn con ở vào hơi nước cơ trạng thái hoang dại nữ hài tử, Sư Ngôn ôm Phong Mãn Lâu đi hướng cửa phòng, ai? Sư Ngôn muội muội mềm nhẹ thanh âm. Sư Ngôn ra đầu đều đi theo nữ nhân kia mềm nhẹ thanh âm cùng nhau tạc. Như thế nào lại là nữ nhân này a? Một bộ đúng là âm hồn bất tán bộ dáng. Nhưng, rốt cuộc đối phương chính là hóa thần cảnh tu sĩ, chính diện cương lên Sư Ngôn căn bản đánh không lại. Tuy rằng, đổi cái chiến trường kết cục khả năng liền hoàn toàn bất đồng. Nhưng là Sư Ngôn là cái loại này sẽ tùy ý khuất phục, sau đó lấy viện độ kiếp nữ nhân sao? Sao có thể? Liền tính là thật sự khuất phục ở Thẩm Tiêm Thiên Dâm vì dưới, kia cũng chỉ là bởi vì đối phương vừa lúc lớn lên ở nàng ít về hệ thống thượng thôi. Các ngươi đều thấy được a, là Thẩm Tiêm Thiên trước đánh tới cửa tới. Sư Ngôn hơi hơi kéo ra một chút cửa phòng, sau đó thu thập hảo biểu tình khỏe miệng hơi hơi nâng lên một chút tươi cười, Thẩm tỷ tỷ. Hiện tại chính mình phòng cũng không thể làm Thẩm Tiêm Thiên đi vào, chính mình còn không có thu thập đâu. Vạn nhất Thẩm Tiêm Thiên hiểu lầm cái gì, chính mình về sau hành động đều sẽ không có phương tiện. Nhưng Sư Ngôn cảm thấy chính mình vẫn là đã muộn. Thẩm Tiêm Thiên hơi hơi nhăn lại cái mũi, xem kẹt cửa lộ ra tới. Trên bàn nữ hải tử một đoạn tinh tế tố bạch cẳng chân đường cong, mặt mày đều đi theo cùng nhau cong lên. Sư Ngôn muội muội động tác thật mau mềm nhẹ thanh âm, lại trực tiếp đem Sư Ngôn đánh hạ 18 tầng địa ngục. Nàng như thế nào đã quên? Trước mắt nữ nhân này căn bản không phải dùng xem. Chính mình trong phòng rốt cuộc đã xảy ra cái gì ở nàng trước mặt kia không phải nhìn một cái không sót gì. Thậm chí, người trong phòng thuộc về một cái khác nữ hải tử mềm mại hương phân, nhìn chính mình cấp nữ hải tử kia rửa sạch thi độc miệng vết thương lưu lại dấu vết. Đừng nói là Thẩm Tiêm Thiên, ngay cả Sư Ngôn chính mình là có thể một giây đồng hồ nghĩ ra được một cái 20 phút vô cốt truyện video ngắn. Thật sự rất muốn gãi đầu rít gào, kỳ thật không phải ngươi tưởng như vậy a. Chính mình thật sự cái gì đều không có làm. Nhưng đối phương là Thẩm Tiêm Thiên lại không phải Hạ Hạ hoặc là Hoa Tưởng Dung, chính mình tựa hồ cũng không có cùng nàng giải thích tất yếu. Thẩm Tiêm Thiên tay đáp ở Sư Ngôn trên tay, chỉ là nữ hải tử kia trên người còn có thương tích. Sư Ngôn muội muội nha. Nàng phảng phất đè nặng cái gì dường như, ngẩng đầu xem hướng Sư Ngôn. Sư Ngôn hận không thể một cái đầu chú ý đập vào nữ nhân này trên đầu, ngươi rốt cuộc lý giải cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật ta. Liên tính là cùng chính mình không có gì quan hệ nữ nhân, nhưng là Sư Ngôn cũng không hy vọng đối phương đối chính mình sinh ra cái gì kỳ kỳ quái quái hiểu lầm a. Vạn nhất từ Thẩm Tiêm Thiên trong miệng truyền ra đi cái gì kỳ kỳ quái quái lời đồn, bị Ôn Như Nhã hoặc là Quân Tiền Nu, thậm chí là chính mình mẫu thân đại nhân nghe thấy được. Kia hình ảnh quá mỹ, Sư Ngôn quả thực đều không thể tưởng tượng. Lúc này đã không thể lại trốn tránh. Ở Thẩm Tiêm Thiên có chút kinh ngạc trên nét mặt, Sư Ngôn trực tiếp phản cầm cổ tay của nàng. Sư Ngôn đẩy Thẩm Tiêm Thiên thân thể, chính mình bài trừ phòng, sau đó đem cửa phòng trở tay khép lại. Sư Ngôn không có ngồi chờ chết thói quen. Cho dù là chết, cũng muốn chính mình chủ động lừng lẫy. Vừa lúc, thừa dịp cái này thời cơ, làm chính mình sờ sờ cái này Thẩm Tiêm Thiên Đế, nhìn xem nàng rốt cuộc là cái gì địa vị. Nếu là cùng Tinh Khỉ Nghiên như vậy, là một gõ liền toái hổ giấy, kia đã có thể không thể tốt hơn. Tuy rằng Sư Ngôn có thể khẳng định, chính mình tuyệt đối không có kéo mãn quá Thẩm Tiêm Thiên hảo cảm độ, nhưng chỉ cần chính mình không có cùng nàng có quan hệ người kết thù, Sư Ngôn tự tin, nàng đối chính mình hảo cảm độ liền sẽ không quá kém. Có lẽ sẽ không giống là đến chết không phai giống nhau đối chính mình khả năng nói gì nghe nấy, ngoan ngoan phục tùng. Nhưng chỉ cần chính mình cân nhắc trụ lợi và hại, du tẩu ở lưỡi đao phía trên, vẫn là có phản giết cơ hội. Thiêm Thiên tỷ tỷ tìm ta là có chuyện gì sao? Thẩm Thiêm Thiên cùng Sư Ngôn không sai biệt lắm cao, thân thể cấp Sư Ngôn cảm thụ cũng là cái loại này mềm mại quá mức loại hình. Sư Ngôn tiên hạ thủ vi cường. Đương nhiên, Thẩm Thiêm Thiên tu vi rốt cuộc bãi tại nơi đó. Sư Ngôn cũng không sẽ quên. Phía trước ở đường tắt thời điểm, chính mình liền không có thể bắt tay từ Thẩm Tiêm Thiên trong tay mặt tránh ra tới. Nhưng là ở không có vận dụng tu vi dưới tình huống, Thẩm Tiêm Thiên cấp Sư Ngôn cảm giác vẫn là thực nhu khiếp. Nàng thoải mái mà bị Sư Ngôn xô đẩy, thậm chí sắp bị Sư Ngôn áp bách tới rồi mặt sau trên vách tường. Ấm áp phun tức bị Sư Ngôn cố ý thổi quét hướng Thẩm Tiêm Thiên. Căn cứ Sư Ngôn kinh nghiệm, đương thị giác bị phong bế thời điểm, mặt khác chi giác liền sẽ đi theo tăng lên. Cho nên mông mắt tỷ hệ mới có thể như vậy thú vị. Mà Thẩm Tiêm Thiên, trừ bỏ buông xuống sau xem chính mình ánh mắt đầu tiên, lúc sau vẫn luôn đều nhắm mắt lại. Chờ hạ. Nhắm mắt lại. Sư Ngôn cảm thấy chính mình giống như bắt giữ tới rồi cái gì. Không có cấp Sư Ngôn nghĩ lại cơ hội, Thẩm Tiêm Thiên đã phản khinh thân mà thượng. Bị Sư Ngôn nắm lấy thủ đoạn tay phải nghiêng kéo ra, nàng tay trái nhẹ nhàng đáp ở Sư Ngôn trên vai, hai người chi gian khoảng cách lập tức đã bị kéo đến gần nhất. Thẩm Tiêm Thiên cơ hồ là cầm đè ở Sư Ngôn bả vai, để sát vào Sư Ngôn bên hai. Không có sự tình liền không thể tìm muội muội sao? Hai người dán dán hình ảnh thật giống như thật là tình yêu cuồng nhiệt trung tình lữ giống nhau. Thổi quét quá bên thai gió nhẹ, Sư Ngôn ra đầu đều ở tê dại. Nữ nhân này không ăn kia bộ a, thậm chí còn tới một tay gậy ông đập lưng ông. Hơn nữa, nàng đáp ở chính mình trên vai tay. Mảnh khảnh đầu ngón tay cũng ở Sư Ngôn trên vai phảng phất vô ý thức mà hoa vòng. Cái loại này tinh tế tô tô cảm giác làm Sư Ngôn cảm thấy chính mình tan mất hạ phong. Là trùng hợp sao? Nữ nhân này vì cái gì sẽ sử dụng cùng Văn Nhân Nhi mặc giống nhau lấy lòng chính mình thủ đoạn? So với thuần không thể lại thuần tinh khỉ nghiên, trước mắt Thẩm Tiêm Thiên quả thực chính là ma nghiệt yêu nữ, dắt ti liêu tâm. Nhưng, nàng cố tình còn có thể bày ra một bộ thuần dục tư thế. Trừ phi nàng cái này hổ giấy vẫn là cái Nga bộ hoa, chính mình muốn một tầng mà đem nàng lột ra. Bằng không, cơ bản có thể bài trừ cái này khả năng. Ngẫm lại cũng là, tuy rằng thoạt nhìn một bộ thanh nhã hồn nhiên, thậm chí nhu nhược đến sẽ làm người muốn khi dễ bộ dáng. Nhưng là Thẩm Tiêm Thiên nói như thế nào cũng là trà trộn như vậy nhiều năm lão bà. Vẫn là cái ma tu. Sẽ giống tinh khỉ nghiên như vậy nộn đến cái gì cũng đều không hiểu mới là lạ. Đáng sợ nhất chính là, nữ nhân này đỉnh một bộ thuần khiết nếu thánh hoa sơn chi bộ dáng, lại đem mị hoặc viết nhập trong lòng. Sư Ngôn khẽ cắn đầu lưỡi, chính mình thiếu chút nữa liền chứ nữ nhân này nói. Nàng không ngừng tại nội tâm thôi miên chính mình, lao bà lao bà lao bà. Căn bản không phải chính mình đồ ăn. Chính là ngước mắt, Thẩm Tiêm Thiên nhắm con ngươi thuần lương bộ dáng vẫn là sẽ làm người nhịn không được mà vì nàng cãi lại. Thẩm Tiêm Thiên thật là thực trọc Sư Ngôn thích loại hình. Mặc kệ là bộ dạng vẫn là trên người thuần khiết làm người tưởng khi dễ khí chất vẫn là kia phó cố ý vô tình liêu nhân với vô hình gian cử chỉ. A Phi. Sư Ngôn chỉ có thể báo cho chính mình. Thuần lương đại tỷ tỷ sao có thể sẽ hơn phân nửa đêm mà gõ cửa, còn một bộ như vậy hiểu bộ dáng. Đúng lúc này, đã bị tứ phía bao kẹp phô mai vây với nhà tù trùng phong mãn lâu rốt cuộc không làm. Hôm nay rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Rõ ràng hẳn là chính mình cơ hội. Tiểu nãi miêu bộ dáng phong mãn lâu đối với Thẩm Tiêm Thiên ngực liền ra sức đặng nổi lên chân sau. Một trận điên cuồng rung động lúc sau, Thẩm Tiêm Thiên thế nhưng sắc mặt ửng đỏ mà rút ra bị Sư Ngôn nắm tay giấu ngực triệt thoái phía sau. Làm được xinh đẹp a tam yêu. Nếu không phải Thẩm Tiêm Thiên còn ở, Sư Ngôn thậm chí muốn ôm khởi phong mãn lâu đối với tiểu nãi miêu mềm mại bụng chính là dùng mặt một đốn hổ cọ. Thẩm Tiêm Thiên ánh mắt dừng ở Sư Ngôn trong lòng ngực phong mãn lâu trên người. Phong mãn lâu nhịn không được mà than khóc một tiếng. Cái đuôi đều cứng đờ mà thẳng thắn, từng cây lông tóc chợt khởi. Chính là phong mãn lâu vừa mới giúp Sư Ngôn giải vây, Sư Ngôn làm sao có thể làm phong mãn lâu một mình đối mặt Thẩm Tiêm Thiên xem kỹ. Nàng đem phong mãn lâu ôm chặt, cơ hồ khảm nhập trong lòng ngực. Phong mãn lâu đắc ý vinh váo mà nhìn Thẩm Tiêm Thiên. Làm miêu cũng có làm miêu chỗ tốt. Thiền Nhu tỷ tỷ đều không có như vậy bị Sư Ngôn tỷ tỷ ôm quá đâu. Đối mặt phong mãn lâu gây hấn, Thẩm Tiêm Thiên chỉ là khỏe miệng hơi hơi thượng cong. Ta tìm Sư Ngôn muội muội xác thật có việc. Nàng thấu hướng Sư Ngôn muội muội. Muốn đi ta trong phòng nói chuyện sao? Nơi này, tựa hồ không quá phương tiện. Lần thứ hai mà, nàng nhìn về phía Sư Ngôn đôi mắt mở. Đen nhánh. Phảng phất không có tiêu điểm đôi mắt. Tuy rằng thiếu vài phần thần thái, nhưng lại càng có vẻ kiều mềm mại khiếp, làm người sẽ muốn cố ý khi dễ. Ách nhìn cặp mắt kia, Sư Ngôn nhất thời thế nhưng nói không nên lời cự tuyệt. Đương nhiên. Thẩm Tiêm Thiên tiếp theo bổ sung nói, nếu ở Sư Ngôn muội muội trong phòng, cũng là có thể. Nàng nhăn cái mũi, ngửi trong không khí tàn lưu thuộc về nhuyễn nhất nhất hương thơm, nếu cái kia tiểu muội muội không ngại nói. Sư Ngôn thật sự cả người đều phải không hảo. Nữ nhân này kỳ thật là yêu quái bá. Phần 210. 209 độ kiếp cảnh còn không phải đảo. Tạo hóa chi thân hiểu biết hạ. Canh một ba cờ. tu vi yêu cầu cao nói là có thể muốn làm gì thì làm sao. Kẻ hèn hóa thần cảnh mà thôi. Có chút câu nệ mà ngồi ở đối diện trong khách phòng, sư ngôn cần thiết muốn thừa nhận. Tu vi cao xác thật là có thể muốn làm gì thì làm. Trước mắt cái này cười tủm tỉm đảo trà nữ nhân. Nàng rốt cuộc muốn làm gì a? Cư nhiên liền phòng cho khách đều vừa lúc ở chính mình đối diện. Thẩm Tiêm Thiên đem một ly trà đẩy đến sư ngôn trước mặt. Sư ngôn nhìn trước mặt mát lạnh lạnh màu cam nước trà lâm vào suy nghĩ sâu xa. Cái này nhan sắc thoạt nhìn liền không quá thích hợp, thậm chí giống như còn có điểm phấn. Giống như nhìn ra sư ngôn tâm tư, Thẩm Tiêm Thiên đôi tay giao điệp chống cằm, rõ ràng nhắm mắt lại, lại hình như là thực nghiêm túc mà đang nhìn sư ngôn. Không có độc nga. Sư ngôn cái ly vừa mới bưng lên đến một nửa bỗng nhiên tạp trụ. Ngươi nói như vậy ta càng không yên tâm á huy. Sau đó, liền ở sư ngôn chuẩn bị tùy thời móc ra tới ngọc viện trốn chạy, hít sâu chuẩn bị lại lần nữa nâng lên cái ly thời điểm. Cũng không có ta ái một cây xài linh tinh đồ vật nga. Sư ngôn tươi cười cứng đờ. Nữ nhân này là cố ý. Tuyệt đối là cố ý đi. Nàng nhìn chung quanh nữ nhân này phòng cho khách. Kỳ thật nếu là lữ quán phòng, cũng liền cơ bản không có gì hảo quan sát. Bất quá mép giường còn có trên bàn rõ ràng cùng chung quanh có chút sai biệt tiểu vật trang trí, vẫn là có chút quan sát giá trị. Phần lớn đều là chút mộc chế cơ quan thú. Thực phù hợp nàng thiên cơ phái trưởng lão phong cách. Nhưng là sư ngôn tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Sư ngôn nhấp một cái miệng nhỏ trà. Đại khái là quả trà linh tinh đồ vật, so với chính thức trà xanh, càng phù hợp sư ngôn nhũ đầu một chút. Hơi sáp, hồi cam. Sư ngôn ôm khẩn trương hề hề phong mãn lâu. Thẩm Tiêm Thiên chú ý tới sư ngôn ánh mắt. Nàng vươn tay nhẹ nhàng chạm chạm trong tầm tay cơ quan thú cái đuôi. Đó là một cái đoạn chân long. Tuy rằng sư ngôn cảm thấy kia ngoạn ý càng như là cá sấu. Sư ngôn muội muội đối mấy thứ này rất tò mò sao. Cùng với Thẩm Tiêm Thiên đụng vào, cái kia cơ quan thú giống như sống lại giống nhau, lay động mà ở trên bàn dịch chân ngắn nhỏ. Không có bất luận cái gì linh khí dao động, đại khái là thuần cơ cấu đồ vật. Ở cái này khắp nơi người tu tiên thế giới, chỉ có thể bị gọi là kỳ kỹ dâm xảo. Đứa nhỏ này tên gọi Hạ Hạ Nga. Thùng thùng. Sư ngôn tim phổi đốn ngăn. Nàng chợt đứng dậy. Thẩm Tiêm Thiên đệ lại cơ quan thú cái đuôi, sư ngôn muội muội. Nàng thanh âm mềm nhẹ, không chút hoang mang. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Sư ngôn phủ nhìn nữ nhân này, nàng biết đến quá nhiều. Chính là chính mình lại lấy nàng không có cách nào. Đảo cũng chưa chắc. Vân y hề. Có lẽ có thể giải tràng. Bất luận như thế nào, muốn đem tay đụng vào hướng Hạ Hạ, chính mình tuyệt đối sẽ không làm nàng có hảo quả tự ăn, còn có. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta không phải đã nói rồi sao? Thẩm Tiêm Thiên bãi ngừng cơ quan thú, ta là Thẩm Tiêm Thiên. Thiên cơ phái trưởng lão. Nàng ý bảo sư ngôn ngồi xuống, ăn. Ta không có ác ý. Sư ngôn ôm phong mãn lâu chậm rãi ngồi xuống. Xác thật, liền như nàng theo như lời, nữ nhân này từ xuất hiện ở chính mình trong mắt ánh mắt đầu tiên bắt đầu, liền không có làm chính mình cảm giác được nửa phần ác ý. Chỉ là, vẫn luôn làm chính mình thực không thoải mái. Luôn là trêu chọc ở chính mình trong lòng cái kia tuyến bên cạnh. Ở bị chính mình để lại giáo dục bên cạnh lặp lại hồi ngày. Một lần, sư ngôn cũng có nghĩ tới nữ nhân này có thể hay không là bị chính mình kéo mãn quá hảo cảm độ nữ nhân. Nhưng, chính mình trong trí nhớ thật sự không có xuất hiện quá Thẩm Tiêm Thiên này nhân vật. Có như vậy trong nháy mắt, sư ngôn cũng từng nghĩ tới, trước mặt nữ nhân này có thể hay không là một người khác. Quỷ cốc ngoại môn cái kia thiên cơ tính tận nữ nhân. Vân Mộng Cơ. Nhưng là lại có điểm không giống. Vân Mộng Cơ lòng dạ có thể so trước mặt nữ nhân rộng lớn nhiều. Sư ngôn đối với Vân Mộng Cơ lớn nhất ấn tượng, chính là nữ nhân kia có thể nói quy đạn tơ lụa nhân tâm. Là thật sự giống ẩn dấu lò xo, nhẹ nhàng lay động có thể run lên cái loại này. Sư ngôn bắt quá trên bàn cơ quan thú. Hơn nữa, loại đồ vật này xác thật cũng không giống như là quỷ cốc ngoại môn đồ vật. Còn nữa nói, nếu thật là Vân Mộng Cơ, còn ở nơi này cùng chính mình loanh quanh lòng vòng nửa ngày làm cái gì? Ỷ vào độ kiếp cảnh tu vi. Nàng trực tiếp cưỡi lên tới chính là. Chính mình liền phản kháng dục vọng đều không có. Người rốt cuộc muốn làm gì? Thuận tay lấy quá trên bàn cơ quan thú, sư ngôn đánh giá. Nhìn không tới cái gì bánh răng cơ cấu, nhưng là thực linh hoạt. Sư ngôn lấy cơ quan thú cái đuôi theo bản năng mà trêu đùa trong lòng ngực phong mãn lâu. Phong mãn lâu nghiến răng. Chính mình lại không phải cái gì thật sự tiểu nãi miêu, lấy loại đồ vật này đậu chính mình không khỏi cũng thật quá đáng đi. Chui lủi, một chút đều khô cằn mượt mà. Nhưng phong mãn lâu vẫn là đầy mặt sống không còn gì luyến tiếc mà phối hợp sư ngôn, bốn con chân ngắn nhỏ cuộn, một chút mà phát cơ quan thú cái đuôi. Thẩm Tiêm Thiên xem trước mặt sư ngôn. Nàng là thật sự tưởng trả lời. Còn có thể làm gì, Đương nhiên là. Ngươi. Nâng lên trên bàn cái ly, Thẩm Tiêm Thiên rời đi đề tài, ngươi biết Thương Vân giáo, Hận Ẩm Ma Tông cùng Thông U Cốc kế hoạch sao? Sư Ngôn khỏe mắt kinh hoàng. Đó là ta cái ly. Ta cái ly A Huy. Bất quá Thẩm Tiêm Thiên động tác tốt xấu chứng minh rồi trong trà mặt không có kỳ kỳ quái quái đồ vật. Cũng coi như là một chuyện tốt. Mới là lạ. Nhưng là khuất với người hạ, Sư Ngôn cũng chỉ có thể trước nhẫn nhẫn. Nàng xem như đã nhìn ra, nữ nhân này tuyệt đối là đối chính mình mưu đồ gây rối. Bất quá đối chính mình mưu đồ gây rối tổng so đối hạ hạ mưu đồ gây rối muốn hảo đến nhiều. Chính mình còn chống đỡ được. Không biết. Sư Ngôn có chút tức giận mà suy sụp xuống dưới bả vai. Thẩm Tiêm Thiên cái miệng nhỏ mà nhấp trà, không chút hoang mang mà chậm rãi nói. Bọn họ muốn ngươi trở thành Tình Hải Ma Tông Thánh Nữ. Sư Ngôn chỉ là cười lạnh. Tình Hải Ma Tông Thánh Nữ a, chính mình xác thật rất có hy vọng. Chỉ là đến lúc đó là chính mình cùng này bốn cái ma tông tới cái nội ứng ngoại hợp, vẫn là trình diễn vừa ra điệp trung điệp, cố ý dẫn quân nhập ung, truyền lại tin tức giả đưa bọn họ toàn bộ đánh bại, còn muốn hai nói. Kẻ hèn một cái hóa thần cảnh mà thôi. Chờ chính mình tới rồi nhà mẹ đẻ, khiến cho nàng biết Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng. Sư Ngôn đã nghĩ kỹ rồi đến lúc đó như thế nào xử trí Thẩm Tiêm Thiên. Trước phong nàng tu vi, hệ một chân đem nàng treo lên, một cái chân khác cũng chỉ có thể điểm trên mặt đất. Nhìn xem nàng có thể căng bao lâu. Thẩm Tiêm Thiên chỉ là cái miệng nhỏ mà nhấp trà, trừ bỏ ngươi bên ngoài, bọn họ còn thẩm thấu rất nhiều đệ tử tiến vào Tình Hải Ma Tông. Danh sách? Ta không biết. Thiên Cơ Phái cũng không biết. Ngươi có ý tứ gì? Sư Ngôn cái này ngửi được hương vị không đúng rồi. Người này như thế nào một bộ muốn bán đồng đội tư thế? Liên tính bốn cái ma tông chi gian cho nhau tính kế, liên tính nàng thèm chính mình thân mình, này bán đến cũng quá dứt khoát đi. Vẫn là nói. Sư Ngôn nắm chặt trong tay cơ quan thú, nhìn nữ nhân nhắm chặt đôi mắt. Thẩm Tiêm Thiên không có trả lời Sư Ngôn, chỉ là đốt ngón tay nhẹ nhàng khấu mặt bàn. Cái này danh sách. Diệp Ma Quân hẳn là có một phần Thương Vân giáo. Chỉ cần bắt được mấy cái con rệp. Đối với Tình Hải Ma Tông mà nói, muốn tìm được dư lại tới, đều thực dễ dàng. Thẩm Tiêm Thiên tiếp theo khoa tay múa chân. Nàng dính ở nước trà, ở trên mặt bàn vẽ một bộ bản đồ. Một bộ dãy núi liên miên bản đồ. Đó là Tình Hải Ma Tông. Thậm chí, Thẩm Tiêm Thiên liền thiếu một khối to chủ phong đều vẽ ra tới. Trước kia nơi đó kêu Thiên Nhai Hải Giác. Ở bị sư Mẫn Mặc dẫn xét đánh bổ một góc lúc sau, đã bị người hài hước mà gọi là Thiên Tàn Địa Khuyết. Thẩm Tiêm Thiên ở bên trong vẽ một cái vòng lớn. Căn cứ bọn họ tình báo, Tình Hải Ma Tông ở chỗ này bày ra một cái Đô Thiên Chư Ma Nghịch Cung Đại Trận. Bên trong nhất định đóng cửa cái gì cùng hung ác cực tuyệt thế đại ma. Nhìn Thẩm Tiêm Thiên vẽ ra vòng lớn, Sư Ngôn khỏe mắt nhịn không được mà bắt đầu run rẩy. Loáng thoáng mà, nàng giống như ý thức được cái gì. Tuyệt thế đại ma. Nhưng thật ra chưa chắc đi. Trời sinh thánh thể chỉ tu còn kém không nhiều lắm. Cho nên, Sư Ngôn đại khái đoán được kia mấy cái tông môn muốn làm cái gì. Đại khái cũng đoán được vì cái gì ở trong trò chơi, chính mình ở mấy năm sau lại đến Tình Hải Ma Tông. Tình Hải Ma Tông vẫn như cũ là ưu châu thánh địa. Kia mấy cái tông môn muốn cởi bỏ Tình Hải Ma Tông bày ra Đô Thiên Chư Ma Nghịch Cung Đại Trận. Ở bọn họ xem ra, mặc kệ Tình Hải Ma Tông ở cái kia đại trận bên trong đóng cửa chính là cái gì hung thú đại ma, mặc kệ gia hỏa kia có nguyện ý hay không cùng bọn họ hợp tác. Chỉ cần tên kia đại náo một phen Tình Hải Ma Tông. Bị Tình Hải Ma Tông lấy như vậy đại lực khí đóng cửa hung thú đại ma, tổng có thể giúp bọn hắn kéo dài một chút Tình Hải Ma Tông bước chân. Nhưng nếu bị Tình Hải Ma Tông đóng cửa, căn bản không phải cái gì tuyệt thế đại ma, siêu cấp hung thú, mà là Tình Hải Ma Tông nhà mình con rể đâu. Chỉ cần ngẫm lại Thương Vân giáo, Hận Ẩm Ma Tông còn có Thông U Cốc lao lực tâm lực cởi bỏ đại trận. Sau đó thả ra một cái trời sinh thánh thể chỉ tu. Không đợi bọn họ phản ứng lại đây. Cái kia chỉ tu đối với bọn họ chính là một đốn hô hô hô. Hình ảnh quá Mỹ Sư Ngôn đã bắt đầu cười. Ta tưởng ngươi đã đoán được, cái kia trận pháp đóng cửa rốt cuộc là ai. Thẩm Tiêm Thiên nhìn Sư Ngôn cười khẽ. Sư Ngôn cái này ngược lại có điểm phân không rõ. Trước mắt nữ nhân này, rốt cuộc là thèm ai thân mình. Nếu nàng thẳng tắp mà hướng tới chính mình xuống tới, chính mình còn sẽ cảm thấy nàng có khả năng là Vân Mộng Cơ. Nhưng nàng lại đột nhiên tới như vậy vừa ra. Nữ nhân này nên không phải là chính mình mẫu thân đại nhân tình địch đi. Muốn thật là như vậy, chính mình nhưng đến giúp mẫu thân đại nhân đem tình địch giải quyết. Tình địch biến con dâu cũng không phải không thể sao. Bọn họ muốn tẩy bỏ cái kia trận pháp, ta cũng muốn tẩy bỏ cái kia trận pháp. Thẩm Tiêm Thiên lau trên bàn vật nước. Cho nên, Thiên Cơ Phái gia nhập các nàng. Nàng khỏe miệng thượng cong, nhưng là, so với bọn họ, Hiện tại ta có càng tốt hợp tác mục tiêu, không phải sao? Sư Ngôn chỉ là biểu tình phức tạp mà nhìn nàng. Nàng thậm chí không thể khẳng định, nữ nhân này là thật sự bán đồng đội, vẫn là ở thử áp chế chính mình. Ngươi nhận thức mẫu thân đại nhân sao? Thẩm Tiêm Thiên ngây ngẩn cả người, nàng mỉm cười lộ ra tươi cười, đương nhiên. Ta cùng nàng quan hệ thực hảo. Thực hảo thực hảo thực hảo. Như thế nào sẽ không hảo a, không phải chính mình. Sư Mẫn mặc cái loại này không khai hóa đồ con lừa lại sao có thể đuổi kịp Tỉnh Hải Ma Tông thánh nữ. Sư Ngôn nhìn Thẩm Tiêm Thiên cười, tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nàng nên sẽ không thật là chính mình mẫu thân đại nhân tình địch đi. Ta hiểu được. Sư Ngôn ôm Phong Mãn Lâu đứng dậy. Rời đi Thẩm Tiêm Thiên phòng một sát, Sư Ngôn bỗng nhiên nghiêng đầu, có chút không xác định mà nhẹ nhàng hô một tiếng. Vân Mộng Cơ. Trong phòng, Thẩm Tiêm Thiên dựa lưng vào cửa phòng cuộn tròn, thân mình đều thật sâu mà phủ xuống dưới. Tạo hóa chi thân. Sư Ngôn uống qua trà, cũng không phải có thể tùy tùy tiện tiện tiếp theo uống. Nàng chỉ là ôm bả vai, nhẹ nhàng run rẩy. Nô. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Rời đi Thẩm Tiêm Thiên phòng. Rất nhỏ mà, nghe được nữ nhân chống lại môn thanh âm. Thẩm Tiêm Thiên sẽ là Vân Mộng Cơ sao? Sư Ngôn không biết. Nhưng nếu nàng là Vân Mộng Cơ nói, ở chính mình kêu ra tới tên nàng lúc sau, ít nhất không nên như vậy thờ ơ. Sư Ngôn không biết. Lúc này Thẩm Tiêm Thiên tránh ở phía sau cửa, vòng eo chống cửa gỗ, tay phải gắt gao mà che miệng lại, thân mình đều đi theo túi xuống tới. Muốn chịu hút không khí thở dốc. Nhưng là, Sư Ngôn liền ở phía sau cửa, Thẩm Tiêm Thiên cực lực gáp lực chính mình thanh âm. Hào đồng. Chính là như vậy trộm du cảm giác. Thật sự. Hào đồng. Ngoài cửa phòng, Sư Ngôn một tay xủy Phong Mãn Lâu, một tay xách theo một chế cơ quan thú cái đuôi. Nàng lúc này mới chú ý tới. Chính mình thế nhưng đem cái kia bị đặt tên vì hạ hạ cơ quan thú cung cấp mang theo ra tới. Muốn quay đầu lại gõ cửa. Nghĩ nghĩ, Sư Ngôn đem cái kia cơ quan thú cũng thu vào nhẫn chữ vật. Vạn nhất lúc sau sẽ dùng được với đâu. Loại đồ vật này cùng chính mình cây châm thượng danh cổ kim điệp giống nhau, cũng là có thể thuyết minh thân phận đồ vật. Suy Phong Mãn Lâu, Sư Ngôn đẩy ra chính mình cửa phòng. Sau đó, Sư Ngôn cả người đều ngốc lăng ở nơi đó. Đỡ cái bàn ngồi ở ghế dựa bên cạnh nhuyễn nhất nhất cũng ngây dại. Sư Ngôn nhìn trong tầm nhìn nữ hài tử, yên lặng mà sau này lui một bước, sau đó đem cửa đóng lại. Nhuyễn nhất nhất trái tim kịch liệt nhảy lên, nàng theo bản năng mà đụng vào chính mình nhĩ tiêm, năng đến làm cho người ta sợ hãi. Cả người đều sắp không hảo. Nàng nhìn cái kia tiên tử giống nhau nữ hài tử chậm rãi rời khỏi cửa phòng, thân thể nhịn không được mà nhăn xúc run rẩy, nhuyễn nhất nhất ghé vào cái bàn bên cạnh. Nữ hài tử yết hầu trung đè ép ra gần như khóc thảm thanh âm. Chờ đến ngày hôm sau, thiên còn tờ mở sáng thời điểm. Ở chính mình phòng cho khách bên cạnh lại lần nữa thuê một gian phòng cho khách, Sư Ngôn bỗng nhiên nghe được chính mình cửa phòng bị đẩy ra thanh âm. Thân thức liền như vậy đảo qua. Nàng có thể thấy được cái kiêu kiều mềm nữ hài tử lảo đảo, lung lay mà xuyên qua hành lang. Nữ hài tử thay đổi một kiện cân vạt trường tụ đoàn đệm, tinh tế phấn màu tím thúc eo hạ, là một cái sa chất bạch, màu tím nhạt màu phối hợp váy. Còn xem như đáng yêu. Có lẽ là bởi vì trên đùi thương còn chưa thế nào hảo, nữ hài tử chỉ có thể đỡ vách tường chậm rãi dịch bước chân. Sư Ngôn chuẩn bị đứng dậy. Bị chính mình dùng tuyết hàn công xâm nhiễm phương pháp loại trừ thi độc, sau đó muốn phát tiết chút cái gì thực bình thường. Nhân chi thường tình. Có lẽ là bởi vì chính mình tối hôm qua thượng không có về phòng, mới cho nàng mang đến như vậy đại áp lực. Cũng có khả năng. Chính là chính mình tối hôm qua thượng như thế nào trở về. Chờ nữ hải tử thu thập hảo hết thể trộm sờ về phòng. Kia không phải làm rõ chính mình vẫn luôn ở nhìn trộm nàng. Vẫn là. Chờ nàng ngủ say qua đi lại trở về. Quỷ biết nàng khi nào mới có thể ngủ, chính mình tổng không thể ở hành lang chạm một đêm đi. Sư Ngôn còn không có ủy khuất chính mình thói quen. Muốn rời giường đẩy cửa đem nữ hải tử lưu lại, mặc kệ nói như thế nào, nàng trên đùi thương đều còn không có hảo, trong thành mặt còn có thi ma tràn lan. Nơi này vẫn là ma tông đang thịnh hành Ú Châu. Lúc này đi ra ngoài không phải tìm chết sao. Sau đó, Sư Ngôn liền thấy được mặt khác hai cái kết tinh cảnh nữ hài tử vội vã mà chạy lên lầu, tiểu sư thúc. Sư Ngôn đẩy cửa động tác đốn ngăn. Kim đan cảnh tiểu sư thúc ca. Làm nàng nhớ tới một người. Văn nhân nhi thư. Ở Nam Quận Thành có lẽ kim đan cảnh đã có thể đi ngang, bất quá nơi này là Yến Thủy Thành, kim đan cảnh hoặc nhiều hoặc ít liền có chút không đủ nhìn. Nhìn không được tự dễ ước. Vân đan cảnh chính mình giống như cũng không tư cách nói đến ai khác. Tuy rằng chính mình cái này vân đan cảnh thực có thể đánh, có thể vượt cấp cùng nguyên anh cảnh tu sĩ đối hám, nhiều nhất chỉ là sức chịu đựng kém một chút. Nhưng là ngẫm lại Thẩm Tiêm Thiên cùng Diệp Ma Quân. Nguyên anh cảnh giống như cũng bất quá như thế. cấp nữ hải tử kia chừa chút mặt mũi đi, Sư Ngôn chỉ là ở trên người nàng làm cái đánh dấu. Chờ nàng rời đi lữ quán sau, Sư Ngôn mới trở lại chính mình phòng. Trong phòng thuộc về nữ hải tử bí ẩn hương thơm cơ hồ đều bị xử lý đến không còn, đệm chăn bao gối đều xử lý đến sạch sẽ. Giữa phòng, trên bàn tiểu lư hương còn châm hương hân. Rất khó tưởng tượng, đây là một cái ngày hôm qua còn cơ hồ đều đứng dậy không nổi, làm cái gì đều chỉ có thể một tay đỡ cái bàn ven nữ hải tử sửa sang lại phòng. Nghĩ nữ hải tử cố nén đau đớn chân an hai cái tiểu sư điệt bộ dáng, Sư Ngôn thế nhưng cũng sẽ cảm thấy đối phương có điểm đáng yêu. Nàng cầm lấy trên bàn phong thư. Phong thư trừ bỏ một phong cảm tạ tin bên ngoài còn có một quả nhận chữ vật. Thực phong phú một bút tặng lễ, đối với kim đan cảnh tu sĩ mà nói khả năng đều xem như táng ra bại sản đi. Sẽ làm người hoài nghi nữ hải tử có phải hay không liền chính mình của hồi môn đều trộm nhét vào đi. Đem nhẫn hệ ở trên cổ tế thăng thượng. Nhẫn nhất nhất lưu lại nhẫn cùng từ Tần Tố Hoài nơi đó thu lại đây nhẫn đinh linh linh mà va chạm ở bên nhau, rơi vào u cốc chi gian. Bất quá để cho Sư Ngôn để ý, vẫn là nữ hải tử lưu lại tên. Nhẫn nhất nhất. Không biết còn tưởng rằng là gạch nối đâu. Nhưng, tên này vừa nghe liền rất phù hợp khí chất của nàng. Sư Ngôn đem tên này nhớ kỹ. Thoáng rửa mặt hạ, trên mặt mùi thơm lạ lùng mặt đều mặt không xong. Giống như là tiểu động vật vì đánh dấu sở hữu vật làm xuống dưới ký hiệu. Lại liên tưởng phong mãn lâu cổ quái. Sư Ngôn tức giận mà đem quyện mệt đến đôi mắt đều sắp không mở ra được phong mãn lâu ôm vào trong ngực. Như thế nào không miệng khô chết người tính. Sư Ngôn tiếp tục bắt đầu làm lâm thời chủ tuyến. Thi ma. Nàng đi vào ngày hôm qua ban đêm cứu nhuyễn nhất nhất địa phương. Theo lý mà nói, thi ma loại đồ vật này là yêu cầu lây bệnh nguyên. Giống như là trước kia phim truyền hình cương thi. Chỉ có bị khác thi ma chảo thương hoặc là cắn thương người, mới có thể bị chuyển hóa thành tân thi ma. Nhưng, ngày hôm qua kia tám ma tu rõ ràng không phải cái loại này tình huống. Vậy đề cập đến mặt khác một loại tình hình. Thi ma sau lưng. Có người. Trừ bỏ thông qua thi ma chảo thương cắn thương thay đổi thi ma bên ngoài, còn có thể thông qua cùng loại nhiễm mộng hoàn cổ độc chi thuật, bảo tồn hạ thi ma chi độc. Như vậy thế tất sẽ lưu lại thi thuật dấu vết. Sư Ngôn cẩn thận quan sát đến bốn phía. Cơ hồ không có cách nào lấy được bằng chứng. Diệp ma quân kia nhất chiêu thao thao biển máu từ trên trời giáng xuống. Đem thi ma tất cả nghiền nát, tuy rằng thoạt nhìn xoáy khí cũng sạch sẽ lưu loát, nhưng cũng đem hiện trường cấp hủy đến không sai biệt lắm. Sư Ngôn căn bản không có biện pháp tìm kiếm chứng cứ. Nàng duy nhất có thể phân biệt chính là, ở chính mình rời khỏi sau, còn có rất nhiều người đã tới nơi này. Trong đó liền bao gồm Tinh Thiên Tư người. Tinh Thiên Tư cũng ở tìm cái kia thi ma sau lưng phía sau màn làm chủ. Rốt cuộc thi ma loại đồ vật này tuy rằng đáng sợ, nhưng là chỉ cần không có tiến hóa thành bạn. Cũng chỉ là một cái không có thần trí vật chết. Muốn xử lý rất chúng nó vẫn là rất đơn giản. Thi ma cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là người. Một người một miêu đều che lại cái mũi cẩn thận kiểm tra, trong lúc Sư Ngôn còn muốn lợi dụng phong mãn lâu làm tốn phong linh thú xuất sắc khíu giác đi ngửi ngửi và nhìn, có thể hay không biết nhỏ tí tẹo manh mối. Rốt cuộc tiểu quán lao bản nương cùng chính mình nói sao. Không cần câu nệ với thế giới này tư duy. Sư Ngôn đương nhiên mà liền nghĩ tới cảnh quyển. Lợi dụng khíu giác phá án sự tình. Nhưng, phong mãn lâu vẻ mặt ngươi dứt khoát trực tiếp giết ta đi dãy rùa bộ dáng. Sư Ngôn cũng không hảo tiếp tục miễn cưỡng tiểu nai miêu. Nàng nghĩ lối ra khác. Thí dụ như tìm cái bản đồ, sau đó đem thi ma hoạt động quá khu vực vòng ra tới gì đó. Rốt cuộc ở tâm lý học phạm tội chung, cũng là có cái gọi là tâm lý an toàn khu cách nói. Tức liên hoàn kẻ phạm tội thông thường đều có một cái tâm lý an toàn khu. Tìm được cái này khu vực. Là có thể đại đại giảm bất bài tra phạm vi. Nhưng là nếu muốn làm được như vậy sự tình, nàng liền yêu cầu mượn dùng Tinh Thiên Tư trợ giúp. Tin tưởng Tinh Thiên Tư cũng sẽ không cự tuyệt chính mình. Đại khái đi. Như vậy nghĩ, Sư Ngôn ôm tiểu nãi miêu đứng dậy. Phong mãn lâu theo bản năng mà nhìn Sư Ngôn bên cạnh vách tường, đường tắt vách tường ở ngược sáng âm u chỗ, mặt trên để lại một đạo thật dài dấu vết, giống như là có người đã từng vuốt ve này mặt tường đi qua. Sư Ngôn ôm tiểu nãi miêu đi hướng cửa thành. Tinh Thiên Tư người đem Yến Thủy Thành phong bế lên, trừ bỏ tu sĩ bên ngoài, tầm thường bá tánh muốn ra khỏi thành cần thiết trải qua nghiêm khắc bài tra. Xác định trên người không có bất luận cái gì thi ma cảm nhiễm dấu vết mới có thể thả bọn họ ra khỏi thành. Muốn tìm được Tinh Thiên Tư người, đi cửa thành nhất phương tiện. Sau đó, Sư Ngôn liền ở cửa thành thấy được ngoài ý liệu cảnh tượng. Vẻ mặt tái nhợt nhuyễn nhất nhất mang theo nàng hai cái tiểu sư điệt cùng một cái Tinh Thiên Tư tinh quan giằng co. Nữ nhân quật cường mà cắn môi. Bả vai đều ở hơi hơi phát run. Ít nhất làm các nàng ra khỏi thành đi. Các nàng trên người không phải không có thi ma cảm nhiễm dấu vết sao. ngày hôm qua không phải là có thể ra khỏi thành sao? Xin lỗi. Đó là ngày hôm qua. Tinh quan tiểu thư công sự hóa mà xin lỗi, Nhuyễn Nhất Nhất nhẹ nhàng cắn môi dưới. Sao lại có thể như vậy? Nếu không thể ra khỏi thành nói. Làm sao vậy? Đúng lúc này, Nhuyễn Nhất Nhất đống nhiên nghe được chỉ là thanh âm liền có thể làm nàng run rẩy, tê dại cảm giác từ đuôi xương sống lưng tập thượng toàn thân thanh âm. Sư ngôn đại nhân. Vừa mới ở Nhuyễn Nhất Nhất trước mặt còn hoàn toàn công sự hóa xử lý tinh quan tiểu thư bỗng nhiên cung kính về phía Nhuyễn Nhất Nhất phía sau không mình hành lễ. Nhuyễn Nhất Nhất không có quay đầu lại. Ngược lại là nâng nàng hai cái kết tinh cảnh nữ hải tử tò mò mà quay đầu lại, sau đó tầm nhìn đều phải bị cái kia một thân váy đỏ nữ hải tử đoạt đi. Tuy rằng không có tu hành đạo tâm trùng ma đại pháp, không có ôn như nhã như vậy lên sân khấu tự mang thiên điệu thất sắc lên sân khấu đặc hiệu. Nhưng là sư ngôn trên người cái loại này đối với nữ hải tử mà nói như thực tâm địa độc gác dược mị lực, vẫn là làm hai cái nữ hải tử đôi mắt đều sắp rời không ra. Nhuyễn Nhất Nhất run rẩy thân mình, không có quay đầu lại. Nàng chỉ là nhẹ nhàng cắn môi, nhớ kỹ cái kia tinh quan tiểu thư xưng hô. Sư ngôn đại nhân. Sư gia. Lại là cái nào gia tộc. Như thế nào trộm mà muốn chạy. Sư ngôn từ sau đụng vào hướng Nhuyễn Nhất Nhất bả vai, cũng không từ biệt một tiếng. Ta rõ ràng để lại từ biệt tin cuống quýt quay đầu lại biện giải, Nhuyễn Nhất Nhất lại nhìn đến sư ngôn kia trương tần ý cười khuôn mặt nhỏ. Nàng hô hấp đều ngạnh trụ. Hai cái tiểu sư điệt nhìn nhà mình tiểu sư thúc cùng cái kia xinh đẹp nữ hải chi gian hô động. Có một chân. Sư ngôn đại nhân, tinh quan tiểu thư đứng dậy hướng sư ngôn giải thích. Trải qua ngày hôm qua sự kiện sau, tinh thiên tư đã hạ đạt phong thành lệnh. Tinh thiên tư nhận định, nay khởi thi ma sự kiện tuyệt đối không phải vô cùng đơn giản thi ma đơn giản như vậy. Sư ngôn gật đầu tỏ vẻ tán thành, sau đó nói ra mục đích của chính mình. Cái kia tinh quan tiểu thư cung kính mà tỏ vẻ phối hợp, hơn nữa như vậy bản đồ ở tinh thiên tư liền có. Chỉ là, nàng đống nhiên nhìn đến vẫn luôn nghiêm túc lắng nghe sư ngôn biểu tình ngốc lăng trụ, sư ngôn tiểu thư. Sư ngôn nhìn Nhuyễn Nhất Nhất bên cạnh nữ hải tử. Sau đó ở nữ hải tử tu quẫn trên nét mặt trực tiếp bắt nổi lên tay nàng. Nữ hải tử tay nhỏ xanh trắng, không có nửa điểm huyết sắc. Thi độc. Phần 212. Mặt 211 tìm huyết thức tung canh một ba cờ. Nhuyễn Nhất Nhất còn không có ý thức lại đây đã xảy ra cái gì. Mấy ngày này vẫn luôn xử lý có quan hệ thi độc sự kiện tinh quan tiểu thư trước ý thức được không đúng. Nàng một phen bắt quá nữ hải tử tay, như thế nào sẽ? Hiện tại liền kết tinh cảnh tu sĩ đều đã tránh không khỏi sao. Tinh quan tiểu thư sắc mặt có chút tái nhợt. Rốt cuộc. Một tòa thành trấn kim đan cảnh trở lên tu sĩ chiếm so vẫn là thiếu. Nếu liền kết tinh cảnh tu sĩ đều tránh không khỏi, cả tòa Yến Thủy Thành. Lại có bao nhiêu người có thể may mắn thoát khỏi? Nhìn đến tinh quan tiểu thư ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng, Nhuyễn Nhất Nhất lúc này mới phản ứng lại đây. Nàng nhìn nữ hải tử muốn dễ rùa lại sợ hai bộ dáng, khẩn trương mà đặt câu hỏi, đau sao? Nữ hải tử còn không rõ tiểu sư thúc vì cái gì hỏi như vậy chính mình, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Nhuyễn Nhất Nhất vốn dĩ cũng đã tái nhợt nếu giấy mặt tức khắc lại trắng bệnh vài phần. Nàng xin giúp đỡ dường như nhìn về phía sư ngôn. Sư ngôn tiểu thư có thể loại trừ thi độc nàng là biết đến. Tuy rằng loại trừ thi độc quá trình có vài phần cảm thấy thẹn, di chứng có chút vô pháp gặp người, còn dễ dàng đương trường xã hội tính tử vong. Nhưng là trước đem mệnh giữ được mới là mấu chốt. Không cần hoảng. Sư ngôn khoan vỗ về Nhuyễn Nhất Nhất, nàng thi độc nhập thể thực thiện. Cùng ngươi ngay lúc đó tình huống bất đồng. Mặc dù là ngươi, hơi làm nỗ lực cũng có thể giúp nàng loại trừ thi độc. Hùng chi tinh thiên tư cũng không phải không có thủ đoạn. Nhuyễn Nhất Nhất lúc ấy là bị cụ linh cảnh thi ma đuổi giết, trên đùi miệng vết thương cơ hồ thâm có thể thấy được cốt, sư ngôn mới lựa chọn dùng tuyết hàn công thế nàng điều tức. Nhưng, tuyết hàn công tác dụng phụ rốt cuộc bãi tại nơi đó. Đối với chưa bao giờ tiếp xúc quá nữ hài tử, sư ngôn vẫn là có thể không cần liền tận lực không cần. Thi độc. Nữ hài tử tức khắc sợ tới mức hoa nhan thất sắc, cơ hồ đều sắp không đứng được, ở đồng bạn nâng hạ mới miễn cưỡng đứng lại. Chúng ta xác thật có loại trừ thi độc biện pháp. Khẽ khẽ thở dài, tinh thiên tư tinh quan tiểu thư khuôn mặt u sầu đầy mặt. Tình thế phát triển đã xa xa vượt qua các nàng mong muốn. Thi độc tràn lan càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí sẽ làm các nàng hoài nghi, Yến Thủy Thành phía dưới có phải hay không có thứ gì muốn ra tới. Còn thỉnh sư ngôn đại nhân rời bước. Đi theo cái kia tinh quan tiểu thư, sư ngôn cùng Nhuyễn Nhất Nhất mang theo nàng hai cái tiểu sư điệt tới rồi tinh thiên tư ở Yến Thủy Thành biệt thự. Một cái dáng người thực tốt thủy linh khí y sư thế nữ hải tử loại trừ thi độc. Tinh quan tiểu thư đem Yến Thủy Thành bản đồ cấp sư ngôn cầm lại đây. Mặt trên kỹ càng tỉ mỉ mà đánh dấu Yến Thủy Thành gần nhất xuất hiện thi ma, cùng với có bị thi ma cảm nhiễm trạng huống người bị hại xuất hiện vị trí. Trong đó nhất thấy được, không gì hơn tiểu quán phụ cận cái kia đường tắt. đỏ tươi 7 cái đại. Ở Yến Thủy Thành một khắc đầu, Sư Ngôn cũng tìm được đồng dạng quy mô một cái. Chỉ là, ở liên tiếp hai cái địa phương tuyến thượng, Sư Ngôn cũng bắt giữ tới rồi 2-3 cái người bị hại ký hiệu. Ở Diệp Ma Quân tìm được thứ 8 cái thi ma phía trước, nó vẫn là thai họa vài người. Ba người kia hiện tại đều còn ở trị liệu chung, cụ linh cảnh thi ma chi độc tuy rằng thực phiền thoái, nhưng cũng không phải vô giải. Tinh quan tiểu thư chú ý tới Sư Ngôn ánh mắt, chỉ là trong đó có một người thương thế tương đối trọng. Hiện tại còn ở cứu giúp chung. Kỳ thật chúng ta đều có điều tra quá. Nàng cấp Sư Ngôn giải thích. Mỗi một cái người bị hại phụ cận, có hay không thi ma xuất hiện quá? Có hay không thi chú hạ cổ dấu vết? Thi độc truyền bá phương pháp ở các nàng xem ra cũng liền như vậy vài loại. Nhưng là, chúng ta không có tìm được quá bất luận cái gì thi thuật quá dấu vết. Một đinh điểm đều không có. Phàm là thi thuật, nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Chính là tinh thiên tư cũng không có tra được. Cho nên các nàng chỉ có thể nhận định. Có phải hay không Yến Thủy Thành phía dưới, có thứ gì muốn ra tới? Chính là căn cứ tinh thiên tư ký lục, Yến Thủy Thành cập Yến Thủy Thành phụ cận, cũng không có bạn bị đóng cửa quá ghi lại. Thi thuật. Sư Ngôn buông xuống mặt mày. Nàng tỉ mỉ mà nhìn thi ma lúc ban đầu xuất hiện khi kia mấy hộ vị trí. Không cần câu nệ với thế giới này tư duy. Tiểu quán lao bản nương khỉ nhu thanh âm bỗng nhiên ở Sư Ngôn trong lòng nổ vang. Phàm là có thi độc tràn lan, không phải có thi ma quay phá, chính là có người ở sau lưng thi thuật hạ cổ còn không phải là thế giới này nhất kinh điển tư duy sao. Làm trật tự gắn bó giả tinh thiên tư, chính là thế giới này điển hình đại biểu. Sư Ngôn cảm thấy chính mình giống như bắt được một chút manh mối. Trong óc có cái gì lập lòe đồ vật một cái chớp mắt lướt qua. Các ngươi ngày hôm qua ở nơi nào rơi vào chân? Cái kia thi ma xuất hiện thời điểm, ngươi cùng ngươi sư tỷ ở đâu? Sư Ngôn đống nhiên phấn chấn mà bắt được cái kia đang ở tiếp thu trị liệu nữ hài tử hai cổ tay. Bị Sư Ngôn như vậy lập tức tiếp cận, nữ hài tử tức khắc gấp đúng mà lời nói đều giống như sẽ không nói, chỉ là tu quẫn mà nhìn Sư Ngôn. Bị động vận chuyển ly thiên lục Sư Ngôn. Ở nữ hài tử thoạt nhìn giống như có loại thần bí khó lường mị lực. Nhịn không được mà muốn đụng vào. Đôi mắt, thần thức. Tiếp xúc đến cặp kia đen nhánh đôi mắt khi, liền giống như liền thần hồn đều phải truy đi vào. Nữ hải tử nức nở nửa ngày lăng là chưa nói ra tới điểm cái gì. Vẫn là nữ hải tử sư tỷ nhìn đến sư muội quẫn bách bộ dáng, mới ra mặt giải vây, nói ra các nàng đêm qua ở đâu. Ở cùng sư thúc phân công nhau chạy trốn lúc sau, các nàng trước tiên liền chạy tới tinh thiên tư báo án. Lúc sau, vẫn luôn ở một chỗ dân túc đặt chân. Dân túc. Sư Ngôn cùng tinh quan tiểu thư nhìn nhau liếc mắt một cái, ý thức được đại sự không ổn. Lưu lại nhuyễn nhất nhất chiếu cố nàng tiểu sư điệt. Mang lên phong mãn lâu cùng tinh quan tiểu thư cùng với nữ hài tử kia, Sư Ngôn các nàng xuất phát. Các nàng thẳng đến các nữ hài tử đem qua đặt chân địa phương. Nếu là dân túc, chủ quan tất nhiên là bình thường ba cánh. Có lẽ là ôm chiêu đái hai cái tu sĩ, có cái gì nguy hiểm nói không chừng cũng có người ra tay, càng phương tiện trốn chạy ý niệm, mới chiêu đái hai cái nữ hài tử. Nhưng nếu kết tinh cảnh nữ hải tử đều đã trúng chiêu, bình thường ba cánh trúng chiêu xác suất chẳng phải là lớn hơn nữa. Ôm phong mãn lâu, Sư Ngôn nhanh hơn bước chân. Đó là một chỗ tới gần thành trì ven tiểu mục lâu. Bên cạnh chính là Yến Thủy Hà. Yến Thủy Hà ngang qua toàn bộ Yến Thủy Thành, đem cả tòa Yến Thủy Thành chia làm trên dưới hai mảnh thành nội. Phảng phất có điều dự cảm. Sư Ngôn phân biệt ở Yến Thủy Hà mấy cái vị trí đều đánh một hồ thủy, ý bảo tinh quan tiểu thư mang về tinh thiên tư gia tăng phân tích. Sau đó, ở nữ hải tử kia dưới sự chỉ dẫn, Sư Ngôn đi theo nàng đi hướng dân túc. Chủ quán thanh duyệt thanh âm, ở Sư Ngôn ý bảo hạ, nữ hải tử khấu vang lên dân túc cửa gỗ. Không có đáp lại. Sư Ngôn đã nhận thấy được một trong lâu thi khí. Dứt khoát trực tiếp phá cửa mà vào. Theo thi khí, Sư Ngôn thấy được nằm ở trên giường đã đe dọa bà lao cùng với ở trong phòng vô ý thức mà tới lui lui mà đi lại, ánh mắt đều đã mất đi thần thái lao gia tử. Nữ hải tử đôi tay che miệng lại. Đồng tử đều tiềm thức mà phóng đại. Như thế nào? Rõ ràng các nàng buổi sáng đi thời điểm, hai cái lao nhân ra đều còn hảo hảo. Đừng thất thần, còn có thể cứu chữa. Sư Ngôn tiến lên chế trụ lao nhân, thi độc còn chưa hoàn toàn lan tràn khai, có lẽ còn có thể cứu chữa. Trước đêm bọn họ mang về tinh thiên tư. Mang theo hai cái lao nhân trở lại tinh thiên tư cấp cứu, có quan hệ với Yến Thủy Hà nước sông vấn đề, chỉ sợ muốn ngày mai mới có thể ra kết quả. Ở kia phía trước, Sư Ngôn lại về tới kia chỗ dân túc. Nàng ôm tiểu nai miêu, tìm kiếm kia đối sư tỷ muội lưu lại dấu vết. Sư Ngôn đẩy ra hai người tối hôm qua tạm cư phòng cửa phòng, tỉ mỉ mà bài tra. Liên cùng tinh thiên tư nói giống nhau. Bất luận cái gì thi ma thi độc xuất hiện địa phương, đều không có thi thuật hạ cổ lưu lại dấu vết. Nhưng là Sư Ngôn ban đầu mục đích, vốn dĩ liền cũng liền không phải tìm kiếm thi thuật hạ cổ lưu lại dấu hiệu. Sư ngôn nâng phong mãn lâu, đem nàng dơ lên. Nơi này không có thi khối. Hương vị cũng không tính quá mức. Có thể ngửi ngửi sao. Phong mãn lâu mua mày chân ngắn nhỏ. Có thể là có thể lạp. Nhưng chính mình rõ ràng chính là uy vũ tốn phong linh thù ai, cư nhiên đem chính mình đường cầu dùng, hảo quá phân. Nếu không phải muốn tiếp tục che giấu phong mãn lâu thân phận, có thể ở nửa đêm thời điểm đột nhiên biến, nhân cơ hội ở sư ngôn tỉ tỉ trong lòng ngực cọ tới cọ đi. Thậm chí, còn có thể thỏa mãn chính mình ác phích, trộm nếm thử sư ngôn tỉ tỉ hương vị. Phong mãn lâu đã sớm trực tiếp đương trường nói chuyện, biểu đạt chính mình kháng nghị. Đem chính mình trở thành cẩu dung liên tính, hoặc nhiều hoặc ít cũng muốn cho chính mình một chút thù lao sao. Còn không có chờ phong mãn lâu múa may vài cái móng nuốt nhỏ, sư ngôn cũng đã thân ở tiểu nãi miêu trên đầu, phong mãn lâu xanh tươi đôi mắt trợ to. Mãn! Thỏa mãn! Sau đó, làm nàng cảm thấy quen thuộc, rồi lại có điểm bất đồng tuyết hàn công hương vị liền trực tiếp xâm nhiễm lại đây. Hào kỳ quái! Rõ ràng đều là giống nhau tuyết hàn công. Sư ngôn tỉ tỉ tuyết hàn công cùng lúc trước văn nhân cung chủ cho nàng chữa thương khi tuần hoàn tuyết hàn công hương vị hoàn toàn không giống nhau. Sau một lát, một bãi tiểu nãi miêu bị sư ngôn nâng, ở một trong lâu tìm kiếm dị thường. Phong mãn lâu nghiêng đầu, đầu lưỡi đều sắp không chịu khống chế mà vai ra tới. Nàng nhăn cái mũi nhỏ, sau đó thực mau. Phong mãn lâu xác thật ngửi được dị thường hương vị. Huyết hương vị. Không phải kinh nguyệt hương vị. Người tu tiên ở bước vào trúc cơ cảnh lúc sau trên cơ bản liền sẽ không có cái loại này đồ vật. Mà một trong lâu bà lão, hiển nhiên cũng đã sớm qua cái kia tuổi. Đó là khác. Huyết hương vị. Là cái nữ nhân huyết, nhưng là lại có rõ ràng dị thường. Phong mãn lâu dùng sức múa may nổi lên chân ngắn nhỏ. Sư ngôn nhìn đến phong mãn lâu động tác, theo phong mãn lâu chỉ dẫn, thực mau. Liền thấy được phong mãn lâu sở ý bảo địa phương. Một lâu nội tay vịt. Nương tối tăm quang. Loáng thoáng mà còn có thể nhìn đến trên tay vịn dấu vết. Sư ngôn bậc lửa ánh nến. Cái này liền xem đến rất rõ ràng, trên tay vịn có loang lổ. Khô cạn vết máu. Không phải phạm tội hiện trường phun tung tóe đi lên. Càng như là có người lòng bàn tay lau huyết, một đường bôi lên đi. Không. Có lẽ. Là cắt ra bàn tay, một đường bôi lên đi. Liên tiếp dùng tế tuyết chi vũ chạm vào loại đồ vật này. Sư ngôn triệu ra tới một phen phong kiếm, cắt gọt tiếp theo đoạn tay vịn. Nàng phản hồi tinh thiên tư, đem cái kia tay vịn cũng giao cho tinh thiên tư. Chân tướng phảng phất đã gần ngay trước mắt. Sư ngôn mang theo phong mãn lâu bắt đầu ở các xuất hiện quá thi ma hiện trường tìm kiếm. Quả nhiên, tuyệt đại đa số hiện trường đều tàn lưu xuống dưới cái loại này máu tươi mạt quá khô cạn lưu lại dấu vết. Phong mãn lâu đôi mắt trợ to, nàng nhớ tới chính mình ở cái kia đường tắt nhìn thấy gì. Dùng sức múa may tiểu nai chảo, nàng sử dụng sư ngôn trở lại nàng bị kia tám ma tu vây quanh địa phương. Một đạo thật dài. Máu tươi mạt quá dấu vết xuất hiện ở sư ngôn trong tầm nhìn. Tân quả quýt ta vẫn luôn sờ xe ra. Chân tướng vĩnh viễn chỉ có một. Phần 213. Bạt 212 nữ bạt thiên cơ tính tấn thẩm tiêm thiên canh 2 ba cờ. Mang theo khô cạn vết máu hàng mẫu trở lại tinh thiên tư. Kết quả quả nhiên cùng sư ngôn đoán tưởng giống nhau. Sở hữu vết máu hàng mẫu. Đều bắt giữ tới rồi thi độc hơi thở. Hoặc là nói. Kia căn bản là không phải nhân loại bình thường vết máu. Mà là một khối thi ma huyết. Chính là lại có thế nào thi ma? Sẽ ở một chỗ địa phương lưu lại chính mình huyết, cảm nhiễm một cái lại một cái không rõ chân tướng người qua đường. Thậm chí, là ở chính mình giết chết kia tám cụ linh cảnh lúc sau, đưa bọn họ cũng cùng nhau cảm nhiễm. Trừ phi, sư ngôn đột nhiên ngẩng đầu, nghe sư ngôn phân tích cái kia tình quan tiểu thư cũng thỉnh lình mà run rẩy một chút. Bạn, thi ma trong cơ thể lại lần nữa cô động ra thi hồn, đó chính là bạn. Nhưng là bạn cũng không cần thiết đi. Chính thức bạt kia một đám đều là hóa thần cảnh khởi bước tu vi. Có chút bạt thậm chí có thể dễ như trở bàn tay mà ảnh hưởng hiện tượng tiên văn. Thí dụ như, hạn bạt, đại khái còn có khác nguyên nhân. Đúng lúc này, ở ra roi thúc ngựa vội vàng dưới tình huống, có quan hệ Yến Thủy Hà nước sông vấn đề cũng ra tới. Yến Thủy Hà nước sông, sắc thật có vấn đề. Cái kia trong sông mặt giống như là có thứ gì. Như tơ giống nhau thi độc đang ở lan tràn. Phảng phất giống như vật còn sống. Nếu không phải sư ngôn ở vài cái địa phương đều đánh một hồ thủy, nói không chừng còn phát hiện không được cái kia vấn đề. Này thuyết minh, có một cái thi ma, thậm chí là bạn, liền ở hiến thủy trong sông. Chuyện này mang đến ảnh hưởng có thể so có một cái có thể là bạn sinh vật hành tẩu ở trong thành còn muốn đáng sợ nhiều. Hiến thủy hà dựng dục hiến thủy thành. Sớm nhất, chính là trục hà mà cư một đám người xây lên hiến thủy thành. Trừ bỏ hiến thủy thành bên ngoài, hiến thủy ven sông ngạn đại khái còn có hơn 10 cái linh tinh thành trấn. nay đã không phải bịa một tòa thành có thể giải quyết vấn đề. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, tiến thủy giữa sông lan tràn thi độc số lượng còn rất ít. Như là nhuyễn nhất nhất cái kia tiểu sư điệt, khả năng chính là xui xẻo chung xui xẻo mới trúng giải thưởng lớn. Này thuyết minh cái kia thi ma hoặc là bạn còn không có tiến vào giữa sông bao lâu. Lại hoặc là, nó chỉ là ngắn ngủi mà tiếp xúc nguồn nước. Sự tình đã cấp bách, sư ngôn trực tiếp đi theo một đám tinh thiên tư tinh quan bắt đầu rồi đối yến thủy hà bài tra. Nên nói Ú Châu không hổ là Ú Châu sao. Tinh thiên tư tinh quan cơ sở sức chiến đấu trực tiếp biến thành cụ linh cảnh, mỗi một cái ba người tiểu đội còn có một cái nguyên anh cảnh tu sĩ tòa chấn. Nếu hợp tung liên hành, bày ra tinh thiên tư đặc có trận thế. Khóa trụ một hai cái hóa thần cảnh tu sĩ cũng chưa chắc không thể. Trở lại đêm qua Diệp Ma Quân xử lý rất kia sáu cái thi ma vị trí phụ cận. Tuy rằng hiện trường đã bị Diệp Ma Quân phá hư không thành bộ dáng, nhưng theo trên tường loang lổ khô cạn vết máu, sư ngôn vẫn là có thể xem đến. Phía trước, đại khái có một cái người như vậy đi qua. Một tay nhẹ vỗ về mặt tường, nhìn này phiến gạch xanh hắc ngói cổ thành, một cái người đi qua. Lưu lại một cái loang lổ vết máu. Thiên Vũ tượng. Sư ngôn bẩm sinh khí vận đã lâu mà phát huy tác dụng. Thậm chí, kia phó mơ hồ bất kham hình ảnh giống như đều một chút mà trở nên rõ ràng lên. Sư ngôn có thể nhìn đến người kia bóng dáng. Tinh tế, yểu điệu. Giống như là cái suy nhược bất kham nữ hải tử. Nàng ăn mặc một bộ màu xanh lơ áo dài, một đôi trần trụi hai chân dẫm lên sinh rêu xanh đường lát đá liền như vậy đi qua. Ôm Phong Mãn Lâu, sư ngôn đuổi kịp nữ nhân kia. Phong Mãn Lâu thực ngoan ngoãn mà nằm ở sư ngôn trong lòng ngực. Nàng sau này giàu đầu nhỏ, có thể nhìn đến sư ngôn trong ánh mắt lập loè quang. Phong Mãn Lâu có thể nhận thấy được, sư ngôn hiện tại trạng thái thực huyền ảo. Giống như là nào đó ngộ đạo trạng thái không sai biệt lắm. Có đôi khi như là sư ngôn như vậy thiên tài xuất hiện ở trước mặt thật đến sẽ làm người lại cực kỳ hâm mộ lại tức lại bất đắc dĩ. Chính mình bế quan tuyệt thực lao lực tâm tư tham ngộ đại đạo, kết quả còn không có nhân gia viện đến mau. Hơn nữa cùng giống nhau mà tu thải bổ phương pháp còn bất đồng, nhân gia viện đến lại mau lại ổn, vẫn là song thắng cục diện. Điểm này đều không tiên học. Chỉ là như vậy liền tính. Nơi này chính là phạm án hiện trường A, đi tới trực tiếp tiến vào ngộ đạo trạng thái liền quá mức đi. Sư ngôn xem nữ nhân kia đi qua Yến Thủy Thành, mảnh khảnh đầu ngón tay ở Yến Thủy trong thành lưu lại từng điều thật dài vết máu. Rất kỳ quái. Nữ nhân kia mục đích tựa hồ cũng không chỉ là vô cùng đơn giản cảm nhiễm vài người. Nếu nàng tưởng cảm nhiễm càng nhiều người, hoàn toàn có thể dục sinh thi độc, một lần kíp nổ một tảng lớn thành nội, nhanh chóng cảm nhiễm. Nếu cảm thấy như vậy quá mức dẫn người chú mục, như là lúc sau lựa chọn như vậy, dấn thân vào nhập Yến Thủy Hà, trực tiếp ô nhiễm nguồn nước mà. Tuy rằng cũng tương đối dễ dàng phát hiện, nhưng là cảm nhiễm tốc độ cũng là kinh người đến mau. Thật sự vô dụng, trực tiếp lui tới với dòng người phồn hoa địa phương, đem thi huyết bôi trên sẽ làm càng nhiều người tiếp xúc địa phương, cũng có thể cảm nhiễm càng nhiều người. Nhưng là nàng cũng không có. Tương phản mà, nàng xuất hiện địa phương đều tương đương không có quy luật. Sư ngôn hồi ức tinh thiên tư cái kia bản đồ, trong đầu bắt đầu phát họa. Chờ một chút, chờ một chút. Liền hô hấp đều phải đốn ngăn. Sư ngôn chỉ cảm thấy trái tim giống như đều bị một con vô hình tay nắm lấy. Lúc này, nàng đã muốn chạy tới Yến Thủy Thành ngả về tây vị trí cầu đá biên. Không. Nơi này kỳ thật không phải ngả về tây vị trí. Nếu đem xây dựng thêm trước Yến Thủy Thành tân thành từ trên bản đồ hủy diệt nói, nơi này mới là Yến Thủy Thành ở giữa. Sư ngôn ngẩng đầu. Cầu đá thượng, cái kia thanh ý đi hề lỏa đủ nữ nhân chậm rãi quay đầu lại. Thế nhưng giống như ở cùng sư ngôn đối diện dường như. Sư ngôn gắt gao mà cắn môi. Trung quanh không khí giống như đều ở một chút biến lạnh. Nữ nhân kia môi mấp máy, thật giống như ở cùng sư ngôn nói cái gì đó dường như, sau đó thả người nhảy, trực tiếp nhảy vào Yến Thủy Hà. Sư ngôn từ cái loại này thông huyền trạng thái trung hồi phục lại đây, chỉ cảm thấy phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh đánh thấu. Những cái đó dấu vết, những cái đó đứt quãng, ở Yến Thủy trong thành xẹt qua vết máu. Là một cái trận pháp, một cái lấy thành phố này mấy chục vạn sinh linh sinh mệnh vì tế. Đúc một cái sinh linh tế đàn trận pháp. Tinh thiên tư trận pháp không những không có bóp chặt đối phương ít hầu, ngược lại. Ám cùng trời tròn đất vông, thúc đẩy cái kia trận pháp hình thành. Sư ngôn phía sau lưng lạnh cả người. Đến nỗi cái này trận pháp duy nhất được lợi giả. Nàng chậm rãi đi đến trên cầu, nhìn trước mắt tĩnh mịch không gợn sóng Yến Thủy Hà, trong lòng đã có đáp án. Chỉ là vì cái gì? Sư ngôn phủ nhìn cái kia hà, vì cái gì trận pháp vẽ đến nơi đây liền đột nhiên im bặt. Nàng rõ ràng có thể trực tiếp đúc thành huyết trận, sinh tế này một thành tu sĩ ba cánh. Cho dù có mấy cái hóa thần cảnh có thể chạy đi, nhưng là nàng mục đích cũng nên có thể làm được. Nhưng, nàng vì cái gì ở chỗ này ngừng lại? Sắp tới đem đúc thành trận pháp thời điểm, quay đầu lại nhìn về phía chính mình, sau đó thả người nhảy nhảy vào giữa sông. Còn có, nàng cuối cùng là thấy được chính mình sao? Nàng cùng chính mình nói gì đó? Sư ngôn lặp lại nữ nhân khẩu hình, tìm kiếm xứng đôi câu chữ. Nàng không hiểu ngôn ngữ, cho nên có chút phiền phức. Rốt cuộc, sư ngôn niệm ra câu nói kia, ngăn cản ta. Sư ngôn. Ở sư ngôn niệm ra tới câu nói kia đồng thời, nàng cả người lông tơ chợt lập, một loại cực đoan điểm xấu cảm giác từ trong lòng nổi lên. Sư ngôn phủ nhìn trước mặt Yến Thủy Hà. Nước sông giống như đều biến thành màu đen. Tĩnh mịch không gợn sóng, sốc không dậy nổi một chút ít gợn sóng. Sư ngôn duy nhất có thể may mắn mà, chính là bởi vì thi độc tràn lan duyên cớ, tại đây loại ngày đêm giao tế thời điểm, trên đường đã không có bất luận cái gì người đi đường. Nhưng, hoàng hôn là lúc, nhật nguyệt tiếp nhận chi khắc, cũng là nhất phương tiện thi triển cái loại này huyết tế thuật thức canh giờ. Sư ngôn có thể cảm giác đến, có một đôi mắt mở, gắt gao mà tỏa định chính mình. Nàng trực tiếp thở ra tế tuyết chi vũ, tay phải nắm lấy tế tuyết chi vũ huyên thân. Sáu bính xương kiếm vờn quanh sư ngôn quanh thân quay tròn mà xoay tròn. Sư ngôn tận khả năng mà chế tạo thanh thế. Nàng cần thiết kéo dài tới tinh thiên tư người hoặc là thẩm tiêm thiên cảm thấy. Và anh, nước sông bỗng nhiên nổ tung, bất quá không phải từ trước người, mà là phía sau. Một cái cả người ướt rầm rề nữ nhân trực tiếp từ sư ngôn phía sau đáy sông nhảy ra tới. Nàng thoạt nhìn trừ bỏ thân thể ra thịt quá mức tái nhợt không có chút máu ở ngoài, cơ hồ đã nhìn không ra thi ma dấu vết. Một thân áo xanh bị thủy đánh thấu. Dính ở trên người, lộ ra nữ nhân suy nhược đường cong. Ân, không có mặc áo lót. Kỳ quái. Chính mình vì cái gì muốn chú ý cái loại này kỳ quái địa phương. Vận khởi tế tuyết chi vũ, sư ngôn thao túng xương kiếm hướng tới nữ nhân kia chém tới. Sáu bính xương kiếm ở sư ngôn quanh thân hóa thành lưu thiên ngôi sao, cùng với sư ngôn kiếm chỉ sở chỉ, xét qua hiệp nguyệt quỹ đạo hướng tới nữ nhân chém tới. Keng. Kim thiết vang lên tiếng động vang vọng hoàng hôn. Thi ma nhất ghê tởm người địa phương liền ở chỗ bọn họ thân thể. Ngạnh đến cùng cái gì dường như. Cùng giai tu sĩ ở không có tiên kiếm thêm vào dưới tình huống, thường thường đều là chạm đều chạm bất động. Mà sư ngôn chạm bất động đối phương nguyên nhân là. Các nàng căn bản không phải một cái cảnh giới. Sư ngôn tu vi là vân đan cảnh tứ giai, tuy rằng có thể cùng giống nhau nguyên anh cảnh tu sĩ đấu sức, nhưng. Hiện tại ở nàng trước mặt, chính là một cái chính thức hóa thần thi ma. Lại hoặc là nói. Là bạn. Nàng đã thành khí hậu. Nếu làm nàng huyết tế này một thành sinh linh, chỉ sợ cũng thật sự muốn tinh thiên tư hoặc là tỉnh hải ma tông ra tay, mới có thể đem đối phương hoàn toàn hàng phục. Thanh y dưới tóc dài nữ bạt bay thẳng đến sư ngôn nhào tới. Sư ngôn chỉ có thể hóa thân vì phong, trốn tránh nàng công kích. Nữ bạt tốc độ thực mau, một chút đều không cứng đờ. Thậm chí, sư ngôn hóa thân vì phong đều rất khó thoát khỏi nàng công kích. Ngược lại ngự kiếm ở trên mặt nước bay nhanh, sư ngôn hiện tại bức thiết mà yêu cầu viện trợ. Nàng có thể cảm giác được, thẩm tiêm thiên đang theo chính mình phương hướng tới rồi. Nhưng là có chút không còn kịp rồi. Nữ bạt càng ngày càng gần. Sư ngôn tay phải nhéo lên thiên phạt. Thiên phạt loại này làm lơ cảnh giới, làm lơ phòng ngự đồ vật, nhất định có thể phách đến đối phương thực sản, cho chính mình kéo dài một chút thời gian. Chứ bỏ tiểu tì hưu cái loại này quái vật. Không có mấy cái yêu nghiệt có thể ngạnh kháng thiên phạt. Nhưng, thiên phạt cái loại này đồ vật căn bản không phải ma tu có thể thao túng thuật pháp. Dùng thiên phạt, chính mình nhất định sẽ khiến cho những cái đó ma tu chú ý cùng hoài nghi. Trong tay lôi quang thẳng lóe, sư ngôn rối rắm. Đúng lúc này, nữ bạt lại bỗng nhiên ra tốc, một chảo liền trộm tới sư ngôn đùi. Sư ngôn phảng phất thấy được nhuyễn nhất nhất ngày đó buổi tối hình ảnh. Chính mình phong thân pháp còn có một tức làm lệnh thời gian. Sư ngôn đã làm tốt phóng thích thiên phạt chuẩn bị. Đúng lúc này, nàng trong lòng ngực phong mãn lâu bỗng nhiên ra sức cắn sư ngôn thủ đoạn, không đợi sư ngôn ăn đau kêu ra tới. Phong mãn lâu trực tiếp mang theo sư ngôn hóa thân vì tốn phong. Tốn phong linh thú là duy nhất có thể hóa thân vì phong còn có thể dẫn người tồn tại. Nữ bạt móng vuốt xuyên qua sư ngôn lưu lại một đạo tốn phong, nàng cả người đứng thẳng bất động trên mặt sông. Cùng lúc đó, thẩm tiêm thiên cũng rốt cuộc đuổi lại đây. Nàng tay phải nhéo một cái pháp chỉ, hết thể thật giống như đều ở nàng dự định bên trong. Sư ngôn nhẫn chữ vật đống nhiên động. Cái kia hình như là bị nàng vô tình mang ra tới. Tên gọi là hạ hạ cơ quan long trực tiếp vốn lượn mà ra, xét đánh chiếu sáng đêm lạnh. Kia căn bản không phải bị sư ngôn vô tình mang ra tới. Mà là, thẩm tiêm thiên đã sớm dự tính tới rồi, sư ngôn sẽ đem cái kia cơ quan thú mang ra nàng phòng. Thiên cơ. Tính tẫn. Phần 214. 213 nữ bạt cùng sư ngôn. Giờ phút này, thiên địa toàn địch. Canh 13 cơ 5. Thương thanh sắc cơ quan long trực tiếp từ sư ngôn ngực gian nhẫn chữ vật trung vốn lượn mà ra, xét đánh nổ vang. tuy rằng có thể rõ ràng nhìn ra cơ cấu đua tổ dấu vết, nhưng là lại có một loại khác loại, hoàn toàn không thuộc về thế giới này máy móc mỹ cảm. Cái loại này máy móc cảm cùng cường đại chi phối cảm sở mang đến huyết mạch sôi sục cảm giác, có loại vi diệu lãng mạn cảm. Ôn Phong Mãn Lâu, Sư Ngôn giẫm lên một thanh xương kiếm lập với không trung. Nàng quan sát kia chỉ cơ quan long cùng bị cơ quan long khóa trụ nữ bạn, theo bản năng mà đụng vào hướng chính mình ngực. Tinh tế dây thường thượng hệ một quả nhẫn chữ vật, truy ở sâu thẳm cốc gian. Vừa mới, cái kia cơ quan long chính là từ kia chiếc nhẫn trung ốn lượn mà ra. Sư Ngôn biết nó là như thế nào tới. Chính mình bị Thẩm Tiêm Thiên xô đẩy ra tới khi, chộp trong tay cái kia gọi là hạ hạ cơ quan thú. Nhưng, Sư Ngôn hồi tưởng chính mình dùng cái kia cơ quan thú cái đuôi trêu đùa Phong Mãn Lâu khi, cái kia cơ quan thú hoàn toàn có thể dùng giản dị tự nhiên, thậm chí có thể dùng đáng yêu tới hình dung bề ngoài. Cùng với căn bản không có bất luận cái gì linh khí dao động trạng thái. Cho người ta cảm giác giống như là một cái mộc chế tinh xảo món đồ chơi. Mà trước mắt, Sư Ngôn nhìn lan tràn ở yến thủy trên sông xét đánh, nghe cơ quan long khớp xương vặn vẹo sở cùng với máy móc và trạng thanh. Nó thực lực là hóa thần cảnh. Nên nói là cơ duyên xảo hợp sao? Sư Ngôn có điểm không tin. Liên tính là lại tâm đại, lại như thế nào thèm chính mình thân mình. Một cái hóa thần cảnh cơ quan thú bị chính mình mang đi ra ngoài, nói Thẩm Tiêm Thiên không có nhận thấy được, Sư Ngôn là như thế nào cũng sẽ không tin. Chỉ có thể nói, từ lúc bắt đầu, Thẩm Tiêm Thiên nói ra cái kia cơ quan long tên là Hạ Hạ, khiến cho chính mình chú ý. Xúi dục chính mình bàn xong cái kia cơ quan long, ở chính mình trêu đùa Phong Mãn Lâu thời điểm đem chính mình mang theo cái kia cơ quan long cùng nhau đẩy ra, đều không phải vô cùng đơn giản trùng hợp. Thậm chí, Sư Ngôn nắm trong tay mặt đã chuẩn bị tốt thiên phạt. Ở cơ quan long quanh thân quay quanh xét đánh hiểm hộ hạ, chính mình còn có thể thuận tiện đem đã chuẩn bị tốt thiên phạt quăng ra ngoài. Hoàn toàn không cần tìm bất luận cái gì lấy cớ. Sư Ngôn trực tiếp đem thiên phạt đối với nữ bạt phương hướng ném đi ra ngoài. Không biết khi nào, nguyên bản hôn hôn trầm trầm bị vô số tinh thiên tư bửa chú phủ kín không trung, đã bị ô áp áp mây đen chất đầy. Mây đen chậm rãi xoay tròn, lốc xoáy trung tâm xét đánh va chạm, một đạo điện quang bay thẳng đến nữ bạt cùng khóa trụ nữ bạt cơ quan long liền bổ xuống dưới. Phương xa, Yến Thủy Hà một cái khác phương hướng. Cưới một con cơ quan bạch hổ, Thẩm Tiêm Thiên đang ở tới rồi trên đường. Giống, từ nữ bạt trong miệng truyền đến phẫn nộ gầm nhẹ thanh. Thiên phạt cố định tức huyết hiệu quả đối nữ bạt vẫn là tạo thành một cái bị thương. Tương phản, vốn là dẫn xét đánh mà sinh cơ quan long, lại ở thiên phạt lôi quang trùng cao vút một tiếng, càng phách càng tinh thần. Một bộ thậm chí tính toán tại chỗ tiến hóa tư thế. Yến Thủy trên sông, lưới mác vang lên tiếng động không ngừng tấu vang. Cơ hồ chỉ là nháy mắt, cơ quan long cùng nữ bạt cũng đã tới tới lui lui va chạm mấy chục cái hiệp. Nếu là tầm thường tu sĩ, lúc này chỉ sợ phải bị nữ bạt cưới đánh. Mặc cho ai cùng loại này cơ hồ không ăn bất luận cái gì công kích thần thông quái vật đánh, đều sẽ cảm thấy có chút đau đầu. Nhưng là cùng nàng rằng có cơ quan long căn bản là không phải tu sĩ, đồng dạng da dày thịt béo cơ quan long một chút cũng không e ngại bạt cái loại này đau thương bất nhập thể chất. Cưới một con bạch hổ, Thẩm Tiêm Thiên khoan thai tới muộn. Sư Ngôn nhìn nữ nhân này dưới thân bạch hổ biểu tình cổ quái, tổng cảm thấy nữ nhân này là ám chỉ cái gì. Từ nàng trong miệng nói ra hạ hạ, thuyết minh nữ nhân này đối chính mình là có hiểu biết. Nàng biết chính mình tuổi trung hung thần, bạch hổ hóa thân khí vận cũng không phải không có khả năng sự tình. Rốt cuộc loại này cùng tình tượng có quan hệ khí vận, trên thực tế là dễ dàng nhất bị nhận thấy được khí vận. Thí dụ như thế giới này bất luận cái gì một cái xem tinh giả, đều biết tinh khả chính là tử vi tinh chủ. Dưới tình huống như vậy, nữ nhân này còn riêng cưới bạch hổ lại đây. Quả nhiên là ám chỉ. Không. Là ở Minh Kỳ đi. Đáng giận. Sư Ngôn nhìn Thẩm Tiêm Thiên nhắm chặt đôi mắt bộ dáng. Dùng một câu bá đạo tổng tài nói tới nói, nữ nhân, ngươi khiến cho ta hứng thú. Thẩm Tiêm Thiên xoay người hạ hổ, đạp lên không trung. Không trung từng đạo gợn sóng nổi lên thừa trụ nàng mũi chân. Nhìn phiếm khai gợn sóng, Sư Ngôn thoáng ngốc lăng một lát. Thẩm Tiêm Thiên đi đến Sư Ngôn bên cạnh, kia thất bạch hổ ngay sau đó gia nhập chiến cuộc. Vốn dĩ nữ bạt gặp được kia chỉ cơ quan long cũng đã cùng gặp khắc tinh giống nhau, hoàn toàn lấy cái kia cơ quan long không có cách nào, trung gian còn bị Sư Ngôn đánh lén dùng thiên phạt bảy một đạo. Hiện tại, đồng thời đối mặt hai cái cơ quan thú vây công, tức khắc bắt đầu kế tiếp bại lui. Cơ quan bạch hổ lực công kích cũng không phải là cơ quan thương long có thể so. Một móng vuốt chảo hạ đi liền tính không có ra chóc thịt bong, trên người kia kiện liền thiên phạt đều khiêng xuống dưới thanh y y cũng bị vẽ ra tới một cái miệng to. Đặt ở trong trò chơi, nữ bạt đã dần dần tiến vào đại phá trạng thái. Không có việc gì đi Thẩm Tiêm Thiên xem hướng Sư Ngôn, khỏe miệng hơi hơi thượng cong. Lúc này, Thinh Thiên Tư người cùng Diệp Ma Quân cũng đuổi lại đây. Bọn họ nhìn về phía nữ bạt biểu tình ngưng trọng. Hiển nhiên, bọn họ biết, bằng bọn họ nói, khi dễ không có nên trò chống thi ma còn có thể, gặp loại này bạt, sợ là chỉ có thể nghĩ cách phong ấn trụ đối phương. Đặc biệt là Diệp Ma Quân. Hắn nhìn kia chỉ nữ bạt, biểu tình khổ đến cùng sinh nhai hoàng liên dường như. Không có việc gì. Sư Ngôn cùng Thẩm Tiêm Thiên dừng ở cầu đá thượng. Sư Ngôn đại nhân, Tinh Thiên Tư Tinh Quan tiểu thư ngưng trọng mà nhìn về phía Sư Ngôn, nàng. Nàng đại khái chính là khiến cho Yến Thủy thành một loạt sự kiện thủ phạm. Sư Ngôn nhìn cái kia bị hai chỉ cơ quan thú vây công chung nữ bạn. Không biết vì cái gì. Nàng luôn là sẽ nghĩ đến chính mình từ cái loại này thông huyền trạng thái chung hồi phục lại đây cuối cùng một khắc. Kia chỉ nữ bạn đối chính mình nói. Ngăn cản ta. Sư Ngôn. Quả nhiên, chính mình vẫn là thực để ý. Sư Ngôn đem cái kia nữ bạt làm sự tình cùng Tinh Thiên Tư Tinh Quan tiểu thư nói một lần. Loại chuyện này không cần thiết gạt Tinh Thiên Tư, đến lúc đó chối đít, sửa chữa nữ bạt lưu lại đầu trận tuyến, đều yêu cầu Tinh Thiên Tư ra tay. Tinh Quan tiểu thư biểu tình càng ngày càng ngưng trọng. Đặc biệt là nghe được cái kia nữ bạt tính toán hiến tế toàn bộ Yến Thủy Thành, thành tựu chính mình thời điểm. Nàng gần như cảm kích mà nhìn về phía Sư Ngôn. Sư Ngôn còn ở tự hỏi chính mình thông huyền khi nhìn đến ảo giác. Kỳ thật, không phải như vậy. Nếu cái kia nữ bạt muốn động thủ nói, ở chính mình phát hiện nàng phía trước, rõ ràng cũng đã có thể động thủ. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ kém nàng gật đầu. Nhưng là nàng lại không có động thủ, thậm chí làm chính mình ngăn cản nàng. Nắm chặt tế tuyết chi vũ tay, Sư Ngôn tế ra sáu bính xương kiếm. Ở Thẩm Tiêm Thiên cảm thấy hứng thú, Diệp Ma Quân thậm chí có điểm kiêng kỵ trong ánh mắt, sáu bính xương kiếm hóa thành cầu vồng, hướng tới kia chỉ nữ bạt liền cuốn qua đi. Sau đó, không như thế nào phá vỡ. Thậm chí đem nhân già trên người thanh ý gì lại xé xuống tới một khối. Xuyên thấu qua xương kiếm thị giác, Sư Ngôn nhìn chăm chú vào cái kia nữ bạn. Rốt cuộc, Sư Ngôn thấy được dị thường. Ở cái kia nữ bạn sau cổ chỗ, Sư Ngôn thấy được một cái xoay tròn thương vân xăm mình. Trùng hợp chính là, Sư Ngôn ở một người khác trên người cũng gặp qua giống nhau như lúc xoay tròn thương vân đồ án. Sư Ngôn nhìn về phía một bên Diệp Ma Quân. Diệp Ma Quân đại nhân. Ở Diệp Ma Quân trên người, cũng có giống nhau như lúc xoay tròn thương vân đồ án. Đó là thương vân giáo đồ đằng. Tiểu hữu. Diệp Ma Quân trên trán thấm ra mồ hôi lạnh. Kỳ thật Sư Ngôn hắn là không sợ. Nhưng là cái này cô gái nhỏ phía sau người thật sự là quá nhiều. Thẩm Tiêm Thiên nữ nhân kia không biết sao lại thế này. Rõ ràng thiên cái kia cô gái nhỏ. Độ kiếp cảnh nữ nhân. Hắn thật sự là không thể chơi vào. Hơn nữa, Tinh Thiên Tư cũng rõ ràng đối cái kia cô gái nhỏ nói gì nghe nấy. Liên tính Tinh Thiên Tư đứng ở chỗ này người nhiều nhất chỉ có Nguyên Anh cảnh, nhưng chỉ là cái tên kia, khiến cho Diệp Ma Quân không có biện pháp trêu chọc. Hắn đành phải đúng sự thật đưa tới. Kỳ thật, hắn nhận thức cái kia nữ bạn. Đó là hắn sư muội. Ở Diệp Ma Quân trần thuật đồng thời, xương kiếm cũng chính diện nên hướng về phía cái kia nữ bạn. Nhìn nữ bạn đen nhánh vô thần hai trong mắt, Sư Ngôn giống như lại một lần mà tiến vào tới rồi cái loại này thông huyền trạng thái. Chỉ là lúc này đây. Này đây đối phương thị giác. Yến Thủy Thành là nữ bạt quê nhà. Nữ bạt tên, Tiêu Thương Nguyễn Vân. Ở một lần tông môn nhiệm vụ bên trong, nữ bạt chúng không có thuốc nào chữa được thi độc, nàng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình thi hóa. Nhưng là, ở Thương Vân giáo toàn lực thi cứu, nàng cũng không có mất đi ý thức biến thành thi ma, mà là trở thành một loại khác tư thái, bạt. Nhưng, Thương Vân giáo không biết chính là, bạt ý thức cũng không hoàn toàn là Thương Nguyễn Vân chủ khống. Bạt ý thức, còn có một nửa đến từ chính một người khác, nữ bạt. Thương Nguyễn Vân trầm luân ở nữ bạt cho nàng mang đến ảo giác bên trong. Nàng thấy sinh linh đồ thán, thấy đến kiếm khí tung hành, trời long đất lở, thiên địa băng thoái. Cũng thấy được. Đứng lặng ở một mảnh rách nát sơn xuyên trung, ngẩng đầu đối với nàng lộ ra miễn cưỡng tươi cười nữ hài tử. Người còn hảo sao? Câu nói kế tiếp đã rách nát, nghe không rõ ràng lắm. Sư Ngôn nhìn sơn xuyên rách nát hình ảnh, cùng chính mình nhìn nhau, theo bản năng mà nắm chặt tế tuyết chi vũ tay. Ngay sau đó, Thương Nguyễn Vân. Hoặc là nói, nữ bạt về tới sinh dưỡng nàng địa phương. Yến Thủy Thành. Thương Nguyễn Vân bi thương mà nhìn quen thuộc cố thổ, đầu ngón tay lưu luyến mà xẹt qua này phiến thành thị, lại không có nhìn đến. Chính mình đầu ngón tay xẹt qua địa phương, đều để lại từng đạo vết máu. Thương Nguyễn Vân muốn nhìn lại cố thổ. Nữ bạt muốn sống lại chính mình. Chờ đến Thương Nguyễn Vân ý thức được chính mình làm gì đó thời điểm, đã không còn kịp rồi. Phục sát sinh tế đại trận chỉ kém cuối cùng một bước. Quay đầu lại. Thương Nguyễn Vân phảng phất lại thấy được cái kia ở nữ bạt ý thức chung xuất hiện nữ hài tử, đứng lặng ở đầu cầu, an an tĩnh tĩnh mà nhìn về phía chính mình. Thừa dịp nữ bạt ý thức hoảng hốt một lát, Thương Nguyễn Vân đối với Sư Ngôn nói. Ngăn cản ta. sau đó thả người nhảy vào Yến Thủy Hà. Nữ bạt tính hạ, Thủy là đóng cửa nàng tốt nhất môi giới. Tuy rằng đóng cửa không được bao lâu, nhưng là Thương Nguyễn vẫn biết, nàng sẽ đến, nàng nhất định sẽ đến. Đứng ở cầu đá thượng, Sư Ngôn nhìn bị hai tôn cơ quan thú áp chế kế tiếp bại lui nữ bạt. Đối phương bỗng nhiên ngừng ở không trung, tùy ý bạch hổ chi chảo sẽ hướng chính mình, cặp kia hoàn toàn đen nhánh đôi mắt thẳng tắp mà nhìn về phía Sư Ngôn. Sư Ngôn có thể bảo đảm, chính mình tuyệt đối không có ở trong trò chơi gặp qua nữ bạn, nhưng là đối phương rõ ràng gặp qua chính mình. Giơ lên trong tay tế tuyết chi vũ, Sư Ngôn đã ý thức được chính mình nên làm chút cái gì. Giống, so với kia chỉ cơ quan thú bạch hổ còn muốn hung lệ vạn phần thanh âm. Ở bị bạch hổ hóa thân thêm vào lúc sau, Sư Ngôn lần đầu tiên mà kêu gọi ra tuổi trung hung thần. Hung lệ bạch hổ khí thế, liên diệp ma quân đều phát ra từ nội tâm mà cảm thấy riêu run. Duy độc, Thẩm Tiêm Thiên giống như người không có việc gì đứng ở Sư Ngôn bên cạnh, thậm chí còn tưởng sờ sờ bạch hổ cái đuôi cùng ông. Ngươi đang đợi ta phải không? Ngươi đang đợi ta giết chết ngươi phải không? Cùng sư Cửu Châu tự mang Trảm Lâu Lan giống nhau. Làm đã từng Lâu Lan chi chủ bội kiếm, Tế Tuyết chi vũ tự nhiên cũng ghi khắc, đã từng thuộc về người kia kiếm kỹ. Tuyết kiếm. Giờ phút này, thiên địa toàn địch. Sáu bính xương kiếm hóa mà là một. Rõ ràng người còn đứng ở cầu đá thượng, nhưng là ở nữ bạn hoặc là nói Thương Nguyễn Vân trước mặt, một cái khác sư ngôn nắm Tế Tuyết chi vũ, đối với nàng ngực dùng sức đâm. Nữ bạn chỉ là đứng ở kia, cơ quan bạch hổ bắt được nàng một bên bả vai, cơ quan thương long xoắn lấy nàng một bên mắt cá chân. Nàng chút nào không màng vươn hai tay, ôm ở trước mặt sư ngôn, chẳng sợ chỉ là ảo giác. Nữ bạn tùy ý xương kiếm thẳng tắp mà đâm thủng ngực. Nơi đó, da thịt chi mềm, chưa hoàn toàn bạc hóa. Ở sử dụng da thiên địa toàn địch sư ngôn trước mặt, giống như ở sáng lên, giống như là đánh dấu. Thật đáng tiếc, chỉ là ảo giác. Phần 215. Bạn 214 mặc dù núi sông rách nát, ngươi còn hảo sao. Canh hai ba cờ. Thu hồi xương kiếm, sư ngôn hoàn toàn không có nhìn đến, vị kia diệp ma quân nhìn về phía chính mình ánh mắt đã biến thành kiên kỵ hoặc là nói kinh sợ. Chạy nhỏ giọt nhiệt lưu theo thu hồi tế tuyết chi vũ chảy nhập thân thể. Sư ngôn có thể cảm giác được thân thể của mình tố chất đều ở cấp tốc đề cao. Thậm chí, thể lực dư thừa trình độ làm nàng cảm thấy chính mình thậm chí có thể cùng tiểu quán lao bản nương một ma. Nhưng tâm tình của nàng cũng không phải thực hảo. Thậm chí có thể nói, có chút nặng nề. Cái kia thi bạt cuối cùng ôm làm sư ngôn cảm thấy áp lực đến không có biện pháp hô hấp. Chính mình, đến tột cùng là khi nào nhận thức thi bạt? Là khi nào nhận thức Thương Nguyễn Vân? Trong trí nhớ hoàn toàn không có quan hệ hình ảnh. Tỉ mỉ mà bài tra chính mình chơi trò chơi khi sở hữu trải qua, đều không có quan hệ này hai người hình ảnh. Nhưng, Thương Nguyễn Vân niệm tên của mình không giả. Thi bạt trong trí nhớ, rách nát núi sông bên trong, hướng tới nàng vươn tay người là chính mình cũng không giả. Rốt cuộc là khi nào? Một bên, Diệp Ma quân đầu đều mau nứt ra được chứ. Hắn cũng không biết chính mình cái kia sư muội phải làm sự thế nhưng là huyết tế toàn bộ Yến Thủy Thành. Hắn còn hướng Tinh Thiên Tư giấu giếm bao che có quan hệ Thương Nguyễn Vân sự tình. Tinh Thiên Tư truy cứu lên, hắn cùng Thương Vân giáo căn bản đảm đương không được. Tuy rằng đều là thập thánh địa, nhưng là Tinh Thiên Tư năng lượng cùng Tỉnh Hải Ma Tông so sánh với. Tinh Thiên Tư năng lượng quả thực chính là lớn đến khủng bố. Chỉ cần đem Thương Vân giáo đưa vào sổ đen, cự tuyệt Thương Vân giáo tham gia bất luận cái gì đấu giá hội, cự tuyệt Thương Vân giáo tham gia bất luận cái gì cùng Tinh Thiên Tư hoặc là thập thánh địa có quan hệ hoạt động, cự tuyệt Thương Vân giáo tiếp thu thành trấn ủy thác. Thức mau, Thương Vân giáo liền sẽ tự sụp đổ. Nhìn vị kia tinh quan nhìn về phía chính mình lạnh băng ánh mắt, Diệp Ma quân chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở sư ngôn trên người. Tinh Thiên Tư tinh quan giống như đối cái này cô gái nhỏ nói gì nghe nấy. Chỉ cần nàng chịu thế chính mình cầu tình, thế chính mình nói vài câu, Thương Vân giáo nguy cơ tự nhiên tự sụp đổ. Tuy rằng không dám xác định sư ngôn đến tột cùng là cái gì thân phận. Bất quá chỉ bằng vừa mới kia nhất kiếm, thân phận của nàng liền tuyệt đối không đơn giản. Tinh Hải Ma Tông thánh nữ ôn như mộ chi nữ sao? Có lẽ đi. Khác không biết, chính mình cái kia sư muội thi bản hóa lúc sau lực phòng ngự hắn chính là biết đến. Đừng nói là cụ linh cảnh, tầm thường hóa thần cảnh đón đánh lên đều đau đầu thật sự. Nhưng, cái kia sư ngôn thế nhưng có thể nhất kiếm sỏ xuyên qua sư muội ngực, trực tiếp chặt đứt đối với thi bạt mà nói so trái tim càng thêm quan trọng cuộc sống. Loại công kích này lực, cho dù là hóa thần cảnh tu sĩ cũng không thể bỏ qua. Diệp Ma quân không rõ. Thương Nguyễn Vân thi bạt hóa còn kém cuối cùng một chút. Bước qua kia một bước, thế gian lại vô Thương Nguyễn Vân, chỉ có nữ bạn. Nhưng là liền kém như vậy một chút. Thương Nguyễn Vân cùng nữ bạt lại tự cam dừng ở sư ngôn dưới kiếm. Ngưng trọng mà nhìn sư ngôn. Diệp Ma Quân tựa hồ minh bạch Thẩm Tiêm Thiên nữ nhân kia vì cái gì như vậy coi trọng cái này tiểu nữ hài. Chỉ có thể nói, không phải một cái mặt người, tầm mắt đều không giống nhau. Sư Ngôn đại nhân gần như nịnh nọt thanh âm. Sư Ngôn oai quá đầu, cũng không biết cái này hóa thần cảnh tu sĩ rốt cuộc phát cái gì điên. Ta còn có việc có chút nặng nề mà, Sư Ngôn một mình rời đi. Diệp Ma Quân cả người đều không tốt. Tinh Thiên Tư cái kia tinh quan nhìn về phía chính mình ánh mắt hận không thể đem chính mình trực tiếp đương trường dương. Kẻ hèn một cái nguyên anh cảnh nữ nhân mà thôi, nếu không phải trên người kia tầng ra, Diệp Ma Quân hận không thể đường trường làm nàng minh bạch, cái gì gọi là nhân gian cực lạc cực khổ. Nhưng, hắn không dám. Muốn tiến lên ngăn lại Sư Ngôn, lại bị Thẩm Tiêm Thiên cười tủm tỉm đỗ lại ở. Đại nhân, Diệp Ma Quân sợ hãi. Tiểu Sư Ngôn nàng tâm tình không hảo, Thẩm Tiêm Thiên khỏe miệng câu lấy mỉm cười, vừa mới chặn đánh thi bạt hai chỉ hóa thần cảnh cơ quan thú bị nàng một lần nữa biến thành là tiểu món đồ chơi bộ dáng. Thu vào nhẫn chữ vật chung. Không cần quấy rầy nàng. Diệp Ma Quân có thể nhìn đến kia chỉ mèo con giống nhau bạch hổ cơ quan thú trên bụng, rõ ràng viết một cái ngôn tự. Cái kia cô gái nhỏ khẳng định cùng nữ nhân này có một chân. Chính là Diệp Ma Quân lòng nóng như lửa đốt. Nữ nhân này đương nhiên không để bụng. Thiên hạ này còn có chuyện gì là nàng để ý? Chính là chính mình không được. Chính mình không thể nhìn Thương Vân giáo hủy ở chính mình trên tay. Ăn, Thẩm Tiêm Thiên với tay, chuyện này ta giúp ngươi bãi bình hảo đi. Thiên Cơ đại nhân, một bên tinh quan tiểu thư không đứng được. Này hai người có ý tứ gì? Đem chính mình trở thành là không khí sao? Thương Vân giáo tùy ý một cái thi bạt lẻn vào thành trấn, biết rõ này nguy hiểm còn cố tình bao che. Nếu không phải Sư Ngôn đại nhân, toàn bộ Yến Thủy Thành khả năng đều phải hủy trong một sớm. Nếu là Sư Ngôn đại nhân thế bọn họ cầu tình, chính mình có lẽ còn có thể đăng báo ký châu bản bộ. Căn cứ Sư Ngôn đại nhân ở Tinh Thiên Tư nội quan trọng cấp bậc, có lẽ thật sự có thể đem đối Thương Vân giáo chế tài sửa làm trọng phạt. Nhưng, nữ nhân này nàng dựa vào cái gì? Tu vi. Hóa thần cảnh tu sĩ mà thôi, Tinh Thiên Tư muốn làm nàng còn không có như vậy khó khăn. Thân phận. Thiên Cơ phái trưởng lão thôi. Tôn kính thời điểm kính nàng một câu Thiên Cơ đại nhân, muốn bắt lấy nàng thời điểm, bất quá cũng chỉ là một cái ma tu thôi. Còn làm cho chính mình mặt, lời thề son sắt nói cái gì chuyện này nàng tới bãi bình. Nàng lấy cái gì bãi bình? Tinh quan tiểu thư lạnh lùng mà nhìn về phía Thẩm Tiêm Thiên, Thiên Cơ đại nhân thỉnh tự trọng. Chớ nên dẫn lửa thiêu thân. An lạp Thẩm Tiêm Thiên không để bụng mà với tay, tầm mắt giống như còn dừng ở đi xa Sư Ngôn bóng dáng thượng. Nữ nhân ngả ngớn không trang trọng bộ dáng làm tinh quan tiểu thư khỏe mắt thằng nhảy. Người này, nên sẽ không thật sự cho rằng hóa thần cảnh là có thể tung hoành cửu châu, có mấy cái hóa thần cảnh cơ quan thú bằng thân, liền có thể gây hấn Tinh Thiên Tư đi. Đừng nói là hóa thần cảnh. Cho dù là độ kiếp cảnh, nội đạo cảnh tu sĩ, cũng cần thiết kính Tinh Thiên Tư ba phần.